Nhất Kiếm Độc Tôn tập 111 và tập 112, Hắc Liên Tam Kiệt, Mộ Niệm Niệm thuyết minh tại kênh YouTube Gì Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bên trong căn phòng, một tiếng kiếm minh vang lên và thâm nhập vào những tầng mây. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đột nhiên cuộn trào. Ở phía xa xa, Thiên Đạo khẽ nói, đúng là một thiên tài mà. Nói đoạn, nàng biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, nàng đã tới Tứ Duy. Trên tinh không, Thiên Đạo liếc mắt nhìn xung quanh, nàng hừ một tiếng, Quan Âm, nữ nhân đáng ghét này dám uy hiếp ta cơ à, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Nói đoạn, nàng bèn đi về phía xa xa. Trên tinh không, Thiên Đạo chậm chậm bước đi, không lâu sau, nàng tới trước một tòa đại điện. U Minh Điện. Thiên Đạo bước tới cửa đại điện, liếc nhìn những bức tượng bên trong và khẽ mỉm cười, nói thầm điều gì đó. Một lát sau, một bức tượng trong số đó nứt ra, một nữ tử xuất hiện, có điều đây không phải bản thể của nữ tử ấy. Thiên Đạo nhìn về phía nữ tử, sắc mặt nàng nghiêm nghị vô cùng, hiện giờ hắn đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm. Nữ tử đó đáp, hắn có cuộc đời của riêng mình. Thiên Đạo vội lắc đầu, không đúng không đúng, nhân quả hiện giờ của hắn đều do các ngươi mang lại mà. Nữ tử nói, không trải qua chút khó khăn chắc trở thì sao tiến bộ được. Thiên Đạo thở dài, hắn vẫn là một đứa trẻ. Nữ tử. Thiên Đạo lại nói, ngươi xem, hiện giờ chẳng công bằng với hắn một chút nào, hắn đang âm thầm chịu đựng những áp lực không nên có ở độ tuổi này, các ngươi cứ đứng nhìn như vậy thì hơi tàn nhẫn đó. Nữ tử liếc nhìn nàng, chúng ta tới nơi này cũng rất phiền phức. Thiên Đạo mỉm cười, ta biết, ta có thể giúp các ngươi để các ngươi thuận lợi hơn, có sự giúp đỡ của ta, các ngươi ở đây sẽ không có quá nhiều khó khăn nữa. Nữ tử trầm mặc. Khoảng một khắc sau, Thiên Đạo mỉm cười rời khỏi U Minh Điện. Sau khi rời khỏi U Minh Điện, nàng lại thong thả đi tới một nơi, sinh mệnh cấm khu của Tứ Duy Vũ Trụ. Thiên Đạo bước vào sinh mệnh cấm khu, nàng quan sát xung quanh một lượt, quanh đây mờ mịt vô cùng, chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc này, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cách Thiên Đạo không xa. Thiên Đạo mỉm cười, không mời tự đến, mong lượng thứ. Hư ảnh đó nói, Thiên Đạo các hạ tới đây có chuyện gì chăng? Thiên Đạo gật đầu, hắn gặp nguy hiểm rồi. Hư ảnh nói, có liên quan gì đến chúng ta à? Thiên Đạo mỉm cười mà chẳng nói gì, chỉ quay người rời đi. Đúng lúc đó, hư ảnh kia bỗng lên tiếng, vũ trụ này trừ các hạ ra thì không ai có thể giết hắn. Thiên Đạo dừng bước, nàng mỉm cười, linh vực ra tay rồi, cấp thư ốc. Hư ảnh kia trầm mặc một hồi rồi nói, ta hiểu rồi. Thiên Đạo gật đầu rồi quay người rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng đi tới bên bờ một con sông. Ở bờ sông có một nữ tử đang ngồi câu cá. Bên cạnh nữ tử này còn có hai người, là Viên Già và Liên Thiền. Trông thấy Thiên Đạo, ánh mắt hai nữ tử này bèn lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thiên Đạo bước đến trước mặt ba nữ tử đó, mỉm cười, xin chào ba vị. Nữ tử cầm cần câu cá liếc nhìn Thiên Đạo, mỉm cười nói, ngọn gió nào đưa Thiên Đạo tới đây thế? Thiên Đạo nhìn nữ tử đang câu cá, cũng mỉm cười, thực sự mặc kệ hắn sao? Nữ tử đang câu cá chỉ nói, hắn không phải chủ nhân. Thiên Đạo mỉm cười, sao ngươi lại nói như vậy? Nữ tử đang câu cá khẽ nói, tiên sinh vĩnh viễn sẽ không quay về. Thiên Đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Nữ tử đang câu cá nói, Thiên Đạo, ta biết ngươi rất giỏi lừa gạt, ngươi có thể thử xem. Thiên Đạo ngồi bên cạnh, nhìn về phía bầu trời xa xa, mục đích của tiên sinh nhà ngươi là gì? Nữ tử đang câu cá bèn trầm mặc. Thiên Đạo mỉm cười, chuyện mà các ngươi muốn thì hắn lại không làm được, chắc ngươi cũng hiểu. Nữ tử câu cá nhìn nàng, nữ nhân đó đã giết tiên sinh. Thiên Đạo mỉm cười, đây là lý do tại sao ngươi mãi không tới tìm hắn sao? Nữ tử câu cá cười nói, ta tìm hắn làm gì, ta nói rồi, hắn không phải tiên sinh. Thiên Đạo đứng dậy rời đi. Liên Thiền và Viêm Già ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Lúc này, nữ tử câu cá bỗng lên tiếng, mới vậy thôi đã từ bỏ rồi à? Thiên Đạo lắc đầu, ta thấy tiên sinh của các ngươi rất bi thương. Nữ tử câu cá đột nhiên ngước nhìn Thiên Đạo, ngay sau đó, đất trời bỗng tối đi như thể rơi vào một cái hố đen. Cùng lúc đó, một luồng uy áp vô hình khóa chặt lấy Thiên Đạo, mà sắc mặt Thiên Đạo vẫn bình tĩnh vô cùng. Nữ tử câu cá nhìn nàng, Thiên Đạo mỉm cười, chẳng lẽ hắn ta không bi thương sao? Hắn ta trả giá bằng sinh mạng của chính mình, hắn ta muốn thế giới thái bình, song kết quả thì sao? Kết quả là đạo tác mà hắn ta sáng tạo ra lại không tin tưởng hắn ta. Nữ tử câu cá đi tới trước mặt Thiên Đạo, nàng nhìn chăm chăm đối phương và nói, ta đã nói rồi, hắn không phải tiên sinh. Thiên Đạo nhìn thẳng vào nữ tử câu cá, ta hỏi ngươi, trừ hắn ra, ai còn có thể hoàn thành tâm nguyện của tiên sinh nhà ngươi? Nữ tử câu cá nhìn Thiên Đạo và không đáp lời. Thiên Đạo mỉm cười lạnh lùng, chẳng lẽ lại dựa vào các ngươi sao? Nữ tử câu cá khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt Thiên Đạo khá lạnh lùng, nàng nói, các ngươi không giúp hắn mà chỉ đang giúp tiên sinh của các ngươi thôi. Còn về nữ tử váy trắng thì nàng ta đã cắt đứt tất cả cơ hội sống của tiên sinh nhà các ngươi rồi, thế nhưng ngươi phải hiểu rằng là tiên sinh nhà các ngươi tính kế người ta trước. Hơn nữa, ai có thể chắc chắn rằng hắn không phải là tiên sinh của các ngươi? Ngươi lại đi trách hắn và nữ tử váy trắng, đúng là vô lý, bởi lẽ ngay từ đầu người hạ cờ là tiên sinh nhà các ngươi, suy cho cùng thì Diệp Huyền là người bị hại cơ mà. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, Thiên Đạo bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía nữ tử câu cá. Hiện giờ đúng thật hắn đang cần sự giúp đỡ của các ngươi, thế nhưng chưa chắc hắn đã muốn các người giúp đỡ. Một khi khởi động được thư ốc, hắn sẽ thực sự có được truyền thừa của tiên sinh nhà các ngươi. Đến khi ấy, vấn đề không còn là các ngươi có chịu chấp nhận hắn hay không mà là hắn có chịu chấp nhận các ngươi hay không. Còn một chuyện nữa, hắn là người mà tiên sinh các ngươi chọn, trên người hắn có trách nhiệm mà tiên sinh các ngươi chưa hoàn thành, mà hắn cũng là hy vọng cuối cùng của tiên sinh nhà các ngươi. Nói đoạn, nàng khẽ phất tay phải, đất trời lại quay về trạng thái bình thường. Thiên đạo liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi nói, đương nhiên, hiện giờ các ngươi đều đã rời khỏi tiểu tháp kia và có được tự do. Nếu các ngươi không muốn giúp đỡ thì cũng hợp tình hợp lý, phải làm thế nào thì các ngươi tự lựa chọn đi, ta không cưỡng cầu các ngươi. Nói đoạn, nàng bèn quay người và biến mất. Nữ tử câu cá trầm mặc. Lúc này, Liên Thiển bỗng lên tiếng, đại tỷ, ta và Viêm Giả muốn đi tìm hắn. Nữ tử câu cá nhìn Liên Thiển khẽ nói, nàng ta nói đúng, chúng ta không phải đang giúp hắn mà đang giúp tiên sinh, hơn nữa, ta thấy hắn chính là tiên sinh. Nữ tử câu cá nhíu mày, tại sao? Liên Thiển trầm giọng nói, tại vì hắn là người mà tiên sinh chọn. Nói đoạn, nàng khẽ hành lễ với nữ tử câu cá, đại tỷ, thiên đạo nói rất đúng, chỉ có hắn mới có thể hoàn thành tâm nguyện của tiên sinh, ta muốn đi giúp hắn. Viêm Giả cũng nói, ta cũng vậy. Nói đoạn, hai người bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay người rời đi. Với Diệp Huyền, hai người họ vẫn luôn có ấn tượng tốt với hắn, cộng thêm tiên tri nữa nên cả hai không hề bài xích Diệp Huyền. Như lời thiên đạo nói, bởi Diệp Huyền là người mà tiên sinh chọn. Ở bên bờ sông, nữ tử câu cá trầm mặc. Ở mãi phía xa xa, thiên đạo thong thả dạo bước. Đúng lúc đó, không gian trước mặt nàng nứt ra, một hư ảnh xuất hiện và dần trở nên rõ ràng hơn. Người tới chính là Quan Âm, sau người Quan Âm còn có một lão giả. Lão giả này vừa xuất hiện đã dùng thần thức chế trụ lấy thiên đạo. Thiên đạo chớp mắt, hóa ra là nữ nhân đáng. À không, hóa ra là Quan cô nương à, ngươi có chuyện gì sao? Quan Âm mỉm cười, ban đầu ta muốn diệt trừ Diệp Huyền trước, sau đó mới đối phó các ngươi, nhưng ta nhận ra mình đã sai rồi, ta phải diệt trừ ngươi trước mới phải. Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi nghĩ vậy là không đúng rồi, ngươi phải đi đánh Diệp Huyền mới đúng chứ, bởi lẽ hắn có thư ốc còn ta thì không. Quan Âm nhìn nàng, thể chất đặc biệt kia của hắn là nhờ ngươi mà có nhỉ. Thiên đạo bỗng giơ tay phải lên, ta thề với trời, chắc chắn là không phải do ta, chẳng liên quan gì đến ta hết. Quan Âm nhìn chằm chằm nàng, thề với trời, ngươi là thiên đạo, ngươi đang thề với chính mình à? Thiên đạo khẽ thở dài, Quan cô nương, ngươi phải đi tìm cái tên Diệp Huyền ấy. Quan Âm mỉm cười, chúng ta sẽ đi tìm hắn, có điều trước đó ta muốn giết ngươi cái đã. Cuối cùng nàng đã hiểu, thiên đạo này mới là kẻ xấu xa nhất, bắt buộc phải trừ khử thiên đạo, bằng không đối phương sẽ lại giở trò. Thiên đạo mỉm cười tươi rói, đừng như vậy mà, ta và ngươi không thù không oán. Quan Âm đột nhiên nói, giết. Nàng vừa dứt lời thì không gian xung quanh thiên đạo bèn nứt vỡ, mười mấy luồng khí tức lớn mạnh xuất hiện, tất cả đều là cường giả quy nguyên phá giới. Trông thấy cảnh tượng ấy, thiên đạo bèn chớp mắt, ngươi ra tay thật đấy à? Quan Âm mỉm cười, đương nhiên. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên đâm kiếm về phía thiên đạo. Mà đúng lúc này, thiên đạo lập tức quay người bỏ chạy, nàng chạy nhanh như bay, chớp mắt cái đã xuất hiện ở chỗ cách đó chục vạn dặm. Mấy người Quan Âm sững sờ. Chạy nhanh vậy sao? Trong lúc bọn họ sững sờ, thiên đạo đã biến mất khỏi tứ duy. Nàng trở về ngũ duy rồi. Mấy người Quan Âm. Nàng chạy nhanh thế ư? Quan Âm không đuổi theo, bởi lẽ nàng nhận ra thiên đạo rất mạnh. Mặc dù đối phương không ra tay nhưng chỉ bằng động tác vừa rồi là nàng đã biết, thực lực của đối phương chắc chắn không thua kém mình. Mạnh thật đấy. Lúc này, một lão già đi đến bên cạnh Quan Âm, trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, việc cấp bách hiện giờ là giết Diệp Huyền, có được thư ốc và hóa giải nguy nan cho linh vực. Quan Âm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, chúng ta không giết được hắn. Ban đầu nàng rất tự tin vì nữ tử váy trắng đã rời đi, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Huyền đã rời đi. Thế nhưng sau hai lần giao thủ với Diệp Huyền, nàng nhận ra phía sau người này không chỉ có nữ tử váy trắng. Lão già trầm giọng nói, tên Diệp Huyền đó quả thực không hề đơn giản, nhất là nữ tử lần trước xuất hiện, thực lực của nàng, có điều, thiếu tông chủ yên tâm, người của chúng ta sắp đến rồi. Quan Âm đột nhiên nói, linh vực đã liên thủ rồi ư? Lão già gật đầu, cơ bản đã liên thủ. Quan Âm nhíu mày, cơ bản. Lão già trầm giọng nói, thái cổ tộc không có động tĩnh gì cả, không biết bọn họ đang nghĩ gì. Quan Âm trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, về thôi. Nói đoạn, nàng bèn đưa mọi người biến mất. Sau khi mấy người Quan Âm biến mất, một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, phía sau hắn ta là một hắc y lão giả. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía chân trời xa xa và nói, à lão, điều tra rõ ràng chưa? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắc y lão giả gật đầu, đã điều tra rõ ràng rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn búng tay một cái, một đường hắc quang nhập vào giữa trán nam tử trẻ tuổi. Khoảng một khắc sau, a lão trầm giọng nói, nữ tử váy trắng đó có thể đã đạt tới bán bộ độn nhất. Nam tử trẻ tuổi khẽ nói, theo ta thấy thì có khả năng đối phương đã đạt đến độn nhất trong truyền thuyết rồi đó. A lão khẽ nhíu mày, sao có thể? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, sao lại không thể? Chúng ta không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. A lão trầm giọng nói, thiếu chủ có dự tính gì không? Nam tử trẻ tuổi trầm ngâm một hồi rồi nói, ta không thích âm linh tộc. Sắc mặt A Lão bèn thay đổi, thiếu chủ, nếu ngươi muốn liên thủ với Diệp Huyền vậy đồng nghĩa với việc ngươi sẽ là kẻ địch của cả linh vực, hành động này cực kỳ không nên. Hơn nữa, nếu tất cả mọi người trong linh vực liên thủ với nhau thì chắc chắn tên Diệp Huyền kia không phải là đối thủ của linh vực, dù nữ tử váy trắng có đạt đến độ nhất thì nàng cũng phải chết. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc. Lúc này, không gian trước mặt hắn ta đột nhiên nứt ra, một nữ tử xuất hiện. Người tới chính là Quan Âm. Quan Âm nhìn nam tử trẻ tuổi, nàng mỉm cười, các hạ chính là Thái Cổ Minh, thiếu tộc trưởng của Thái Cổ tộc nhỉ. Nam tử thanh niên mỉm cười đáp, xin chào quan cô nương. Quan Âm mỉm cười nói, Minh huynh, ta biết ngươi kiêng dè nữ tử váy trắng, có điều ta biết thực lực thực sự của nàng ta. Thái Cổ Minh khẽ chau mày, ngươi biết thực lực thật sự của nữ tử váy trắng. Quan Âm gật đầu, ta từng giao thủ với một tiểu nữ hài đó nói nàng ta với nữ tử váy trắng ngang tài ngang sức, theo ta thấy, thực lực của nữ tử váy trắng cùng lắm mới chỉ ở bán bộ độn nhất mà thôi. Đương nhiên, nàng ta là kiếm tu, thế nên thực lực sẽ hơn xa so với các cường giả bán bộ độn nhất thông thường. Do đó, chỉ cần linh vực chúng ta liên thủ thì chúng ta cần gì phải sợ một nữ tử váy trắng còn con kia. Đương nhiên, Minh huynh cũng có thể đưa cả Thái Cổ tộc liên thủ với Diệp Huyền, có điều như vậy thì căn cơ của Thái Cổ tộc tại linh vực. Nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười và không tiếp tục nói nữa. Thái Cổ Minh mỉm cười, quan cô nương nói gì thế, sao Thái Cổ tộc chúng ta lại liên thủ với Diệp Huyền được? Nói đoạn, hắn ta ngừng một lát rồi tiếp tục, nữ tử váy trắng đó thật sự là cường giả bán bộ độn nhất sao? Quan Âm nhìn Thái Cổ Minh, tiểu nữ hài đó mà không nói dối thì đúng là như vậy. Thái Cổ Minh mỉm cười, sao quan cô nương biết nàng ta không nói dối? Quan Âm lắc đầu, tiểu nữ hài đó chỉ là một phân thân thôi mà đã mạnh như vậy rồi, cường giả như thế sao có thể nói dối, không thể nào đâu. Thái Cổ Minh gật đầu, hắn ta hiểu rồi, sự kiêu ngạo của một cường giả. Thái Cổ Minh trầm mặc trong chốc lát rồi nói, quan cô nương, thực không dám giấu, lần này gia phụ bảo tại hạ tới là để gặp mặt quan cô nương, sau đó cùng nhau thương lượng xem phải tranh đoạt thứ ốc kia như thế nào. Cuối cùng thì hắn ta vẫn từ bỏ ý nghĩ không thực tế là liên thủ với Diệp Huyền. Bởi lẽ Thái Cổ Minh không đánh cược được. Nếu Thái Cổ tộc và Diệp Huyền liên thủ thì họ sẽ trở thành kẻ địch của tất cả thế lực ở linh vực. Như lời Quan Âm nói, căn cơ của Thái Cổ tộc ở linh vực sẽ bị hủy diệt. Mà với tình hình hiện giờ thì uy hiếp lớn nhất bên Diệp Huyền là nữ tử váy trắng. Nếu nữ tử váy trắng đó là cường giả độ nhất thì Thái Cổ tộc còn dám liều một phen cùng Diệp Huyền liên thủ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Thái Cổ tộc không tỏ thái độ gì cả, bởi vì họ không biết thực lực thực sự của nữ tử váy trắng là gì. Chỉ cần nữ tử váy trắng không phải cường giả độ nhất thì như lời A Lão nói, nàng sẽ phải chết. Linh vực hoàn toàn có năng lực giết một cường giả bán bộ độn nhất, bởi lẽ linh vực vốn đã có cường giả bán bộ độn nhất. Khi được biết cảnh giới thực sự của nữ tử váy trắng, Thái Cổ Minh không còn do dự nữa. Mặc dù Thái Cổ tộc rất lớn mạnh ở linh vực, song bọn họ vẫn không dám một mình địch lại tất cả các thế lực ở linh vực. Bọn họ không có cái năng lực đó, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Vì với tình hình trước mắt, Diệp Huyền hoàn toàn không thể đối đầu với cả linh vực. Lúc này, Quan Âm bỗng bật cười, Minh huynh, mời. Thái Cổ Minh gật đầu, mời. Rất nhanh sau đó, đoàn người bèn biến mất. Kiếm Tông. Diệp Huyền trở lại Kiếm Tông và đi tìm Lục Sư Tỷ, mà lúc này, thương thế của Lục Sư Tỷ đã hồi phục kha khá nhờ có tử khí. Bên trong điện, Lục Sư Tỷ nhìn hắn, ta nhận được tin tức rằng có rất nhiều cường giả xuất hiện ở âm linh giới, rất nhiều, cực kỳ nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, chắc là người của linh vực tới. Lục Sư Tỷ gật đầu, người thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Kiếm Tông chúng ta ít người, không thể ngăn chặn được bọn họ. Lục Sư Tỷ nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn nàng, Lục Sư Tỷ thấy thế nào? Lục Sư Tỷ khẽ nói, hiện giờ ngươi là thiếu tông chủ, Kiếm Tông nghe theo ngươi. Diệp Huyền cười khổ, Lục Sư Tỷ, ngươi làm vậy chẳng khác nào đuổi vịt lên thớt. Lục Sư Tỷ nhìn hắn, đừng có hi hi ha ha nữa, từ giờ trở đi, ngươi chính là thiếu tông chủ của Kiếm Tông, tương lai của Kiếm Tông nằm trong tay ngươi đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Sư Tỷ nghiêm túc sao? Lục Sư Tỷ chẳng tỏ vẻ gì cả, ngươi thấy ta giống đang đùa lắm sao? Diệp Huyền trầm ngâm một hồi rồi nói, Kiếm Tông chúng ta ít người nên không thể chống lại linh vực. Thế nhưng nếu chúng ta tập hợp sức mạnh của toàn ngũ duy thì sao? Lục Sư Tỷ lắc đầu, nếu tất cả người tu luyện ở ngũ duy tập hợp lại có lẽ có thể chống chọi lại linh vực một chút, nhưng người không có cách để tập hợp bọn họ lại. Mặc dù Kiếm Tông bị diệt vong thì bọn họ cũng sẽ diệt vong theo, song trước đó bọn họ chắc chắn sẽ không tới giúp đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, chuyện không liên quan đến mình thì càng tránh xa càng tốt, nhưng nếu chuyện liên quan đến mình thì sao? Lục Sư Tỷ nhìn hắn, ý ngươi là gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi ích, thứ có thể khiến người toàn thiên hạ động tâm chỉ có lợi ích. Nếu để họ biết linh vực, Lục Sư Tỷ bỗng nhiên ngắt lời hắn, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu rằng linh vực đến đây, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói một cách đơn giản thì là người của linh vực đến tìm Diệp Huyền, người của ngũ duy vũ trụ cứ đứng nhìn người khác gặp họa là được rồi. Giúp đỡ ư? Sao có thể? Con người đều rất ích kỷ. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, đương nhiên, nếu chúng ta chết thì bọn họ cũng sẽ chết. Có điều trước đó, bọn họ sẽ không đồng sinh cộng tử với ngươi. Thế nên muốn đối phó với linh vực thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Diệp Huyền khẽ nói, tất cả các cường giả kiếm tông đều lui về hư vô duy độ. Lục sư tỷ nhìn hắn, nếu chúng ta đi thì sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyền nhìn thẳng vào nàng, chúng ta không đi thì tất cả mọi người trong kiếm tông đều chết ở đây. Lục sư tỷ trầm mặc. Diệp Huyền đứng dậy, bước tới trước cửa đại điện rồi nói, chúng ta sống ở vũ trụ này, bảo vệ vũ trụ này là trách nhiệm của chúng ta. Thế nhưng đây cũng không chỉ là trách nhiệm của chúng ta mà còn là trách nhiệm của toàn ngũ duy vũ trụ. Chúng ta cần đoàn kết, nhưng ta biết hiện giờ chúng ta mà kêu gọi, trừ những người bạn ở hư vô duy độ của ta ra thì không một ai bằng lòng tham gia. Nếu đã vậy thì chúng ta cứ lui về hư vô duy độ, để cường giả linh vực tới. Chỉ cần có người chết, chỉ cần linh vực uy hiếp đến lợi ích của bọn họ thì người của vũ trụ này mới đoàn kết lại, bọn họ sẽ tới hư vô duy độ cùng chiến đấu với chúng ta. Lục sư tỷ nhìn hắn, chúng ta lui về đó thì sẽ chết nhiều người đấy. Diệp Huyền quay người đi tới trước mặt Lục sư tỷ, chúng ta không đi thì tất cả đều sẽ phải chết, chúng ta mà chết thì người trong vũ trụ này cũng sẽ chết, là tất cả mọi người. Lục sư tỷ trầm mặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ cần để người trong vũ trụ này thấy được âm linh tộc đáng sợ đến mức nào thì bọn họ mới đoàn kết lại, như vậy vũ trụ này mới được cứu, vì hiện tại linh vực rất đoàn kết, lục duy rất đoàn kết, chỉ có ngũ duy chúng ta là không thôi. Lục sư tỷ trầm mặc trong chốc lát rồi nói, thiên đạo thì sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không nhìn thấu nàng ta, nhưng ta biết nếu để nàng ta lựa chọn thì nàng ta sẽ chọn tất cả sinh linh ngũ duy vũ trụ đồng quy vu tận với linh vực. Nàng ta chỉ muốn bảo vệ vũ trụ này chứ không bảo vệ người của vũ trụ này. Thế nên chúng ta cần đoàn kết các cường giả của ngũ duy vũ trụ lại, có vậy chúng ta mới đối đầu được với linh vực. Lục sư tỷ trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, trận chiến này không chỉ đơn giản là chuyện của kiếm tông chúng ta mà còn là chuyện của tất cả các sinh linh trên ngũ duy vũ trụ. Chúng ta chết, những người bên ngoài sẽ cho rằng điều đó là tất nhiên. Một vài người thậm chí còn chỉ mong chúng ta chết. Rất nhiều người như vậy, đào chưa kể bên cổ họ nên họ sẽ không thấy sốt sắng. Kiếm tông trấn thủ âm linh giới bao nhiêu năm nay, mà hiện giờ kiếm tông không thể trấn thủ nữa rồi, cũng không thể lần nào cũng kêu ta gọi người chứ nhỉ? Nói đến gọi người là hắn lại đau đầu. Lần nào cũng gọi người, mẹ nó, lấy đâu ra lắm người như vậy mà gọi? Trừ phi gọi được tông chủ kiếm tông hoặc là nữ tử váy trắng tới, bằng không thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Đây là trận đấu giữa hai vũ trụ. Hắn đã từng nghĩ, nếu tông chủ kiếm tông không xuất hiện thì tất cả các kiếm tu của kiếm tông sẽ tử trận tại đây. Một khi tất cả người trong kiếm tông đều chết thì vũ trụ này coi như xong. Bởi lẽ với tình hình hiện tại thì chỉ có kiếm tông là có thể đối đầu với linh vực, thế nhưng kiếm tu của kiếm tông thực sự quá ít. Nếu có 1000 kiếm tu thì có khẽ kiếm tông còn có thể giết linh vực, nhưng kiếm tu của kiếm tông chỉ có hơn 100. Chưa bàn đến thế lực ở linh vực, chỉ mỗi âm linh tộc thôi đã đủ để hao mòn sức lực của kiếm tông rồi. Lúc này, Lục sư tỷ bỗng hỏi, người chắc chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, trước khi chúng ta lui đi, ta quyết định sẽ triệu tập thử các cường giả ngũ duy tới giúp đỡ. Nếu có người tới thì chúng ta trấn thủ ở đây, nơi này còn thì ngũ duy vũ trụ còn. Lục sư tỷ gật đầu, được. Rất nhanh sau đó, kiếm tông kêu gọi vu tộc và những thế lực khác trong vạn duy thư viện tuyên truyền chuyện này cho cả ngũ duy vũ trụ. Ngày thứ nhất, cường giả vu tộc và thiên tộc đều đến, sau đó là vạn duy thư viện, phù văn tông và cường giả đại hoang quốc, dị thú kinh, thái nhất cùng các chính thần khác cũng tới kiếm tông. Tuy nhiên, trừ những người này ra thì không còn ai nữa. Kể cả một tản tu cũng không có. Diệp Huyền đứng trước đại điện kiếm tông, hắn cứ đứng như vậy. Ngày thứ ba, không ai đến. Ngày thứ tư, vẫn không ai đến. Ngày thứ năm, lại vẫn không ai đến. Sáng sớm ngày thứ sáu, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Lục sư tỷ, tất cả mọi người lui về hư vô duy độ. Lục sư tỷ gật đầu. Rất nhanh sau đó, tất cả cường giả đều rút đi. Trên tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi, sắc mặt hắn lạnh lùng vô cùng. Nói thật lòng thì hắn không phải chủ cứu thế, nếu có thể giết linh vực trong tích tắc thì hắn cũng chẳng ngại đâu, hắn muốn bảo vệ vũ trụ này. Thế nhưng hắn không có năng lực đó. Có năng lực gì thì làm chuyện tương đương với năng lực ấy. Hiện giờ, hắn chỉ đành bảo vệ những người bên cạnh mình thật tốt thôi. Mấy người Diệp Huyền quay về hư vô duy độ, Quan Âm cũng đưa các cường giả âm linh tộc rời khỏi âm linh giới. Trên bầu trời, nàng nhìn về phía xa xa, hắn muốn triệu tập tất cả người của ngũ duy để đối phó chúng ta. Bên cạnh Quan Âm là Thái Cổ Minh, hắn ta gật đầu, nếu như tất cả sinh linh ở ngũ duy đều đối đầu với chúng ta, mặc dù chúng ta không sợ nhưng cũng rất phiền phức đấy. Quan Âm gật đầu, bọn họ không thể xem thường thực lực của Diệp Huyền và Kiếm Tông, nhất là cái tên Diệp Huyền kia, thỉnh thoảng hắn lại gọi người tới. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói, truyền lệnh xuống, tiến thẳng tới hư vô duy độ, trên đường không được sát hại ai. Một cường giả âm linh tộc lấy làm lạ hỏi, tại sao? Quan Âm khẽ nói, hiện giờ nếu chúng ta giết người thì sẽ khiến các cường giả ở ngũ duy vũ trụ liên thủ với nhau mà đối phó với chúng ta, mà chúng ta chỉ nhắm vào Diệp Huyền, còn cường giả của ngũ duy vũ trụ chỉ cần đứng xem là được rồi, để chúng ta giải quyết hư vô duy độ xong thì dù cường giả của vũ trụ này có liên thủ lại cũng chẳng là gì đối với chúng ta, ngươi hiểu chưa? Cường giả âm linh tộc đó khẽ gật đầu, hiểu rồi. Quan Âm nhìn về phía xa xa, nàng khẽ nói, sau khi tới hư vô duy độ, không được ra tay, chỉ bao vây thôi, đợi người của chúng ta đến đã. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Thái Cổ Minh, Minh huynh thấy thế nào? Thái Cổ Minh gật đầu, như vậy là thỏa đáng nhất. Quan Âm mỉm cười, đi thôi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, nàng bèn đưa cường giả âm linh tộc tiến tới hư vô duy độ, dọc đường, cường giả của âm linh tộc không giết người, điều này khiến rất nhiều người ở ngũ duy vũ trụ ban đầu còn lo lắng lập tức cảm thấy yên tâm. Rất nhiều người bắt đầu tỏ thái độ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nhìn xem, mục tiêu của linh vực chính là Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại kêu gọi tất cả chúng ta đi đối đầu với linh vực, hắn đúng là độc ác. Con người ai chẳng ích kỷ, Diệp Huyền muốn chúng ta bán mạng cho hắn cũng là chuyện thường, nhưng tiếc là hắn đã tính toán sai rồi. Diệp Huyền ấy à, đúng là quá coi thường người trong thiên hạ rồi. Ở tinh không phía xa xa, một nữ tử đang xách con cá bỗng dừng bước, rất nhanh sau đó, nàng lại tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, giữa tinh không vang lên một tiếng thở dài. Hư vô duy độ. Đại quân của âm linh tộc không hề ra tay mà chỉ bao vây lấy hư vô duy độ. Vu tộc, bên trong một tòa đại điện, các cường giả đã tập hợp. Bầu không khí bên trong đại điện có hơi nặng nề. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi mỉm cười, chư vị có ý kiến gì không? A Mục nhìn hắn, tình hình hiện giờ đang bất lợi đối với chúng ta. A Thiến gật đầu, đúng vậy, điều nghiêm trọng nhất là chúng ta không biết thực lực thật sự của linh vực, thế nhưng bọn họ lại rất hiểu về thực lực của chúng ta. Hiện giờ bọn họ không động thủ, rất rõ ràng là đang đợi người. Một khi tất cả cường giả của linh vực đuổi tới thì khi ấy, tình cảnh của chúng ta sẽ rất khó khăn. A Mục trầm giọng nói, còn một chuyện cũng nghiêm trọng nữa, đó chính là hiện giờ cường giả của ngũ duy vũ trụ đều đang tỏ thái độ vui sướng khi thấy người khác gặp họa với chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều sầm xuống. Bọn họ đều hiểu một đạo lý rằng lần này linh vực tới chắc chắn không chỉ đơn giản nhắm vào Diệp Huyền, nếu Diệp Huyền chết thì cả ngũ duy vũ trụ cũng sẽ bị hủy diệt. Bọn họ có thể hiểu được điều này, thế nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu được điều này. Chuyện không liên quan đến bản thân thì càng tránh xa càng tốt. Đây chính là nhân tính. Chỉ cần đau không kề bên của bọn họ thì bọn họ sẽ mặc kệ sống chết của người khác. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nói đoạn, hắn lại nhìn Lục Sư Tỷ, Lục Di, Kiếm Tông có kiếm trận không? Lục Sư Tỷ gật đầu, đương nhiên là có. Diệp Huyền gật đầu, bố trận. Lục Sư Tỷ bèn đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó, một nữ tử bỗng xuất hiện bên ngoài đại điện, trông thấy người đến, mọi người bèn sững sờ. Người đến là ác ma nhạn biến mất đã lâu. Ác ma nhạn liếc nhìn mọi người, mỉm cười nói, thêm ác ma tộc chúng ta nữa, trừ vị không để bụng chứ. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn, sao nhạn cô nương lại muốn gia nhập với chúng ta, phải biết rằng hiện giờ tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Ác ma nhạn bước vào đại điện, nhìn Diệp Huyền và nói, mục tiêu của âm linh tộc là ngươi, bọn họ nói vậy chỉ lừa được những kẻ vô tri mà thôi. Ta biết, ngươi mà chết thì tất cả người trong ngũ duy vũ trụ cũng sẽ chết. Diệp Huyền trầm mặc. Ác ma nhạn khẽ nói, thực lực của ác ma tộc chúng ta mặc dù không bằng âm linh tộc nhưng chúng ta cũng không hề yếu. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn và nói, chào mừng. Ác ma nhạn mỉm cười, cảm ơn. Đúng lúc đó, một luồng uy áp vô hình bỗng bao trùm lấy hư vô duy độ. Mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài, lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Bên ngoài hư vô duy độ, hắn xuất hiện trước mặt mấy người quan âm, trước mặt hắn là vô số cường giả âm linh tộc. Để mà so sánh về cường giả tinh nhuệ thì Kiếm Tông không hề thua kém so với âm linh tộc, thậm chí còn có thể trấn áp đối phương. Thế nhưng so về số người thì bọn họ kém hơn rất nhiều. Quan Âm nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp mặt rồi. Diệp Huyền nhìn Quan Âm, ngay sau đó bỗng nhiên biến mất. Vụt, một đường huyết quang lóe lên. Ở phía xa xa, sắc mặt Quan Âm lạnh lùng vô cùng, nàng đánh một quyền. Huỳnh, huyết quang nổ tung, Quan Âm lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả âm linh tộc đều sầm lại. Thái Cổ Minh thì nhìn về phía thanh huyết kiếm trong tay Diệp Huyền, khi trông thấy thanh kiếm ấy, sắc mặt hắn ta dần trở nên nặng nề. Sở dĩ đường kiếm ban nãy của Diệp Huyền mạnh như vậy là bởi thanh kiếm này, bằng không hắn không thể áp chế một cường giả quy nguyên phá giữa cảnh như Quan Âm được. Đúng lúc đó, vô số cường giả phía sau Diệp Huyền xông ra. Những người xông lên đầu tiên là kiếm tu của Kiếm Tông. Diệp Huyền nhìn Quan Âm phía đằng xa, mỉm cười, Quan cô nương, cường giả quy nguyên phá giới cảnh mà yếu vậy sao? Quan Âm nhìn Diệp Huyền, đang định nói gì đó thì một lão giả quy nguyên phá giới cảnh bên cạnh nàng bỗng phẫn nộ nói, hỗn xược, chẳng qua nghi chỉ. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện lại một lần nữa thì đã ở ngay trước mặt lão giả kia, sắc mặt lão giả lập tức thay đổi, đang định ra tay thì đúng lúc đó, một luồng sức mạnh cực lớn đã trấn áp hắn ta. Kiếm vực, bị trấn áp nên lão giả kia hoảng sợ vô cùng, hắn ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà đánh ngay một chưởng về phía bụng Diệp Huyền. Diệp Huyền chẳng hề né tránh, để mặc một chưởng của lão giả rơi trên bụng mình. Huỳnh, hắn lùi về phía sau trăm trượng, thế nhưng đầu của lão giả đã lìa khỏi cổ hắn ta, máu chảy thành sông. Các cường giả âm linh tộc đều kinh hãi. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nuốt máu tươi trào lên cổ họng xuống, lạnh lùng nhìn cường giả âm linh tộc và nói, cường giả quy nguyên phá giới cảnh yếu như vậy sao? Quan Âm nhìn hắn, Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên chĩa kiếm về phía Quan Âm, mẹ nó, đừng nói mấy câu nhảm nhí nữa, lão tử không muốn đánh nhau còn phải nói chuyện dài dòng với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, có dám đấu tay đôi với ta không? Đấu tay đôi? Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đấu tay đôi ư? nàng thực sự không thể đánh lại Diệp Huyền của hiện tại, vì hắn là khắc tinh của nàng. Quan Âm đang định lên tiếng thì Diệp Huyền bỗng nhiên cười gằn, nếu đã không dám đấu tay đôi thì lên hết đi, tất cả đệ tử kiếm tông nghe lệnh, giết hết cho lão tử, không chừa một ai hết. Nói đoạn, hắn tiên phong xông lên. Vụt, một đường kiếm quang màu máu xé gió bay đi, nhắm thẳng về phía Quan Âm. Uy lực của đường kiếm ấy khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Không thể không nói, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền hơn hẳn Thiên Chu kiếm và Trấn Hồn kiếm. Một mình thanh kiếm này có thể đánh với một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Đã thế nó còn liên thủ với Diệp Huyền, cường giả quy nguyên phá giới cảnh không phải là đối thủ của nó. Thấy Diệp Huyền dẫn đầu các cường giả kiếm tông xông lên, sắc mặt Quan Âm lập tức sầm lại. Hắn định liều mạng với bọn họ. Hắn muốn liều mạng với bọn họ trước khi các cường giả âm linh tộc đến. Mà hiện giờ là thời cơ tốt nhất để bọn họ ra tay. Bởi lẽ vừa rồi Diệp Huyền đã miểu sát một vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh nên đã đẩy khí thế của kiếm tông lên cao chót vót. Hơn 100 cường giả tương đương với hơn 100 thanh kiếm sắc bén trực tiếp phá vỡ đội hình của âm linh tộc, mà Diệp Huyền là người dẫn đầu lại càng không thể ngăn cản được. Nói một cách chính xác hơn thì là cường giả âm linh tộc không thể làm gì Diệp Huyền, bởi lẽ hắn có thể hấp thụ tử khí và âm khí. Diệp Huyền xông về phía các cường giả âm linh tộc, hắn hoàn toàn không phòng thủ gì cả. Tử khí của các cường giả âm linh tộc chẳng khác gì thuốc bổ tự nhiên dành cho hắn. Cứ thế, Diệp Huyền đưa hơn 100 vị kiếm tu xông lên, khí thế hùng hổ vô cùng. Đúng lúc đó, hàng chục vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh chắn trước mặt mấy người Diệp Huyền, bọn họ đồng loạt ra tay, mục tiêu của tất cả chỉ có một, đó chính là Diệp Huyền. Rất rõ ràng, bọn họ muốn tuyệt sát hắn. Thấy vậy, sắc mặt mấy người Lục Vân Tiên bèn thay đổi, bọn họ vội vàng xông về phía Diệp Huyền, tuy nhiên vẫn hơi muộn, hàng chục vị cường giả kia đã tới trước mặt hắn. Diệp Huyền cầm kiếm chém về phía trước, vụt, một đường huyết quang xé gió bay đi. Huỳnh, đường huyết quang đó nổ tung, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng. Còn mấy người Lục Vân Tiên thì không dám tiến công nữa, bọn họ đều lùi về bao vây xung quanh hắn. Mà lúc này, các cường giả âm linh tộc xung quanh cũng bắt đầu vây lấy bọn họ. Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyền, bên cạnh nàng là 39 cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Nàng nhìn đối phương, mỉm cười, "Diệp Huyền, ngươi muốn giết chúng ta, nhưng tiếc là ngươi đã đánh giá thấp chúng ta rồi." Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía Thái Cổ Minh, "Minh huynh, ngươi hãy đưa cường giả Thái Cổ tộc tấn công hư vô duy độ đi, giết không chừa một ai." Thái Cổ Minh liếc nhìn Diệp Huyền rồi gật đầu, ngay sau đó, hắn ta đưa mười mấy vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh của Thái Cổ tộc xông vào hư vô duy độ. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên nói, "Lục sư huynh, các ngươi về hư vô duy độ." Lục Vân Tiên nhìn về phía hắn, "Ngươi thì sao?" Diệp Huyền mỉm cười, "Nghe ta đi." Lục Vân Tiên vẫn nhìn hắn, "Được." Nói đoạn, hắn ta bèn đưa các cường giả kiếm tông quanh người xông vào hư vô duy độ. Các cường giả âm linh tộc xung quanh định ngăn cản nhưng lại bị Quan Âm cản lại. Rất nhanh sau đó, cường giả kiếm tông bèn xông ra khỏi vòng bao vây của cường giả âm linh tộc, bọn họ trở lại hư vô duy độ, còn Diệp Huyền thì một mình ở trong vòng vây. Quan Âm nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, "Ngươi định ngăn chặn chúng ta một mình luôn à?" Diệp Huyền nhếch khóe miệng, "Có gì không được." Quan Âm lắc đầu, "Không có mấy người nữ tử váy trắng thì ngươi thực sự chẳng là cái thá gì cả." Diệp Huyền mỉm cười, cầm kiếm chĩa thẳng vào Quan Âm, "Không có âm linh tộc thì ngươi cũng chẳng là cái thá gì cả, chỉ bằng thế này đi, ta không thôn tính kiếm của ngươi, cũng không hấp thụ tử khí và âm khí của ngươi. Ngươi và ta phong ấn toàn bộ tu vi, chúng ta đấu một trận sinh tử, ngươi có dám không?" Quan Âm nhìn Diệp Huyền mà không đáp lời. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nói, "Sao thế, không dám à?" Quan Âm lắc đầu, "Hiện giờ chúng ta đang chiếm ưu thế, tại sao ta phải đấu riêng với ngươi? Ta không đấu riêng, chúng ta sẽ cùng tấn công ngươi, ngươi có thể làm được gì nào?" Diệp Huyền bật cười ha ha, "Thế thì lên hết đi." Dứt lời, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi, rất nhanh sau đó, xung quanh hắn xuất hiện một ngọn lửa, huyết mạch chi lực. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả âm linh tộc lập tức trở nên hung tợn, huyết mạch như nhau. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt là một biển máu. Huỳnh, một đường huyết quang đột nhiên sộc thẳng lên trời và thâm nhập vào tinh không, chỉ trong chớp mắt, cả tinh không như biến thành một biển máu. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng bao vây lấy cả tinh không này, lấy máu làm vực. Mà lúc này, thanh huyết kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên kịch liệt, ngay lúc đó, khí tức từ thanh kiếm cứ thế bùng phát, không chỉ có vậy, nó còn không ngừng hấp thụ sát ý và lệ khí xung quanh Diệp Huyền. Dần dần, thanh kiếm bắt đầu tỏa ra sát ý và lệ khí nồng nặc, còn mạnh hơn cả Diệp Huyền. Một người một kiếm, đều quỷ dị vô cùng. Có điều, Diệp Huyền vẫn giữ được chút thần trí. Ở phía xa xa, Quan Âm nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được nguy hiểm đến từ thanh kiếm kia và Diệp Huyền. Cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Quan Âm, ngay sau đó hắn biến mất. Đôi đồng tử của Quan Âm co lại, vội lùi về phía sau. Nàng không đỡ nhát kiếm này của hắn, bởi lẽ nàng không chắc mình có thể đỡ được hay không. Tuy nhiên, khi lùi, nàng trông thấy đầu các cường giả âm linh tộc đều lìa khỏi cổ. Máu chảy thành sông. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc đó, Thanh huyết kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên, một đường huyết quang đột nhiên bao trùm lấy hắn. Ngay sau đó, trong đầu hắn có một giọng nói vang lên, đừng cố giữ tỉnh táo, cứ tiến hẳn vào trạng thái điên cuồng đi, không chết không ngừng nghỉ. Diệp Huyền sững sờ, giọng ai thế này? Rất nhanh sau đó, hắn bèn nhận ra, đây là giọng của Kiếm Linh. Đừng giữ tỉnh táo ư? Thanh kiếm này nói linh tinh cái gì thế? Có cần phải liều vậy không? Lúc này, giọng của Kiếm Linh lại vang lên, bọn họ muốn giết muội muội của ngươi. A! Diệp Huyền bỗng gào lên, ngay sau đó, chút thần trí cuối cùng của hắn đã biến mất, huyết dịch bên trong cơ thể Diệp Huyền cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt hơn, chỉ trong chớp mắt, cả tinh không như bị thiêu cháy. Ở một tinh không xa xôi, Ngũ Duy Thiên Đạo cúi đầu nhìn xuống dưới, dần dần, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng. Một lát sau, nàng lẩm bẩm, suýt chút nữa thì quên mất cha hắn vẫn còn sống, nếu cha ngươi càng ngày càng mạnh lên thì huyết mạch của ngươi cũng càng ngày càng mạnh lên. Huyết mạch đang trong quá trình trưởng thành, đậu má, chỉ cần cha ngươi không chết thì huyết mạch của ngươi sẽ không có giới hạn. Ôi mẹ ơi, ngươi bật hách hả trời. Hình như Thiên Đạo nhớ tới điều gì đó mà lại lắc đầu, thành bởi huyết mạch, bại cũng bởi huyết mạch. Cha của Diệp Huyền không chết, huyết mạch của hắn sẽ không ngừng mạnh lên, thế nhưng lại xuất hiện một vấn đề chí mạng, đó chính là Diệp Huyền phải nghịch chuyển huyết mạch của mình như thế nào. Huyết mạch càng lúc càng mạnh, độ khó khi nghịch chuyển lại càng gia tăng. Có điều, với tính cách của hắn thì e là hắn sẽ không suy xét đến vấn đề này đâu. Nhiều khi hắn cũng vô tâm vô phế lắm. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo bèn lắc đầu cười, sau đó nàng lại đi về phía xa xa. Ở phía dưới, khi Diệp Huyền hoàn toàn mất đi chút lý trí cuối cùng, huyết mạch trên người hắn bèn tỏa ra luồng khí tức cuồng bạo vô cùng. Khoảnh khắc ấy, thanh kiếm trong tay hắn rung kịch liệt, nó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xông lên. Vụt! Ở phía xa xa, các cường giả quy nguyên phá giới cảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thanh kiếm miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Sắc mặt Quan Âm cũng tái mét, cái thứ quỷ quái gì thế này? Diệp Huyền mất đi lý trí mà sao vẫn mạnh như vậy? Vấn đề là tại sao thanh kiếm kia của hắn cũng trở nên mạnh hơn? Lúc này, Diệp Huyền ở phía xa bỗng xòe tay ra, thanh kiếm bèn bay trở về trên tay hắn. Hắn cầm kiếm đưa lên mũi ngửi, rất nhanh sau đó sắc mặt bèn lộ vẻ say sưa. Mùi của máu tươi. Quan Âm nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ phất tay phải, giết, cùng nhau hành động. Dứt lời, các cường giả âm linh tộc xung quanh nàng bèn đồng loạt xông về phía Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, chỉ trong chớp mắt, không gian quanh đó vạn dặm lập tức biến thành một biển máu. Bên trong biển máu ấy, thần trí của một vài cường giả âm linh tộc đã bị sát ý và lệ khí nhấn chìm. Sau khi thần trí bị nhấn chìm, các cường giả âm linh tộc đó lại quay ra tay với người phe mình. Rất nhanh sau đó, các cường giả âm linh tộc bắt đầu loạn hết cả lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Quan Âm khó coi vô cùng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, phẫn nộ nói, giết, giết hắn đã. Những cường giả âm linh tộc chưa bị ăn mòn thần trí lập tức xông về phía Diệp Huyền. Tổng cộng hơn 30 người. Diệp Huyền đang định ra tay. Lúc này, thanh kiếm trong tay hắn đã hóa thành một đường kiếm quang màu máu và thâm nhập vào trán hắn. Cơ thể Diệp Huyền run lên, ngay sau đó hắn chắp hai tay lại, giữa lòng bàn tay là một thanh kiếm đang ngưng tụ. Vẫn là thanh huyết kiếm ấy. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh xông đến chỗ cách Diệp Huyền khoảng chục trượng, lúc này hắn vung kiếm về phía trước, huyết quang dâng trào. Dầm! Huyết quang kìm chân hơn 30 cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia, thế nhưng ngay sau đó, bọn họ lại hóa thành những đường hắc quang và tấn công về phía hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông lên, rất nhanh sau đó, một cường giả âm linh tộc đánh một quyền vào đầu của Diệp Huyền, sức mạnh vô cùng lớn khiến không gian phía sau Diệp Huyền vỡ tan trong chốc lát. Mà Diệp Huyền cũng chẳng hề né tránh, cứ để mặc cường giả kia đánh quyền lên đầu mình. Thế nhưng gần như cùng lúc đó, kiếm của hắn cũng đâm xuyên qua trán của đối phương. Phập, dầm, Diệp Huyền lập tức bay ngược về phía sau. Trong lúc đó, cơ thể của hắn lại rung lên, hơn nữa đầu của hắn còn hơi biến dạng. Thế nhưng khi hắn dừng lại, đầu của hắn đã trở lại bình thường. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Quan Âm lập tức khó coi đến đỉnh điểm. Nhục thân gì thế này? Đúng lúc đó, Diệp Huyền lại xông lên. Khi hắn xông lên, có một cường giả quy nguyên phá giới cảnh cũng tấn công hắn. Tuy nhiên hắn ta hoàn toàn không thể ngăn cản được Diệp Huyền. Bởi lẽ Diệp Huyền lấy mệnh đổi mệnh, người khác đánh hắn một quyền, dù có nhắm thẳng vào đầu hắn thì hắn vẫn đỡ được. Thế nhưng hắn mà đâm kiếm vào đối phương thì đối phương hoàn toàn không đỡ được. Hiện giờ, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền quả thực vô cùng kinh khủng. Có thể nói, dù không có hắn thì một mình thanh kiếm ấy cũng có thể đánh bại một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Thể loại kiếm yêu nghiệt gì thế không biết. Rất nhanh sau đó, các cường giả quy nguyên phá giới cảnh có mặt đều ngã xuống. Những cường giả âm linh tộc quả thực vô cùng đau đầu với Diệp Huyền, bởi lẽ tử khí của bọn họ chẳng có tác dụng gì với hắn. Do đó, lúc bọn họ giao thủ với hắn đều không thể dùng tử khí mà chỉ có thể dùng sức mạnh của nhục thân. Trong tình thế ấy, thực lực của bọn họ đã giảm sút đi rất nhiều. Có thể nói, bọn họ mà giao thủ với Diệp Huyền thì chỉ có thể phát huy 6 phần thực lực, mà bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác, bởi lẽ tử khí và âm khí của bọn họ đều bị hắn hấp thụ hết. Nhục thân của hắn đúng là khắc tinh của âm linh tộc bọn họ. Ở phía xa xa, Quan Âm bỗng nhiên nhìn về phía hư vô duy độ. Lúc này, Thái Cổ Minh đã lui ra vì bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Kiếm Tông. Quan Âm quay người nhìn về phía chân trời. Một lát sau, Nàng bỗng trao chặt mày, bởi lẽ nàng không cảm nhận được sự xuất hiện của cường giả linh vực, như vậy cũng có nghĩa là cường giả linh vực vẫn chưa đến ngũ duy. Đúng lúc đó, lại có một cường giả quy nguyên phá giới cảnh bị Diệp Huyền hạ gục, khi hắn đâm kiếm vào giữa trán đối phương, cả thần hồn của vị cường giả đó đều bị hủy diệt. Thần hồn của hắn ta không chạy thoát được vì thanh kiếm kia đã cắt đứt tất cả cơ hội sống của hắn ta. Nếu như là một thanh kiếm bình thường thì chắc chắn không thể làm được điều như vậy, nhưng vấn đề là hiện giờ thanh kiếm trong tay Diệp Huyền không phải là một thanh kiếm bình thường. Nó là một thanh kiếm có suy nghĩ. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của thanh kiếm này có thể nói còn cao hơn bất cứ người nào. Mặc dù Diệp Huyền đã giết vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh đó, song hắn cũng phải bay ngược về phía sau, không những thế, ngực hắn còn có một vết chém khá sâu. Những cường giả kia cũng rất thông minh, người miễn dịch với tử khí, miễn dịch với kiếm nhưng người không thể miễn dịch với đao đâu nhỉ. Do vậy, bọn họ bèn sử dụng một món vũ khí khác, thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp khả năng tự hồi phục của Diệp Huyền. Khoảnh khắc Diệp Huyền dừng lại, cơ thể hắn đã hồi phục được khá rồi. Sinh mệnh chi tâm. Như lời thiên đạo nói, chỉ cần không miểu sát hắn thì hắn sẽ không chết. Những cường giả âm linh tộc khác không dám lại gần hắn, bởi lẽ chỉ cần lại gần hắn thì bọn họ sẽ bị sát ý của hắn nhấn chìm thần trí, do đó bọn họ chỉ đành trốn đi thật xa. Khi trông thấy hắn một mình đánh bại hàng chục cường giả quy nguyên phá giới cảnh, sắc mặt của cường giả âm linh tộc khó coi vô cùng. Cái tên Diệp Huyền này là quái vật à? Sắc mặt Quan Âm cũng khó coi tới đỉnh điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện ra mình đã đánh giá thấp Diệp Huyền. Mới đầu nàng chỉ e dè những người phía sau lưng hắn mà bỏ quên mất hắn. Giờ mà đánh tiếp thì chắc chắn sẽ bất lợi cho âm linh tộc. Lúc này, một lão già của âm linh tộc bỗng xuất hiện bên cạnh Quan Âm, trầm giọng nói, khả năng tự hồi phục của hắn quá nhanh, cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ hao mòn thể lực mất. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, sắc mặt nàng bèn trở nên dữ tợn, đi bắt muội muội của hắn. Tình báo có nói muội muội của Diệp Huyền chính là điểm yếu của hắn, ban đầu Quan Âm cũng không muốn dùng cách này, nhưng lúc này thì nàng đã hết cách rồi. Nếu không bắt Diệp Linh thì Diệp Huyền sẽ hủy diệt cả thiên địa này mất. Nghe Quan Âm nói vậy, lão già bèn lắc đầu, không được. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía hư vô duy độ, kiếm tông. Quan Âm nhìn về phía lối vào hư vô duy độ, nơi đó có 100 vị kiếm tu đang chờ chiến đấu. Muốn vào hư vô duy độ bắt buộc phải vượt qua bọn họ. Quan Âm lắc đầu, nhìn về phía Thái Cổ Minh cũng trầm mặc. Quan Âm nhìn chằm chằm Thái Cổ Minh, Minh huynh, người của ta ngăn kiếm tông, người của ngươi đi bắt Diệp Linh, có được không? Thái Cổ Minh do dự một lát rồi nói, Quan cô nương, chúng ta nên rút lui. Quan Âm mỉm cười, rút lui, hiện giờ chúng ta mà rút lui thì sẽ càng có nhiều người chết hơn. Thái Cổ Minh trầm mặc. Quan Âm nhìn về phái hư vô duy độ, hiện giờ sức chiến đấu của chúng ta vẫn hơn bọn họ, có thể liều một phen. Thái Cổ Minh trầm mặc, rõ ràng là đang do dự. Quan Âm đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, mười mấy luồng khí tức bỗng nhiên ảo đến, nàng lập tức quay đầu, lúc này, một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện trước mặt nàng. Nam tử trung niên liếc nhìn Quan Âm, ngươi chính là thiếu tộc trưởng của âm linh tộc. Quan Âm đang định đáp lời thì giọng nói của nam tử trung niên đó lại vang lên trong đầu nàng, ta là người của Hách Liên tộc, tên là Hách Liên Lân, là một trong tam kiệt của Hách Liên gia. Quan Âm nhìn Hách Liên Lân, hóa ra là Hách Liên tiền bối. Hách Liên Lân quay đầu nhìn Diệp Huyền, khi trông thấy trạng thái của đối phương, hắn ta bèn chau mày, hắn chính là Diệp Huyền. Quan Âm gật đầu. Hách Liên Lân quan sát Diệp Huyền, huyết mạch của hắn mạnh thật đấy. Quan Âm gật đầu, huyết mạch của người này nằm ngoài sức tưởng tượng của ta, nhất là nhục thân của hắn mạnh cực kỳ. Hách Liên Lân nói, thử ốc nằm trong tay hắn. Quan Âm liếc nhìn hắn ta, đoạn bảo, đúng vậy. Hách Liên Lân bỗng biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền quay người chém một kiếm, huỳnh, huyết quang nổ tung, hắn lập tức lùi về phía sau trăm trượng, Hách Liên Lân cũng phải bay ngược về phía sau. Sau khi dừng lại, hắn ta liếc nhìn tay phải của mình, tay phải của hắn ta đã nứt toác ra một cái lỗ, máu tươi đang không ngừng trào ra. Thấy vậy, Hách Liên Lân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng bước lên phía trước một bước, kiếm vực và huyết vực, hai thứ vực này nhanh chóng bao vây lấy Hách Liên Lân. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại vung kiếm lên, một đường huyết quang từ kiếm vực và huyết vực lóe lên. Hách Liên Lân không dám lơ là, hắn ta xòe tay phải ra, một cái khiên màu đen bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta giơ khiên lên đỡ, dầm, huyết quang đã tới, cái khiên của Hách Liên Lân lập tức nứt vỡ, còn hắn ta thì bay về phía sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, cái khiên trong tay Hách Liên Lân lập tức nổ tung, sắc mặt hắn ta bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền và nói, thanh kiếm lợi hại thật đấy. Lúc này, Quan Âm ở bên cạnh bỗng lên tiếng, Hách Liên tiền bối, người này rất quan tâm đến muội muội của hắn, nếu chúng ta có thể bắt được muội muội của hắn thì chắc chắn người này sẽ bại trận. Hách Liên Lân nhìn nàng, muội muội hắn ở đâu? Quan Âm chỉ về phía hư vô duy độ, ở nơi đó, có điều, nơi đó có cường giả kiếm tông trấn thủ, ta và cường giả của Thái cổ tộc có thể kéo chân Diệp Huyền vào kiếm tông. Hách Liên Lân trầm mặc một lát rồi nói, được, để ta đi bắt muội muội của hắn. Nói đoạn, hắn ta bèn xông về phía hư vô duy độ cùng với cường giả của Hách Liên tộc. Quan Âm đột nhiên nói, ngăn các cường giả của kiếm tông lại. Nàng vừa dứt lời thì các cường giả của âm linh tộc và Thái cổ tộc bèn xông về phía kiếm tông. Sau khi Kiếm Tông bị kiềm chân, mấy người Hách Liên Lân thuận lợi tiến vào nghĩa trang, hắn ta bước tới trước một ngôi mộ. Ở phía không xa, thủ mộ lão nhân cứ đứng nhìn và không ngăn cản. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở một tinh không xa xôi, Thiên Đạo cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lắc đầu, bắt muội muội của hắn sao? Chà, hiện giờ muội muội của hắn là người có thực lực mạnh nhất ngũ duy đó. Tại sao muội muội của tên này lại không phải người thường nhỉ? Muội muội của hắn không có dễ chọc vào đâu, không chọc vào nàng được đâu. Đứng trước ngôi mộ, sắc mặt Hách Liên Lân lạnh lùng vô cùng, đang định đưa tay ra thì đúng lúc đó, một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn ta. Người xuất hiện chính là Diệp Linh. Bên trong đôi mắt Diệp Linh là hai đốm u quang. Hách Liên Lân mỉm cười, có lẽ ngươi chính là. Đúng lúc đó, hắn ta bỗng im bặt, bởi lẽ một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ hắn ta. Hách Liên Lân sững sờ, các cường giả của Hách Liên gia tộc cũng sững sờ. Hách Liên Lân nhìn chằm chằm vào Diệp Linh, kinh hãi nói, ngươi. Lúc này, Diệp Linh siết chặt tay hơn. Vụt, đầu của Hách Liên Lân đã bị nàng bẻ gãy, máu tươi phun ra như suối, mùi tanh bốc lên. Đôi mắt của Hách Liên Lân trợn tròn, khoảnh khắc ấy trong đầu hắn ta trống rỗng. Đây là muội muội của Diệp Huyền sao? Sao muội muội còn mạnh hơn cả ca ca thế này? Diệp Linh giết Hách Liên Lân xong thì quay người rời đi. Trên không trung, một đường u quang xoẹt qua, chỉ trong chớp mắt, mười mấy cái đầu đã lìa khỏi cổ. Ở phía xa xa, nàng xòe tay ra, một cái gai rơi giữa lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, nàng lại tiến vào ngôi mộ. Thủ mộ lão nhân liếc nhìn đầu người rơi khắp nơi, trầm mà không lên tiếng. Một lúc sau, hắn ta lắc đầu, mấy người này bị điên rồi sao? Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Theo hắn ta thì vị đại thần trong ngôi mộ này không ra ngoài là Âm Linh tộc đã phải thầm mỉm cười rồi, còn mấy tên này thì hay rồi, lại còn tới tìm nàng. Thế chẳng phải ngốc thì là gì? Bên ngoài Âm Linh giới, mấy người Quan Âm vẫn đang kéo chân mấy người Diệp Huyền. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều cường giả Âm Linh tộc chết hơn, bởi lẽ hiện giờ khí thế của Diệp Huyền là không thể ngăn cản được. Dẫu là cường giả quy nguyên phá giới cảnh cũng không thể ngăn cản được kiếm của hắn, vì hắn đã lấy mệnh đổi mệnh, có thể chống đỡ được, thế nhưng những cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia thì không thể. Cường giả của Thái Cổ tộc cũng bị kiếm tu của Kiếm Tông chế trụ. Tình thế lúc này có thể nói là càng lúc càng bất lợi cho Quan Âm. Quan Âm nhìn chằm chằm về phía hư vô duy độ, chỉ cần bắt được Diệp Linh thì thế cuộc sẽ xoay chuyển. Đúng lúc đó, một lão già chạy ra, người này chính là thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn Quan Âm, do dự một lát rồi nói, ta nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đưa các ngươi ra ngoài. Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay, mười mấy cái đầu nhuốm máu bay đến. Tất cả đều là đầu của cường giả Hách Đan gia tộc. Trông thấy cảnh tượng ấy, trong đầu Quan Âm lập tức trắng xóa. Tất cả đều chết rồi ư? Các cường giả Âm Linh tộc thấy một đống đầu người ấy xong cũng lập tức tái mặt. Bọn họ lại hoảng loạn. Khoảnh khắc ấy, bọn họ hoang mang thật sự. Mà ở phía xa xa, sắc mặt Thái Cổ Minh cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng. Hách Liên Lân là cường giả quy nguyên phá giới cảnh lâu năm, ấy vậy mà đối phương đã bị giết. Đã thế mười mấy cường giả quy nguyên phá giới cảnh mà đối phương đưa theo cũng bị giết. Ai đã làm chuyện này? Thái Cổ Minh nhìn về hướng hư vô duy độ, hắn ta biết ở đó có một cường giả mà mọi người chưa biết. Mà đương nhiên, Quan Âm biết ai là người gây ra chuyện này. Nữ tử ký sinh bên trong cơ thể Diệp Linh. Nữ nhân đó vẫn đang ở bên trong cơ thể của nàng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Quan Âm trở nên khó coi vô cùng. Nàng không hề do dự, hét lớn lên, rút, rút. Nghe Quan Âm nói vậy, tất cả cường giả Âm Linh tộc bèn đồng loạt rút lui. Nếu cứ tiếp tục liều mạng thì chắc chắn bọn họ sẽ phải chịu tổn thất trầm trọng. Tuy nhiên, khi bọn họ rút lui, Diệp Huyền lại không hề dừng lại, hắn cứ đuổi theo bọn họ. Huyết vực của hắn thì càng lúc càng bành trướng, vô số cường giả Âm Linh tộc đã bị sát ý nhấn chìm và bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Quan Âm bỗng gằn giọng nói, ngăn hắn lại, những người khác rút lui. Nàng vừa dứt lời đã có hơn 20 vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh xuất hiện trước mặt hắn, mà lúc này, cường giả Kiếm Tông cũng đã xông lên, có điều Quan Âm cũng xông về phía các cường giả Kiếm Tông. Mặc dù nàng không làm gì được Diệp Huyền, nhưng trừ hắn ra, nàng không hề sợ những người khác. Trận đại chiến lại tiếp tục. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cầm kiếm điên cuồng giết chóc, khi gặp cường giả quy nguyên phá giới cảnh, hắn lấy mạng đổi mạng để đánh. Có điều, những cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia cũng thông minh, bọn họ không liều mạng với Diệp Huyền nữa mà chỉ giữ chân hắn. Thế nhưng huyết vực của Diệp Huyền càng lúc càng ác hơn. Bởi lẽ khi bị huyết vực bao vây, cường giả Âm Linh tộc sẽ bị nhấn chìm thần trí, sau đó điên cuồng tàn sát. Chỉ có cường giả phá hư cảnh mới miễn cưỡng chống lại được sát ý tỏa ra từ Diệp Huyền. Mặc dù Quan Âm và mấy người Thái Cổ Minh đều ngăn chặn được cường giả Kiếm Tông, song một mình Diệp Huyền lại có thể ngăn được tất cả cường giả Âm Linh tộc. Thế cục hiện giờ có thể nói là càng lúc càng bất lợi cho Âm Linh tộc. Đúng lúc đó, phía tinh không xa xôi, không gian bỗng nứt vỡ, một nam tử trung niên bước ra. Nam tử trung niên đó liếc nhìn Diệp Huyền, đang định ra tay thì bỗng có một nữ tử xuất hiện chắn trước mặt hắn ta. Là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn nam tử trung niên, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Nam tử trung niên nhìn Tiểu Đạo, các hạ chính là đại tiểu thư của Ma Đạo gia tộc. Tiểu Đạo khẽ hỏi, có liên quan gì đến ngươi? Nam tử trung niên mỉm cười, nghe nói ngươi không muốn liên hôn với người khác nên bị gia chủ của Ma Đạo gia tộc phong ấn tu vi, sau đó đưa xuống hạ giới, đúng chứ? Vẻ mặt Tiểu Đạo lạnh lùng, các ngươi cũng biết nhiều chuyện quá nhỉ? Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, Tiểu Đạo cô nương, chúng ta không có ý muốn đối địch với ngươi, mục tiêu của chúng ta chỉ là Diệp Huyền, nếu ngươi không nhúng tay vào thì chúng ta coi như không có chuyện gì, ngươi thấy sao? Tiểu Đạo nhìn nam tử trung niên, không được. Nam tử trung niên trầm mặc một hồi, nói, tại sao? Tiểu Đạo bảo, bởi vì tên phía dưới kia rất phúc hậu, hắn đã phúc hậu thì ta không thể không phúc hậu được. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Ở phía xa xa, nam tử trung niên trao chặt mày, sau đó đánh một quyền về phía trước. Huỳnh, một quyền ấy như hủy diệt cả tinh không. Tuy nhiên, Tiểu Đạo lại chẳng hề lùi lại một chút nào, nàng cũng đánh một quyền. Dầm, chỉ trong chớp mắt, tinh không lập tức hóa thành hư vô, Tiểu Đạo và nam tử trung niên kia cùng lùi về phía sau. Sau khi Tiểu Đạo dừng lại, nàng bèn xòe tay ra, một thanh loan đao màu máu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, nàng hóa thành một huyết ảnh và biến mất giữa tinh không. Chỉ trong chớp mắt, những tàn ảnh màu máu đã phủ đầy tinh không. Trông thấy cảnh tượng ấy, nam tử trung niên trao chặt mày, hắn ta không dám lơ là, người trước mắt này đã từng là thiên tài của ma đạo gia tộc. Nam tử trung niên xòe tay ra, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen, hắn ta khẽ nhón chân phải, sau đó đâm thương về phía trước. Vụt, một tiếng thương sắc nhọn vang lên giữa tinh không. Ở phía dưới, các cường giả Kiếm Tông và Diệp Huyền vẫn đang liều mạng với âm linh tộc. Quan Âm đang cố hết sức bỗng dừng lại, một giọng nói vang lên trong đầu nàng, rút, rút. Nàng ngẩng đầu nhìn, rất nhanh sau đó sắc mặt chợt trở nên hung tợn. Nàng biết, cường giả của âm linh tộc đã bị ngăn cản rồi. Tiểu Đạo, Quan Âm không nghĩ ngợi nhiều nữa, đột nhiên quay người và gào lên, rút, tất cả mọi người rút lui. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang màu máu bay về phía nàng. Là Diệp Huyền. Đôi đồng tử của Quan Âm co lại, vội vàng đánh một quyền. Huỳnh, huyết quang nổ tung, Quan Âm liên tiếp lùi về phía sau. Không chỉ có vậy, bàn tay phải của nàng còn bị một nhát kiếm này của Diệp Huyền chém đứt. Lúc này, thực lực của Diệp Huyền đúng là không hề bình thường chút nào, bởi lẽ huyết mạch chi lực của hắn đã khiến hắn càng lúc càng mạnh hơn, không có giới hạn luôn. Chỉ cần hắn còn đang ở trạng thái điên cuồng thì huyết mạch của hắn sẽ không có giới hạn. Có thể nói, thực lực của hắn đang càng lúc càng gia tăng. Cộng thêm thanh kiếm trong tay hắn nữa, một cường giả quy nguyên phá giới cảnh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhất là âm linh tộc, bởi hắn chính là khắc tinh của âm linh tộc. Vì Diệp Huyền chém kiếm lên tay phải, trong lòng Quan Âm kinh hãi vô cùng, bởi lẽ lúc này nàng mới nhận ra thực lực của Diệp Huyền đang tăng đột biến. Mà điều quan trọng nhất là huyết mạch chi lực của hắn khiến các cường giả âm linh tộc xung quanh tàn sát lẫn nhau. Cường giả âm linh tộc không dám lại gần Diệp Huyền. Huyết mạch chi lực gì thế này? Quan Âm thấy kinh hãi vô cùng. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Thấy vậy, đôi đồng tử của Quan Âm co lại, nàng bỗng nhiên nhìn với các cường giả âm linh tộc phía xa xa, rút lui. Nàng biết, nếu không có người ngăn cái tên Diệp Huyền đang phát điên này lại thì bọn họ không thể nắm phần thắng được. Nghe Quan Âm nói vậy, các cường giả âm linh tộc bèn đồng loạt lùi về phía sau. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Quan Âm. Quan Âm đột nhiên xòe tay trái, một cái khiên cực lớn màu đen chắn trước mặt nàng. Kiếm của Diệp Huyền đã tới. Keng! Tấm khiên lớn kia vỡ tan, Quan Âm lập tức bay ngược về phía sau cả ngàn trượng. Mà sau khi dừng lại, nàng quay người, tay trái khẽ vung lên, một khe hở không gian xuất hiện. Ngay sau đó, Quan Âm tiến thẳng vào khe hở không gian ấy, còn Diệp Huyền thì cũng xông vào. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả Kiếm Tông bèn thay đổi. Bọn họ định đuổi theo nhưng khe hở không gian kia đã biến mất. Sắc mặt Lục Vân Tiên cũng khó coi vô cùng. Đúng lúc đó, Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, tới âm linh giới. Nói đoạn, nàng bèn đưa các kiếm tu rời đi. Mục tiêu của bọn họ chính là âm linh giới. Diệp Huyền xông vào khe hở không gian đó lập tức ngược kiếm bay thẳng đi, mà ở phía xa xa, Quan Âm cũng đang điên cuồng chạy. Hiện giờ nàng không thể đối đầu với hắn, nếu hắn không thể thôn tính kiếm thì nàng còn có thể chiến với hắn, nhưng vấn đề là hắn có thể. Nàng là một kiếm tu, như thế thì chẳng khác nào phế luôn nàng. Chạy trốn. Hiện giờ điều duy nhất Quan Âm làm được là chạy trốn về âm linh giới, sau đó làm lại. Phía sau nàng, Diệp Huyền vẫn đang bám sát, hơn nữa tốc độ của hắn còn càng lúc càng gia tăng. Đôi mắt Quan Âm thoáng vẻ hung tợn, nàng đẩy nhanh tốc độ đến cực điểm. Khoảng nửa canh giờ sau, không gian trước mặt nàng bắt đầu nứt vỡ, một luồng tử khí cực lớn xuất hiện. Ngay sau đó, nàng tiến vào không gian đó. Âm linh giới. Tuy nhiên, Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại, rất nhanh sau đó, hắn bèn xông vào âm linh giới. Sau khi hắn tiến vào âm linh giới, vô số cường giả âm linh tộc bèn bao vây hắn lại, người đi đầu là Quan Âm. Quan Âm nhìn Diệp Huyền, đây là âm linh giới. Bên trong âm linh giới không có linh khí, có thể nói ai tới đây cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Đúng lúc đó, tử khí và âm khí xung quanh đột nhiên cuộn trào về phía Diệp Huyền. Những âm khí và tử khí này không hề nhấn chìm hắn mà còn bị hắn hấp thụ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Quan Âm lập tức xanh mét. Nếu để Diệp Huyền hấp thụ hết tử khí và âm khí ở âm linh giới thì... Giết hắn! Quan Âm đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nàng mang theo vẻ điên cuồng. Nàng không biết sau khi Diệp Huyền hấp thụ hết âm khí và tử khí của âm linh giới thì âm linh giới sẽ ra sao, song nàng biết, điều này chẳng phải chuyện tốt lành gì đối với âm linh giới, Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe Quan Âm nói vậy, các cường giả âm linh tộc bèn đồng loạt xông về phía Diệp Huyền. Đúng lúc đó, thanh kiếm trong tay hắn rung lên, ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu máu cuộn trào trước mặt hắn. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh dẫn đầu lập tức bay về phía sau, cùng lúc đó, Diệp Huyền như một cơn lốc xoáy đen kịt, tất cả tử khí và âm khí ở âm linh giới đều rồ dồn về phía hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lọt thỏm trong những luồng âm khí và tử khí ấy. Ở phía xa xa, Quan Âm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, giết. Mười mấy vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh bên cạnh nàng lập tức xông lên. Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh Diệp Huyền bỗng nhiên trở nên hư ảo, song đúng lúc đó, không gian đạo tắc lại ngưng tụ trước trán Diệp Huyền. Huỳnh! Trong chớp mắt, không gian lại trở lại như thường. Thấy vậy, sắc mặt các cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia lập tức thay đổi, bọn họ thi nhau lùi lại. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn không dám lại gần hắn. Ai lại gần hắn thì người đó sẽ phải đổi mạng với hắn. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh này thực sự bó tay khi đối mặt với Diệp Huyền. Diệp Huyền không những miễn dịch với tử khí mà còn có thể dùng kiếm vực áp chế cảnh giới của bọn họ, nhất là không gian đạo tắc của Diệp Huyền, nó có thể điều khiển không gian khiến năng lực phá giới của bọn họ trở nên vô dụng. Có thể nói, kiếm vực và không gian đạo tắc của Diệp Huyền là khắc tinh của quy nguyên phá giới cảnh. Rốt cuộc hắn là một tên quái thai gì vậy? Sắc mặt các cường giả quy nguyên phá giới cảnh khó coi vô cùng. Cái tên Diệp Huyền này đúng là vô địch. Quan Âm nhìn Diệp Huyền đang không ngừng hấp thụ tử khí, không biết đang nghĩ gì. Thực ra, thứ đáng sợ nhất của Diệp Huyền không phải nhục thân của hắn, cũng không phải thanh huyết kiếm kia mà là huyết mạch chi lực và năng lực tự hồi phục của hắn. Từ lúc giao thủ với Diệp Huyền đến nay, âm linh tộc đã mất đi mười mấy vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Trước khi chết, những cường giả quy nguyên phá giới cảnh này đều khiến hắn bị trọng thương. Thế nhưng tốc độ phục hồi của hắn lại quá nhanh. Có nhục thân mạnh mẽ, lại còn có cả năng lực tự hồi phục, mà quan trọng nhất là hắn còn là một kiếm tu. Như thế thì đánh kiểu gì? Đúng lúc đó, Quan Âm bỗng nhiên nói, rút. Tất cả cường giả âm linh tộc đồng loạt nhìn về phía nàng, Quan Âm chậm chậm nhắm mắt lại, rút về linh vực. Nghe vậy, sắc mặt các cường giả âm linh tộc lập tức trở nên khó coi. Bọn họ không cam tâm. Sao bọn họ có thể cam tâm cho được? Ngũ suy vũ trụ này bọn họ xòe tay ra là có thể có được. Mà hiện giờ, chỉ bởi một mình Diệp Huyền mà phải từ bỏ. Thế nhưng bọn họ thực sự không còn cách nào khác. Lúc này, Quan Âm đột nhiên dùng ngón tay đâm mạnh vào mắt mình. Vụt vụt, hai dòng máu tươi bắn ra khỏi đôi mắt nàng. Sắc mặt các cường giả âm linh tộc bèn thay đổi. Một cường giả nhìn Quan Âm, kinh hãi nói, thiếu tộc trưởng, ngươi. Quan Âm siết chặt tay, run rẩy nói, là ta đã đánh giá thấp thiên đạo, là ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền, đây đều là lỗi lầm của ta, do ta sai nên mới khiến vô số tộc nhân chết thảm, Quan Âm ta có tội không thể dung thứ. Cường giả âm linh tộc kia đang định nói gì đó thì Quan Âm đã ngẩng đầu, hai hàng huyết lệ vẫn chảy ra từ hốc mắt nàng, tự đại, sau khi đạt đến quy nguyên phá giới cảnh, ta đã tự cho rằng ngũ duy vũ trụ này không một ai là đối thủ của ta hết, đúng là nực cười hết sức. Nếu xét về trí thông minh thì ta không bằng thiên đạo, nếu xét về thực lực thì ta không bằng Diệp Huyền. Hiện giờ xem ra ta và nữ tử váy trắng kia đã cách nhau cả chục vạn dặm rồi. À không, ta hoàn toàn không có cửa so với nàng ta. Điều nực cười hơn nữa là hồi đầu ta còn mong tưởng có thể vượt qua nàng ta. Quan Âm ta thực sự quá ngu xuẩn. Nàng vừa dứt lời thì một tiếng kiếm minh như có như không vang lên từ bên trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cực mạnh cuộn trào. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Nàng sắp đột phá. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía bầu trời, tâm sáng, trí khôn, kiếm thay đổi, làm sai không đáng sợ, biết sai phải sửa, biết tự kiểm điểm, nha đầu, chúc mừng. Nghe thấy giọng nói ấy, những cường giả quy nguyên phá giới cảnh lập tức hành lễ, tham kiếm tộc trưởng. Trên bầu trời, giọng nói kia lại vang lên, về linh vực. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, sau này có cơ hội lại gặp lại. Nói đoạn, nàng bèn quay người cùng các cường giả âm linh tộc rời đi. Ở một bên khác, điện chủ võ điện, Võ Thương Hành nhìn các cường giả âm linh tộc rời đi. Hắn ta trầm tư một hồi, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn ta, đi thôi. Nghe vậy, Võ Thương Hành bèn kinh ngạc, hắn ta lập tức quay người, ở phía cách hắn ta không xa là một nam tử trung niên. Võ Thương Hành kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi tỉnh lúc nào vậy? Người này là điện chủ võ điện ngày xưa, Võ Tịnh, hắn ta cũng là một trong những cường giả đỉnh cao của lục duy vũ trụ. Võ Tịnh nhìn Diệp Huyền phía dưới, khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp thiên đạo, cũng đã đánh giá thấp Diệp Huyền, càng đánh giá thấp người phía sau hắn. Võ Thương Hành chau mày, người phía sau hắn. Võ Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nói, nữ nhân đó suýt chút nữa đã hủy diệt cả lục duy. Nghe vậy, sắc mặt Võ Thương Hành bèn thay đổi, ghê gớm vậy sao? Võ Tịnh nhìn hắn ta, nữ nhân đó không phải bán bộ độn nhất, ít nhất nàng ta cũng phải đạt tới độn nhất rồi. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, nhìn thấy huyết mạch của người này không? Huyết mạch của hắn không hề đơn giản một chút nào, ở lục duy ta chưa từng nhìn thấy huyết mạch nào mạnh như vậy. Ngoài ra còn có thanh kiếm trong tay hắn nữa. Thanh kiếm đó chắc chắn phải đạt tới phàm kiếm rồi, mà nó lại còn là một thanh đạo kiếm, hiểu được đạo, có thể tưởng tượng được rằng chủ nhân ngày xưa của nó là một người mạnh đến mức nào. Dù là chủ nhân thanh kiếm hay nữ tử váy trắng và cả bạch bào nữ tử kia đều không phải những người chúng ta có thể chống lại được. Võ Thương Hành trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ vậy sao? Võ Tịnh nhìn hắn ta, không từ bỏ thì chúng ta sẽ chết. Nói đoạn, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tinh không, đoạn bảo, ta đã từng cho rằng chế độ ở Lục Duy không tốt, với lẽ nó không công bằng với rất nhiều người, song hiện giờ xem ra, chế độ ở nơi đó đã là tốt nhất rồi, không có chế độ đó thì có lẽ Lục Duy sẽ giống Ngũ Duy và Linh Vực, sẽ phải trải qua Ngũ Duy kiếp. Ngũ Duy kiếp? Sắc mặt Võ Thương Hành lập tức thay đổi, Linh Vực cũng phải đối mặt với Ngũ Duy kiếp sao? Võ Tịnh gật đầu, đây chính là lý do tại sao bọn họ cứ phải tranh giành thứ ốc kia, bọn họ muốn sống thì chỉ còn hai con đường, một là cướp thứ ốc, lấy thứ ốc để đối chọi với Ngũ Duy kiếp, hai là tới Lục Duy. Có điều cái giá để tới được Lục Duy có hơi lớn, xét tình hình hiện tại thì Diệp Huyền vẫn là kẻ dễ bắt nạt hơn, nhưng tiếc là bọn họ và chúng ta đều đã sai, cái tên Diệp Huyền này không hề dễ bắt nạt, nhất là trong tình cảnh thiên đạo nơi này đứng về phía hắn. Võ Thương Hành trầm mặc nói, nếu Lục Duy lại bị nữ tử kia đánh trọng thương nữa thì có phải Linh Vực cũng sẽ từ bỏ Diệp Huyền và lập tức nhắm vào Lục Duy không? Võ Tịnh lắc đầu, mặc dù bị trọng thương nhưng chỉ có Liên Hợp Điện là trọng thương thôi, những thế lực của Lục Duy không bị tổn thất quá nhiều cường giả, hơn nữa, bức tường vũ trụ vẫn còn đó. Linh Vực muốn vào Lục Duy vũ trụ cũng khó. Võ Thương Hành nhíu mày, nói như vậy cũng có nghĩa là bọn họ sẽ còn tới tìm Diệp Huyền. Võ Tịnh lắc đầu, nếu là ta thì ta sẽ không đi tìm Diệp Huyền nữa, có điều thực lực của Linh Vực mạnh hơn chúng ta, cách nghĩ của bọn họ chắc chắn cũng không giống, dù thế nào thì chúng ta cũng không được tham gia ván cờ này. Võ Thương Hành nhìn về phía Võ Tịnh, ý của sư huynh là chúng ta rút lui. Võ Tịnh gật đầu, rút lui. Võ Thương Hành do dự một lát rồi nói, Diệp Huyền là kẻ có thủ tất báo, e là hắn. Võ Tịnh nói, nhân quả giữa chúng ta và hắn cứ để ta lo. Nói đoạn, hắn ta bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền mở mắt nhìn Võ Tịnh, trong mắt hắn vẫn là một biển máu, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Võ Tịnh khẽ mỉm cười, Diệp công tử, hiện giờ ngươi đã hấp thụ được rất nhiều tử khí và âm khí tích tụ bên trong cơ thể ngươi, ngươi không thể tiêu hóa hết chúng trong một thời gian ngắn được, có điều, ta có thể giúp ngươi một tay. Nói đoạn, hắn ta khẽ đè tay phải xuống, chỉ trong chớp mắt, một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn những tử khí và âm khí xung quanh Diệp Huyền lại. Diệp Huyền hấp thụ tử khí và âm khí là chuyện tốt, thế nhưng tử khí và âm khí ở đây thực sự quá nhiều. Nhiều đến mức cơ thể của hắn không kịp tiêu hóa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì những tử khí và âm khí này có thể khiến hắn chứng đến chết. Giống như ăn cơm vậy, chắc chắn phải ăn từng miếng một, nếu như cứ nuốt hết một lượt thì chắc chắn sẽ mắc nghẹn. Mà hiện giờ chuyện Võ Tịnh cần làm rất đơn giản, đó chính là khống chế lượng hấp thụ tử khí và âm khí của Diệp Huyền, để hắn dần dần tiêu hóa. Ở phía xa xa, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc ấy, công pháp tử nhân kinh của hắn bắt đầu vận chuyển. Thực ra, sau khi nhục thân của hắn thăng cấp, tử nhân kinh có thể nói đã không còn theo kịp nhục thân của hắn nữa, thế nhưng hiện giờ tử nhân kinh lại phát huy được tác dụng của nó. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một, xung quanh Diệp Huyền một nửa là đỏ, một nửa là đen. Đỏ là huyết mạch chi lực của hắn, còn đen là tử khí và âm khí mà hắn hấp thụ. Dưới sự chỉ đạo của Võ Tịnh, tốc độ hấp thụ của Diệp Huyền không những không chậm lại mà còn càng lúc càng nhanh. Thấy vậy, ánh mắt Võ Tịnh lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hắn ta nhận ra mình đã đánh giá thấp nhục thân của Diệp Huyền rồi. Nhục thân của Diệp Huyền không phải mạnh bình thường thôi đâu. Đúng lúc đó, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Chấn hồn kiếm. Chấn hồn kiếm không hề hấp thụ tử khí và âm khí bởi Diệp Huyền đang hấp thụ rồi. Hắn hấp thụ thì cũng tương đương với việc nó hấp thụ. Cứ thế, một người một kiếm điên cuồng hấp thụ tử khí và âm khí của âm linh giới. Khí tức của Diệp Huyền và chấn hồn kiếm càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Một ngày sau, tử khí và âm khí ở âm linh giới bắt đầu mỏng manh hơn. Vùng đất này ấy thế mà lại dần trở lại bình thường. Đúng lúc đó, Võ Tịnh bỗng thu tay, cùng lúc ấy, cả người Diệp Huyền run lên bần bật, một luồng tử khí cực kỳ lớn cuộn trào bên trong cơ thể hắn. Bất tử chi thân của hắn lại biến dị nữa rồi. Võ Tịnh nhìn chăm chăm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền vẫn đang hấp thụ tử khí và âm khí ở âm linh giới ngày càng ít đi. Khoảng một canh giờ sau, hắn bỗng mở hai mắt, trong mắt là một mảnh tối đen. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra rồi khẽ đẩy tay xuống phía dưới. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, cả âm linh giới đã bị bao phủ bởi vô số tử khí và âm khí. Tử vực. Cho đến bây giờ, hắn đã sở hữu được ba loại vực, kiếm vực, huyết vực và tử vực. Kiếm vực có thể áp chế cảnh giới và kiếm tu, huyết vực có thể áp chế huyết mạch, ảnh hưởng đến tâm trí. Còn về tử vực, nó có thể khiến cả không gian biến thành một địa ngục chết chóc như âm linh giới vậy, không có linh khí, người sống chớ dám tới gần. Ngoài điều đó ra thì bất tử chi thân của Diệp Huyền cũng biến dị một lần nữa, tử khí không tan, nhục thân bất diệt. Có thể nói, hiện giờ bất tử chi thân của hắn đã vượt qua cả người từng sáng tạo ra nó. Tử khí mà âm linh giới tích tụ nhiều năm nay cuối cùng đều phục vụ cho Diệp Huyền. Đúng lúc đó, tử khí trong đôi mắt hắn bỗng biến thành một biển máu. Huyết mạch chi lực của hắn vẫn chưa dứt, mà sức mạnh của huyết mạch chi lực cũng sẽ không bị áp chế bởi tử vực. Dần dần, bốn bể lại biến thành một biển máu. Hơn nữa, huyết mạch chi lực trên người hắn còn càng lúc càng mạnh hơn. Không có điểm kết thúc. Đúng lúc đó, một nữ tử bỗng xuất hiện, trông thấy nữ tử ấy, Diệp Huyền bèn vung kiếm về phía trước, kiếm quang màu máu của hắn bao phủ đất trời, khiến đất trời như muốn nổ tung. Mà lúc này, nữ tử kia bỗng búng tay một cái. Huỳnh! Kiếm quang lập tức nổ tung. Ngay sau đó, nữ tử lại chỉ ngón tay thẳng về phía trán của Diệp Huyền. Chỉ trong nháy mắt, huyết mạch chi lực của Diệp Huyền đã rút đi như thủy triều. Nữ tử quan sát hắn, sau đó túm lấy vai hắn và biến mất. Diệp Huyền và nữ tử biến mất không lâu sau thì có một nam tử trung niên xuất hiện. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắc bào nam tử đưa mắt nhìn xung quanh, một lát sau hắn ta quay người biến mất nơi cuối chân trời. Linh vực không thuộc về ngũ duy cũng không thuộc về lục duy, đây là một vùng đất tồn tại độc lập với hai vũ trụ kia. Có một thời, linh khí ở đây còn hơn cả lục duy, nhưng hiện giờ linh khí ở đây cũng ngang tầm ngũ duy mà thôi. Ở linh vực có bốn thế lực siêu cấp, bốn thế lực này thống trị cả linh vực. Thứ nhất là âm linh tộc có thể nói là bá chủ siêu cấp của linh vực, bởi lẽ hiện giờ âm linh tộc có ba cường giả bán bộ độ nhất cảnh, là thế lực có nhiều cường giả bán bộ độ nhất cảnh nhất. Thứ hai là thái cổ tộc có hai cường giả bán bộ độ nhất cảnh, ít hơn một người so với âm linh tộc, thế nhưng cường giả quy nguyên phá giới cảnh của bọn họ lại nhiều nhất. Có thể nói, trong tình huống không sử dụng cường giả bán bộ độ nhất cảnh thì thái cổ tộc có thể đè bẹp bất cứ thế lực nào. Thứ ba là thánh đường là một giáo phái, tín đồ rất nhiều, họ có thể thao túng gần như tất cả các quốc gia ở linh vực, ảnh hưởng của bọn họ ở linh vực cũng là lớn nhất. Thứ tư chính là Trích Tiên Đảo. Trích Tiên Đảo là một thế lực vô cùng đặc biệt, trên đảo có hai môn phái sử dụng kiếm, một môn phái sử dụng đao, mà điều quan trọng nhất là từ xưa đến nay, hai môn phái này đều là nhất mạch đan truyền. Trên đảo từ trước đến nay cũng chỉ có hai người. Mặc dù ít người nhưng không một thế lực nào dám coi khinh Trích Tiên Đảo, bởi lẽ hai người ở đó thực sự rất mạnh. Âm linh tộc. Ở một gian biệt uyển, có ba người ngồi vây quanh một chiếc bàn đá. Ba người họ là Quan Thánh, tộc trưởng âm linh tộc, Thái Cổ Nguyên, tộc trưởng Thái Cổ Tộc và Tất Thương, giáo chủ Thánh Đường. Ở phía cách đó không xa còn có ba người là Quan Âm, Thái Cổ Minh và một nữ tử mặc đồ màu đen. Nữ tử này giấu hai tay trong ống tay áo, khẽ cúi đầu, miệng nhẩm đọc gì đó. Lúc này, Quan Thánh bỗng mỉm cười, hai vị, ta không vòng vo tam quốc nữa, hiện giờ linh vực chúng ta chỉ còn hai con đường thứ nhất là tập hợp mọi lực lượng tấn công lục duy, con đường thứ hai là giết Diệp Huyền, cướp lấy thư ốc, dùng thư ốc để đối phó với ngũ duy kiếp, hai vị thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên khẽ nói, lục duy có bức tường vũ trụ, hơn nữa nó cách chỗ chúng ta quá xa, nếu đi thì chúng ta cũng không nắm chắc được phần thắng, mà dù có thắng thì cũng tổn thất nặng nề, còn Diệp Huyền thì thực sự không hề đơn giản, liều mạng với hắn chúng ta cũng trọng thương thôi. Quan Thánh đột nhiên nhìn về phía Tất Thương, đại giáo chủ, ngươi thấy thế nào? Tất Thương nói, nghe nói tính tình của Diệp Huyền tàn bạo, hở tí là giết người. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên thở dài một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ từ bi, các sinh linh ở ngũ duy bị người này thống trị, không cần nghĩ cũng biết bi thảm đến nhường nào, ta thấy chúng ta nên tới ngũ duy, cứu rỗi những sinh linh này. Thái Cổ Nguyên ở bên cạnh lại lắc đầu, cướp đồ là cướp đồ, cái tên này lại còn nói kiểu đường hoàng lắm ấy. Quan Thánh mỉm cười, xem ta suy nghĩ của chúng ta đều giống nhau. Tới ngũ duy. Lúc này, Tất Thương đột nhiên đứng dậy, hành lễ với Quan Thánh, Quan Huynh, ta có một chuyện chưa hiểu. Quan Thánh vội nói, Tất Thương Huynh, ngươi chưa hiểu gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải hành lễ như vậy, ta không nhận nổi đâu. Tất Thương nhìn Quan Thánh rồi lại hành lễ, Quan Huynh, nếu chúng ta tới ngũ duy thì mong âm linh tộc hạ thủ lưu tình, đừng thôn tính những sinh linh và nhân loại ở đó, đều là sinh mệnh cả, không nên trà đập lẫn nhau. Nghe vậy, sắc mặt Quan Thánh bèn bình tĩnh lại, cái tên này bắt đầu bàn điều kiện với hắn ta rồi. Tất Thương muốn chiếm ngũ duy vũ trụ cho riêng mình, muốn biến sinh linh và người ở đó thành tín đồ của mình. Quan Thánh mỉm cười lại không đáp lời. Lúc này, Tất Thương lại nói, nếu có được thư ốc đó thì thánh đường của ta sẽ không tranh. Quan Thánh híp mắt lại, người nói thật chứ? Tất Thương gật đầu, thở dài một hơi, một thư ốc thôi, nào chân quý bằng sinh mệnh vô số chúng sinh. Ở phía xa xa, Thái Cổ Nguyên liếc nhìn Tất Thương, thầm nhủ cái lão hồ ly này, có mà bởi vì thánh đường không có khả năng tranh được thư ốc thì có. Quan Thánh mỉm cười. Ta thấy chúng ta nên bàn về những người phía sau lưng Diệp Huyền đi đã, tạm thời không cần lo lắng về hắn, nhưng người phía sau hắn thì chúng ta không thể không đề phòng. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Quan Âm phía bên cạnh, nha đầu, người đến nói đi. Quan Âm hành lễ với ba người, đoạn nói, sau lưng Diệp Huyền có bốn người, người thứ nhất là Thiên Đạo. Mặc dù Thiên Đạo này không ra tay với âm linh tộc chúng ta nhưng nhục thân của Diệp Huyền lớn mạnh kiên cố như vậy là nhờ nàng ta, hơn nữa, nàng ta còn thích núp lùm trong bóng tối và giở trò. Người thứ hai là một bạch bào nữ tử. Người này từng xuất hiện dưới hình hài một phân thân, song thực lực của nàng ta vô cùng mạnh, thực lực của nàng ta ít nhất phải ngang ngửa bán bộ độ nhất cảnh. Người thứ ba là Tiểu Đạo, người này là đại tiểu thư của ma đạo gia tộc, thực lực của đối phương mà khôi phục hoàn toàn thì ít nhất cũng phải ở mức bán bộ độ nhất cảnh, mà ma đạo gia tộc phía sau nàng ta. Quan Thánh đột nhiên lắc đầu, yên tâm, ma đạo gia tộc sẽ không ra tay vì nàng ta đâu. Quan Âm khẽ gật đầu, lại nói, người cuối cùng chính là nữ tử váy trắng, thực lực của người này đã đạt đến độ nhất cảnh. Độ nhất cảnh. Nghe vậy mọi người không khỏi trao chặt mày. Lúc này, Thái Cổ Nguyên bỗng lắc đầu, không thể nào. Quan Âm nhìn về phía Thái Cổ Nguyên, mỉm cười nói, nếu như nàng ta đã đạt đến cảnh giới này thì hoàn toàn có thể tung hoành linh vực và lục duy, mà với quan hệ của nàng ta với Diệp Huyền, nàng ta hoàn toàn có lý do để làm vậy, thế nhưng nàng ta lại không làm, như vậy chỉ có một khả năng là nàng ta vẫn chưa đạt đến độ nhất cảnh. Quan Thánh gật đầu, ngươi nói vậy cũng có lý, nếu nàng ta đã đạt đến độ nhất cảnh thì đừng nói ngũ duy, kể cả lục duy cũng không phải đối thủ của nàng ta. Hơn nữa, theo như những gì ta biết thì nàng ta vốn không phải người của lục duy, mà ở ngũ duy vũ trụ thì sao có thể xuất hiện cường giả độ nhất cảnh. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Quan Âm, nha đầu, tại sao ngươi lại cho rằng nàng ta là độ nhất cảnh? Quan Âm trầm giọng nói, ta cảm giác vậy. Quan Thánh lại hỏi, ngươi từng giao thủ với nàng ta chưa? Quan Âm lắc đầu, ta chưa, nhưng ta từng giao thủ với một tiểu nữ hài. Nhục thân của tiểu nữ hài này mạnh vô cùng, đối phương nói nàng ta không phân thắng bại với nữ tử váy trắng. Nếu nàng ta không nói dối thì thực lực của nữ tử váy trắng có lẽ là bán bộ độ nhất cảnh. Thái Cổ Nguyên bỗng nhiên nói, như vậy thì hợp lý hơn rồi, có lẽ nữ tử này thực sự đã đạt được đến bán bộ độ nhất cảnh. Có điều, đối phương là kiếm tu, hơn nữa còn là một vi siêu cấp kiếm tu, sức chiến đấu của nàng ta chắc chắn hơn các cường giả bán bộ độ nhất cảnh thông thường, như hai vị ở Trích Tiên Đảo. Nghe vậy, Quan Thánh và Tất Thương đều thay đổi sắc mặt. Trên Trích Tiên Đảo cũng có một vị kiếm tu tuyệt thế, hơn nữa cảnh giới của người này cũng là bán bộ độ nhất cảnh. Thực lực của đối phương có thể nói là áp chế được cả ba người họ. Đây chính là lý do tại sao trong hai người ở Trích Tiên Đảo lại được xếp vào một trong bốn thế lực lớn. Tất Thương đột nhiên nói, Quan Huynh không mời hai người họ đến sao? Quan Thánh cười khổ, ta mời rồi, nhưng mà không nhận được phản hồi nào hết, hay là Tất Thương Huynh đi mời một lần nữa nhé? Nghe vậy, Tất Thương bèn lắc đầu, trên đảo toàn là nữ tử, ta đi không được tiện cho lắm đâu. Quan Thánh liếc nhìn Tất Thương, ngươi không tiện đi ư? Ngươi không dám đi thì có. Kiếm tu đều có những tính cách rất kỳ quái, hở tí là ra tay, có thể nói, đó là nơi mà ba thế lực bọn họ không dám chọc vào. Quan Thánh đột nhiên nói, với tình hình này thì người có uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta chính là nữ tử váy trắng, thế nhưng nữ tử váy trắng đã rời khỏi thế giới này, như vậy cũng có nghĩa là chỉ còn lại tiểu đạo và thiên đạo, ngoài ra còn có A-la. Nói đoạn, hắn ta bèn đứng dậy rồi tiếp tục nói, đối với chúng ta mà nói thì không cần quá lo lắng về ba người này, nhưng chúng ta không được xem nhẹ bọn họ, thế nên ta đề nghị lần này tới ngũ duy vũ trụ, ba thế lực chúng ta hãy đưa theo tất cả cường giả, là tất cả ấy, chúng ta không nên giữ lại một chút nào, sau khi giải quyết được Diệp Huyền, chúng ta sẽ định cư ở ngũ duy. Sau đó lấy thư ốc để nuôi đầu lục duy, hai vị thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên trầm mặc một hồi rồi nói, ta thấy được. Quan Thánh nhìn Tất Thương bỗng nói, nhỡ đâu nữ tử váy trắng là cường giả độ nhất cảnh thì sao? Nghe vậy, Quan Thánh sững sờ, sau đó bật cười, nàng ta là cường giả độ nhất cảnh thì có làm sao? Chẳng lẽ hai vị không muốn giao thủ với cường giả độ nhất cảnh? Hơn nữa, ba người chúng ta liên thủ, dù có là cường giả độ nhất cảnh thì có làm sao chứ? Nói thật thì nếu thực sự có thể chiến một trận với cường giả độ nhất cảnh, biết đâu chúng ta lại càng tiến bộ hơn. Giọng nói của Quan Thánh tràn ngập sự tự tin. Ba người liên thủ. Nghe Quan Thánh nói vậy, Thái Cổ Nguyên và Tất Thương bèn gật đầu. Ba người bọn họ đã đạt đến bán bộ độ nhất cảnh từ vạn năm trước. Mặc dù chưa từng nhìn thấy cường giả độ nhất cảnh thực sự, song theo bọn họ, nếu ba người bọn họ liên thủ thì chắc chắn có cơ hội hạ gục cường giả độ nhất cảnh. Rất nhanh sau đó, vô số cường giả của linh vực bắt đầu xông về phía ngũ duy vũ trụ. Trong đó, có ba vị cường giả bán bộ độ nhất cảnh, 149 cường giả quy nguyên phá giới cảnh và hàng nghìn cường giả phá hư cảnh. Dưới đó, cường giả chủ thể cảnh cũng có hàng vạn, trận thế này có thể nói là mạnh gấp trăm lần ngũ duy vũ trụ. Rất rõ ràng, lần này linh vực hạ quyết tâm bắt buộc phải có được thư ốc trong tay Diệp Huyền và cả ngũ duy vũ trụ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diệp Huyền mở mắt, trước mắt hắn xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Thiên đạo, thiên đạo chớp mắt, ngươi tỉnh rồi à? Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, ngươi đã cứu ta. Thiên đạo mỉm cười, coi như là vậy. Diệp Huyền ngồi dậy, nhìn nàng, âm linh tộc đâu? Thiên đạo cầm một quả táo cắn một miếng rồi nói, trở về linh vực rồi, có điều hiện giờ bọn họ lại tới, hơn nữa, bọn họ còn đưa theo tất cả cường giả linh vực, rất rõ ràng, giữa Lục Duy và ngươi thì bọn họ đã lựa chọn ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tất cả cường giả của linh vực sao? Thiên đạo gật đầu, có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Diệp Huyền nhìn nàng, tin xấu đi. Thiên đạo mỉm cười, tin xấu là toàn bộ cường giả của linh vực đều được triệu tập, trong đó có 3 cường giả bán bộ độ nhất cảnh, 149 cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, rồi. Ngươi nói tin tốt đi. Thiên đạo chớp mắt, mỉm cười nói, tin tốt là ba người có thực lực mạnh nhất ở linh vực không ai đến cả. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, ba người mạnh nhất. Thiên đạo gật đầu, Trích Tiên Đảo có 2 người, trừ Trích Tiên Đảo ra thì còn có một lão đầu lưng đao giò trúc nữa, lão đầu này thần bí lắm. Diệp Huyền liếc nhìn Thiên đạo, hình như ngươi rất hiểu về linh vực nhỉ. Thiên đạo mỉm cười, ta cũng khá hiểu về lục duy đó. Diệp Huyền trầm mặc một lúc rồi nói, ngũ duy vũ trụ chắc chắn không thể đánh lại linh vực, đúng chứ? Thiên đạo gật đầu, với tình hình hiện tại thì các ngươi không có phần thắng nào luôn. Diệp Huyền nhìn nàng, Mộ cô nương, ngươi có thể chỉ cho ta một con đường không? Thiên đạo khẽ mỉm cười, có thể chứ, hiện giờ lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là rời khỏi đây, tới lục duy vũ trụ. Nếu như ngươi muốn rời đi thì ta có thể cho ngươi một cánh cửa để ngươi tới lục duy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể đưa theo những người bạn của mình không? Thiên đạo lắc đầu, không thể. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Thiên đạo mỉm cười, bởi vì thực lực của bọn họ khá yếu, nhục thân của ngươi có thể chống chọi lại sức mạnh của bức tường vũ trụ nhưng bọn họ thì không. Có điều, ngươi có thể đưa theo một vài người, ví dụ như mấy hồng nhân tri kỷ của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Thiên đạo lấy làm lạ, tại sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Vạn Duy thư viện, Phù Văn Tông, Vu tộc, Thiên tộc và những người bạn ngày xưa của ta. Thiên đạo xòe tay, thế thì ngươi chỉ còn một lựa chọn, đó chính là ở lại đối phó với linh vực, nhưng ngươi thực sự không có phần thắng. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo đột nhiên nói, ngươi có nhớ những lời ta từng nói với ngươi không? Có năng lực gì thì làm việc theo năng lực ấy, đừng có làm những chuyện nằm ngoài khả năng của mình. Diệp Huyền khẽ nói, có vài chuyện biết rõ là không thể nhưng không thể không làm. Thiên đạo mỉm cười, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Diệp Huyền nhìn thiên đạo cô nương, tại sao người của linh vực lại muốn tấn công ngũ duy? Thiên đạo đặt quả táo trong tay sang bên cạnh, nàng bật cười, bởi vì mấy cường giả siêu cấp của linh vực đã làm một chuyện, không lâu trước kia, bọn họ đã hủy diệt linh của linh vực, à không, phải nói là đã thôn tính linh của linh vực chứ. Bọn họ muốn làm vậy là để đạt được độn nhất cảnh trong truyền thuyết, nhưng tiếc là bọn họ đã sai. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Muốn đạt được độn nhất cảnh thì không phải cứ thôn tính linh khí là được. Đương nhiên, thôn tính cái này cũng cực kỳ có lợi cho bọn họ. Song linh của linh vực biến mất, linh khí của linh vực cũng sụt giảm theo đó. Nói một cách đơn giản thì là linh vực bắt đầu khởi động chức năng tự bảo vệ, và cũng là ngũ duy kiếp, bọn họ cũng phải đối mặt với ngũ duy kiếp. Diệp Huyền trầm mặc nói, bọn họ cũng không ngăn chặn được ngũ duy kiếp sao? Thiên đạo mỉm cười, có thể, nếu vị cường giả đẳng cấp kia bằng lòng hy sinh thì bọn họ có thể ngăn chặn được ngũ duy kiếp, nhưng đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ chỉ có thể cứu được một phần người. Có điều, ngươi thấy bọn họ sẽ hy sinh chính mình sao? Diệp Huyền bỗng lấy thư ốc ra, nhìn thiên đạo và bảo, cái thứ này có thể ngăn chặn ngũ duy kiếp à? Hắn đã từng hỏi vấn đề này rồi, nhưng vẫn muốn hỏi. Thiên đạo liếc nhìn thư ốc trong tay Diệp Huyền và gật đầu, có thể. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thả lòng, mà lúc này, thiên đạo lại nói, nhưng mà nó lại không có tác dụng gì hết. Diệp Huyền khó hiểu, là sao? Thiên đạo chỉ cười chứ không đáp. Diệp Huyền thực sự thấy cạn lời. Thiên đạo mỉm cười nói thật với ngươi nhé, bên trong thư ốc này quả thực có thứ có thể chống lại ngũ duy kiếp, nhưng ngươi biết tại sao tiên tri vẫn lựa chọn cách biến mất không? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Thiên đạo khẽ nói, bởi vì hắn ta biết, cái này chỉ có thể giải quyết phần ngọn chứ không thể giải quyết phần gốc, thế nên hắn ta mới lựa chọn cách làm như vậy. Còn thư ốc của ngươi có thể ngăn chặn ngũ duy kiếp, nhưng sau đó thì sao? Ngũ duy kiếp sẽ không xuất hiện nữa sao? Không, nó vẫn sẽ xuất hiện. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo mỉm cười, đừng nghĩ quá nhiều, kiếp số này không phải thứ mà ngươi có thể thay đổi được, và không phải bất cứ ai cũng có thể thay đổi được. Như lời ngươi nói đấy, ngươi cứ bảo vệ thật tốt những người mà ngươi quan tâm là được. Diệp Huyền mỉm cười, cũng phải, không nghĩ nhiều nữa. Nói đoạn, hắn bèn chắp tay với thiên đạo, cảm ơn ngươi đã cứu ta, mộ cô nương, sau này chúng ta sẽ không là kẻ địch của nhau đâu nhỉ. Thiên đạo nở nụ cười tinh nghịch, chưa chắc đâu, bởi vì lập trường của con người sẽ thay đổi mà, biết đâu ngày nào đó ngươi lại chỉ hận không thể giết chết ta thì sao. Diệp Huyền mỉm cười, ta hy vọng ngày đó vĩnh viễn không xảy ra. Thiên đạo mỉm cười mà không đáp lời. Diệp Huyền nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, cáo từ. Nói đoạn, hắn bèn đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó, thiên đạo bỗng lên tiếng, hãy tận dụng thiên đạo kiếm cho tốt. Diệp Huyền quay người nhìn nàng, thiên đạo mỉm cười, bọn họ có thể còn tới đánh cả ta phải trốn vài hôm đã, ngươi cẩn thận mọi việc nhé. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi gật đầu, ngươi cũng bảo trọng. Nói đoạn, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất nơi cuối chân trời. Thiên đạo ra khỏi căn nhà, liếc nhìn kiếm quang phía bầu trời xa xa, đoạn mỉm cười và rời đi. Trên tinh không, nàng đi rất chậm rãi, đúng lúc đó, một nam tử trung niên khoác hắc bào xuất hiện ở chỗ cách nàng không xa. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm thiên đạo, tộc trưởng muốn mời thiên đạo các hạ tới âm linh tộc uống chén trà. Thiên đạo lắc đầu nguầy nguậy, đây là hồng môn yến, ta không đi đâu. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói, nếu ta bắt các hạ phải đi thì sao? Thiên đạo đột nhiên đánh một trường. Hắc bào nam tử kia còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành cho tàn. Một trường của nàng đã miểu sát một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Không gian tinh không lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Thiên đạo phủi phủi tay, sau đó lắc đầu cảm thán, thực ra ta cũng lợi hại lắm đó, được chưa? Tại sao các ngươi không tôn trọng ta một chút đi, lần nào cũng coi thường ta hơi bị ngượng đó, he he. Nói đoạn, hình như thiên đạo lại nhớ tới điều gì đó, nàng khẽ búng ngón tay, một đường kiếm quang bèn xé nứt không gian chỗ hắc bảo nam tử, sau đó nàng khẽ nhón chân và biến mất. Khoảng một khắc sau, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện, lão giả liếc nhìn xung quanh, cuối cùng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn ta khẽ chau mày, kiếm khí, bị Diệp Huyền giết rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Vu tộc. Sau khi Diệp Huyền trở về Vu tộc, mấy người A Mục bèn thở phào một hơi. Hắn triệu tập cường giả của Kiếm tông và Hư vô duy độ. Bên trong tòa đại điện, Diệp Huyền ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, nói cho các vị một tin xấu, đó chính là tất cả cường giả của lĩnh vực sẽ tấn công chúng ta, với tốc độ của bọn họ thì nhiều nhất 2 ngày sau sẽ tới vũ trụ của chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt mọi người bèn sầm lại. Diệp Huyền lại nói, còn có một tin xấu nữa là hiện giờ thực lực của chúng ta không thể so với lĩnh vực. Mọi người nhìn hắn, Diệp Huyền mỉm cười và nói, chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Bỗng có người hỏi, có thể đầu hàng không? Nghe vậy, sắc mặt mọi người bèn trở nên kỳ lạ. Diệp Huyền mỉm cười, trừ ta ra thì các ngươi có thể đầu hàng. Như lời hắn nói, mọi người đều có thể đầu hàng, nhưng Diệp Huyền hắn thì không. Người ta không những muốn cướp thư ốc mà còn muốn cả mạng hắn. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, Vu tộc chúng ta không đầu hàng. A Thiến cũng nói, Thiên tộc chúng ta cũng không đầu hàng. Thái Nhất ở bên cạnh do dự một lát rồi cũng nói, Diệp tiểu hữu. Diệp Huyền nhìn Thái Nhất nở nụ cười, chúng ta thương lượng rồi, chúng ta muốn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiểu mà, Thái Nhất tiền bối và mọi người có thể rời đi. Thái Nhất liếc nhìn Diệp Huyền rồi gật đầu, đa tạ đã hiểu cho, Diệp tiểu hữu bảo trọng. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa các thượng cổ chính thần rời đi. Có điều, có một người vẫn chưa đi, người này chính là thần công mà Diệp Huyền quen. Diệp Huyền nhìn thần công, mỉm cười, thần công tiền bối không đi sao? Sắc mặt thần công lạnh lùng, không đi. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao không đi? Thần công chỉ nói, ta muốn đồng sinh cộng tử với ngươi. Mọi người! Diệp Huyền cũng sững sờ, cái tên này bị điên rồi hả? Thần công khẽ nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thái Nhất không tin Diệp Huyền nhưng hắn ta tin. Hiện giờ với tình hình trước mắt thì đúng là bên Diệp Huyền không chiếm được ưu thế gì. Thế nhưng hắn ta không bao giờ quên được nữ tử váy trắng và bạch bào nữ tử. Gì mà cường giả bán bộ độ nhất cảnh, gì mà lĩnh vực, hắn ta chịu, hắn ta chỉ tin nữ tử váy trắng. Theo hắn ta, nữ nhân đó là vô địch. Lĩnh vực chỉ là rác rưởi khi đối mặt với hai nữ nhân đó thôi. Mọi người đều thấy kinh ngạc trước quyết định này của thần công. Cái tên này rất tin tưởng Diệp Huyền. Đến Diệp Huyền cũng thấy hơi bất ngờ, ấy thế mà thần công lại không đi sao? Thấy mọi người nhìn mình, thần công bỗng hơi gắt lên, đừng nhìn nữa, ta không đi. Mọi người! Sắc mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, hắn liếc nhìn thần công, sau đó quay đầu nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế phía không xa. Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, ta cũng không đi. Diệp Huyền mỉm cười, hơi bất ngờ nha. Ác ma nhạn nhìn hắn, ngươi muốn chúng ta đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta tôn trọng quyết định của các ngươi. Ác ma nhạn mỉm cười, quyết định của chúng ta chính là cùng tiến cùng lùi với mọi người. Nàng giống với thần công, đã từng được chứng kiến sự lớn mạnh của nữ tử váy trắng và bạch bào nữ tử. Để mà so sánh với lĩnh vực thì nàng càng sẵn sàng tin tưởng nữ tử váy trắng và bạch bào nữ tử hơn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Diệp Huyền có thư ốc. Nếu đã không có được thư ốc thì hãy đi theo người có thư ốc. Đó chính là suy nghĩ của nàng. Ở phía xa xa, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt và liếc nhìn khắp một lượt, còn lại là Kiếm Tông, Phù Văn Tông, Thiên Tộc, Vu Tộc và Vạn Duy Thư Viện. Những thế lực này chắc chắn sẽ không rời đi. Hắn đứng lên nhìn ra phía ngoài đại điện, đoạn khẽ nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể chiến một trận thôi. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Bởi lẽ với tình hình hiện tại, bọn họ thực sự không chiếm bao nhiêu phần thắng. Lúc này, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Không lâu sau, hắn tới một tinh không và lấy nhân vương ấn ra. Lúc này, A Mục xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyền nhìn A Mục, mỉm cười, ngươi từng nói với ta rằng nhân vương ấn có thể triệu tập 20 chiến tướng, đúng chứ? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mỉm cười, triệu tập kiểu gì? A Mục chỉ vào nhân vương ấn, ngươi hỏi nó đi. Diệp Huyền nhìn nhân vương ấn trong tay, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Rất nhanh sau đó, nhân vương ấn trong tay hắn bắt đầu rung lên. Đúng lúc đó, tinh không trước mặt hắn và A Mục bỗng có 20 hư ảnh xuất hiện. Trông thấy 20 hư ảnh ấy, sắc mặt A Mục lập tức trở nên nghiêm nghị. 20 người này không phải người sống, thế nhưng bọn họ rất mạnh. Tất cả đều là cường giả quy nguyên phá dưới cảnh đỉnh phong. 20 người này nhìn Diệp Huyền giơ nhân vương ấn lên, 20 người bèn quỳ một gối xuống. Diệp Huyền khẽ nói, mời chư vị đứng dậy. 20 người bèn đứng dậy. Diệp Huyền cất nhân vương ấn đi, sau đó nhìn về phía A Mục, ta còn phải đến một nơi, ngươi có muốn đi cùng không? A Mục mỉm cười, đương nhiên rồi. Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó nhìn về phía 20 người kia, 20 người đó hóa thành 20 đường kiếm quang rồi bay vào nhân vương ấn. Diệp Huyền đưa A Mục biến mất. Không lâu sau, hai người tới vô biên địa hạ thành. Cả hai bước vào tiệm cầm đồ, tiểu đạo vẫn ở đó. Diệp Huyền bước tới trước cái quầy, nhìn tiểu đạo, ngươi có giúp một tay không? Tiểu đạo chỉ vào phía không xa, nơi đó có một nữ tử đang đứng. Độc cước nữ tử. Diệp Huyền mỉm cười, còn gì không? Tiểu đạo lắc đầu, những cái khác không được nữa rồi. Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu đạo bỗng nhiên nói, ngươi có thể đi tìm Thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu, ta vừa mới gặp nàng ta xong. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, nàng ta nói gì thế? Diệp Huyền mỉm cười, nàng ta nói có thể để ta đi. Tiểu đạo bảo, ngươi từ chối rồi. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, nếu đã chọn ở lại thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười, Bi quan vậy sao? Tiểu đạo khẽ nói, linh vực không đơn giản như vậy đâu, người có thể hủy diệt bọn họ chỉ có nữ tử váy trắng, thế nhưng nàng ta lại không ở đây, trừ khi người có thể gọi nàng ta về. Diệp Huyền mỉm cười, thế thì xong đời rồi. Hắn không thể liên lạc được với nữ tử váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, thế thì ngươi đi chỗ khác xem có tìm được sự trợ giúp không đi. Diệp Huyền mỉm cười, được. Nói đoạn, hắn bèn đưa A Mục rời đi. Lúc này, tiểu đạo bỗng nhiên nói, ta chỉ có thể đấu với một cường giả bán bộ độn nhất cảnh, 50-50. Diệp Huyền quay người nhìn nàng, đa tạ. Nói đoạn, hắn bèn đưa A Mục rời đi. Bên trong tiệm cầm đồ, độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo, đắm phần thắng không? Tiểu đạo nói, có, hoặc không. Độc cước nữ tử trao mày, nói tiếng người dùm. Tiểu đạo nhìn nàng, nữ tử váy trắng trở về thì linh vực sẽ bị tiêu diệt, nếu nàng ta không trở về thì phe mình sẽ bị tiêu diệt, đơn giản vậy thôi. Độc cước nữ tử có hơi không vui, thế mà ngươi còn bám lấy ta. Tiểu đạo nói, ở đây người có thực lực nhất là ngươi, không bám lấy ngươi thì bám lấy ai? Độc cước nữ tử giơ ngón giữa với đối phương, khinh bỉ ngươi. Nói xong, nàng bèn quay người rời đi. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo lắc đầu cười. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bên trong tinh không, Diệp Huyền đưa A Mục chậm chậm bước đi. A Mục bỗng bật cười, ngươi đang lo lắng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Mục lại bảo, ta thấy chúng ta cứ cố gắng hết sức là được rồi. Cố gắng hết sức? Diệp Huyền mỉm cười, nói, thì cũng chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi. Nói đoạn, hắn bèn dừng bước, sau đó nhìn về phía bụng mình, tiền bối tầng thứ 9, ngươi có đó không? Không ai đáp lời. Diệp Huyền xoa tay, hắn lại nói, này đại ca, đừng bảo là ngươi ngỏm rồi đấy nhé. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên trong cơ thể Diệp Huyền, ta đang đột phá. Là giọng của tầng thứ 9. Đột phá? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hỏi, ngươi sắp đột phá rồi hả? Tầng thứ 9 đáp, đã đột phá rồi. Diệp Huyền. Tầng thứ 9 đột nhiên bảo, tiểu tử, có phải ngươi gặp phiền phức gì rồi đúng không? Diệp Huyền vội vàng nói, đâu có đâu có. Tầng thứ 9 quát, không có cái con khỉ, chắc chắn là có. Ôi thôi, ngươi coi như ta đang ngủ say đi. Nói đoạn, bên trong tháp chẳng còn nghe thấy gì nữa. Diệp Huyền vội vàng bảo, đừng mà tiền bối, hiện giờ ta đang gặp phải một phiền phức nho nhỏ, thực sự nhỏ lắm luôn ấy, cần ngươi giúp đỡ mà. Không ai đáp lời. Diệp Huyền trầm giọng trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi, thôi được rồi, với những cường giả bán bộ độ nhất cảnh đó, với thực lực của tiền bối e là chẳng đủ để người ta nhắc đến. Thôi thôi, tiền bối cứ ở trong đó đi, trong đó an toàn. Tầng thứ 9 mỉm cười lạnh lùng, lợi hại đấy. Mới bao lâu mà đối thủ của ngươi đã từ cường giả chủ tể cảnh thăng cấp lên cường giả bán bộ độ nhất cảnh rồi, sao ngươi không lên trời luôn đi? Diệp Huyền cười tươi rói, à mà tiền bối này, hiện giờ cảnh giới của ngươi là gì rồi? Tầng thứ 9 nói, ta rất yếu, thật đấy, yếu quá là yếu. Diệp Huyền lại nghiêm túc bảo, tiền bối cứ nói đùa, thiên đạo cô nương đã bảo rồi, trong các cường giả ngũ duy thì tiền bối xếp thứ 3. Xếp thứ 3? Tầng thứ nhất trầm mặc một hồi rồi nói, nàng ta thực sự nói như vậy hay là ngươi đang lừa gạt ta đấy? Diệp Huyền vội nói, từng câu từng chữ là thật luôn, nàng ta còn nói muốn ta đề phòng ngươi, nói ngươi lợi hại, nếu ngươi có ác niệm với ta thì ta coi như xong. Tầng thứ 9 nói, sao ta cứ thấy không tin lời ngươi nói thế nhỉ? Diệp Huyền. Tầng thứ 9 bỗng nhiên nói đi cũng phải nói lại, hình như vũ trụ này không có cường giả bán bộ độ nhất cảnh nào. Diệp Huyền nói, tới từ linh vực. Tầng thứ 9 trầm giọng nói, ngươi chọc vào linh vực hả? Diệp Huyền lắc đầu, không phải ta chọc vào bọn họ mà là bọn họ muốn tới cấp thư ốc. Tầng thứ 9 nói, nữ tử váy trắng đâu? Bảo nàng ta hủy diệt bọn họ đi, một kiếm của nàng ta có thể đánh bay cả linh vực luôn mà. Diệp Huyền thấy hơi bất lực, nàng ấy đi rồi. Tầng thứ 9 thắc mắc, đi rồi, đi đâu? Diệp Huyền nói, hình như là tới một nơi rất xa, dù sao thì hiện giờ nàng ấy đang ở rất xa so với chúng ta. Tầng thứ 9 nói, đợi chết đi. Diệp Huyền, A Mục. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối biết linh vực sao? Tầng thứ 9 nói, có biết chút chút. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, tiền bối còn biết cả linh vực luôn. Tầng thứ 9 nói, không những biết mà ta còn từng đến nơi đó cơ. Từng tới nơi đó? Diệp Huyền kinh ngạc, tiền bối từng đến linh vực ư? Tầng thứ 9 trầm mặc một hồi rồi nói, nơi đó không đơn giản đâu, bọn họ mà muốn cướp thư ốc của ngươi thì ngươi gặp nguy hiểm lớn rồi, nhất là trong tình cảnh không có nữ tử váy trắng, có thể nói, ngươi không còn chút hy vọng nào cả. Diệp Huyền nói, tiền bối có thể đánh bại bọn họ không? Tầng thứ 9 bật cười. Diệp Huyền mừng rỡ, có thể hả? Tầng thứ 9 quát hắn, có thể cái con khỉ, ngươi tưởng ta là nữ tử váy trắng hay gì? Hở tí là có thể vung kiếm hủy diệt một vũ trụ. Đại ca à, ngươi đừng cho rằng ta lợi hại như thế nữa. Ta chỉ là một người bình thường, cực kỳ bình thường ấy. Diệp Huyền thở dài một hơi. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, ta thật sự yếu lắm luôn ấy. Nhưng mà... Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyền bèn sáng lên, nhưng mà gì cơ? Tầng thứ 9 nói, ta giúp ngươi ngăn chặn một vị cường giả bán bộ độn nhất cảnh, có điều ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Huyền thấy hơi không hiểu, chuyện gì? Tầng thứ 9 trầm giọng nói, ta đã vươn tới cực hạn, muốn đột phá thì khó lắm. Nhưng không phải không có hy vọng, ta cần một người chỉ điểm cho ta. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu rồi. Tầng thứ 9 nói, tiểu gia hỏa, ta không thể không nói với ngươi rằng ngươi không đánh lại linh vực được đâu, chi bằng bây giờ ngươi chạy đi. Diệp Huyền lắc đầu, nếu chỉ có một mình ta thì ta chắc chắn sẽ chạy, thế nhưng bên cạnh ta còn có rất nhiều người. A Mục đứng bên cạnh nhìn hắn, nàng khẽ mỉm cười. Tầng thứ 9 thầm thở dài, tại sao ngươi không bảo nữ tử váy trắng sử đẹp linh vực giúp ngươi trước khi rời đi chứ? Diệp Huyền mỉm cười, ta thấy ta có thể đối mặt với mọi thứ. Tầng thứ 9 lại thở dài, ngươi đối mặt cái con khỉ khô ấy, tất cả các cường giả linh vực đều tới, ngươi hoàn toàn không thể đối chọi được. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, dù có được hay không được thì hiện giờ chúng ta đều phải đối mặt, không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Tầng thứ 9 trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối chỉ cần ngăn một cường giả bán bộ độn nhất cảnh thôi là được, nếu như tiền bối thấy chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào thì lúc nào cũng có thể rời đi. Tầng thứ 9 đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, tiểu đạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn về phía tinh không xa xôi, đoạn bảo, bọn họ đến rồi. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, ở nơi đó, vô số những luồng sức mạnh đang cuộn trào. Cả ngũ duy vũ trụ đều chấn động. Tới rồi. Trên tinh không, Diệp Huyền liếc nhìn đường chân trời phía xa xa, sau đó chợt biến mất. Lúc này, âm linh giới cũng không có một chút tử khí nào. Hiện giờ, khí tức của vô số cường giả đều xuất hiện ở thế giới này. Rất nhanh sau đó, một giọng nói vang lên, hắn có thể hút hết tử khí luôn à? Người nói chính là Quan Thánh. Ở bên cạnh hắn ta là giáo chủ tất thương của Thánh Đường và Thái Cổ Nguyên của Thái Cổ Tộc. Ngoài ra còn có vô số cường giả của linh vực. Trong đó, có 3 vị cường giả bán bộ độ nhất cảnh, 149 cường giả quy nguyên phá giới cảnh, kèm theo đó là hàng nghìn cường giả phá hư cảnh. Dưới đó, cường giả chủ tể cảnh cũng phải hơn vạn người. Có thể nói, thực lực giữa ngũ duy vũ trụ và linh vực chênh lệch quá lớn. Lúc này, Quan Âm đứng bên cạnh Quan Thánh bỗng lên tiếng, người này không những có thể hấp thụ tử khí, âm khí mà còn có thể thôn phệ kiếm. Kiếm khí và kiếm ý đều bị hắn thôn phệ, nhục thân của hắn cũng kỳ lạ vô cùng. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, theo như những gì ta biết thì có lẽ nhục thân của hắn được thiên đạo giúp đỡ trong quá trình tu luyện. Ngũ duy thiên đạo. Quan Thánh liếc nhìn về phía xa xa, chợt mỉm cười, thiên đạo sao? Lúc này, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt Quan Thánh, trầm giọng nói, tộc trưởng, người chúng ta phái đi đánh bại thiên đạo đã bị giết. Quan Thánh nhíu mày, thiên đạo giết à? Hắc y nhân lắc đầu, trong lúc tranh đấu ta cảm nhận được kiếm khí, chắc là do Diệp Huyền làm. Diệp Huyền. Quan Thánh mỉm cười, nói, hay lắm cái tên Diệp Huyền này, không ngờ vũ trụ này lại có một thiên tài như vậy. Quan Âm đột nhiên nói, cẩn thận thiên đạo. Quan Thánh nhìn Quan Âm trầm giọng nói, người này không hề đơn giản một chút nào, ta kiến nghị nên giải quyết người này trước, bằng không hậu họa khó lường. Quan Thánh nhìn về phía tinh không xa xôi, trực tiếp trông đến tận cùng của tinh không. Một lát sau, hắn ta khẽ nhắm hai mắt lại. Hắn ta đang tìm kiếm bằng thần thức. Một lát sau, Quan Thánh khẽ chau mày rồi mở mắt, trong mắt là vẻ nghi hoặc. Tất Thương ở bên cạnh hỏi, không tìm thấy sao? Quan Thánh gật đầu, không tìm thấy, thiên đạo này cũng thú vậy đấy. Tất Thương liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, nơi này linh khí không hề dao động, rất rõ ràng nàng ta vẫn chưa rời khỏi thế giới này đâu. Nếu nàng ta đã ở đây thì với thực lực của người đáng ra phải tìm được chứ. Thái Cổ Nguyên mỉm cười, có lẽ là vì đối phương có bí pháp ẩn giấu thiên cơ nào đó. Quan Âm lắc đầu, hai vị tiền bối, thiên đạo này không đơn giản đâu, chúng ta không được khinh thường nàng ta. Thái Cổ Nguyên nhìn Quan Âm, mỉm cười, Quan nha đầu nói cũng có lý, có điều, lần này mục đích tới đây của chúng ta là thử ốc, còn về thiên đạo, đợi chúng ta giải quyết xong Diệp Huyền thì đối phó nàng ta cũng không muộn. Quan Âm muốn nói gì đó xong lại thôi. Theo nàng thì thực ra thiên đạo mới thực sự là một mối họa lớn, thế nhưng hiện giờ nàng cũng không tiện nói nhiều. Hơn nữa cứ chen miệng vào thì thành bất lịch sự mất. Quan Thánh bỗng bật cười, Nguyên huynh nói phải đấy, lần này mục đích thực sự của chúng ta là có được thư ốc kia, sau khi đạt được thư ốc thì thiên đạo. Nói đoạn, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi rồi mỉm cười, còn về thiên đạo, chúng ta búng tay cái cũng có thể giết được nàng ta. Búng tay một cái là có thể giết được nàng. Ở tinh không xa xôi nào đó, thiên đạo bỗng dừng bước, quay đầu liếc nhìn, mẹ, bà nó, các người không thể coi trọng ta hơn một chút được sao, chịu thiệt nhiều như vậy rồi mà còn vẫn tự cao tự đại. Đúng là một lũ đần, sao bổn cô nương lại có những đối thủ ngu xuẩn như các ngươi chứ? Lúc này, một giọng nói truyền tới từ phía không xa, hóa ra là thiên đạo cô nương. Người lên tiếng là Võ Tịnh, bên cạnh hắn ta là Võ Thương Hành. Thiên đạo quan sát Võ Tịnh, thương thế đã hồi phục được phần nào rồi nhỉ, chúc mừng nhé. Võ Tịnh chắp tay, cũng nhờ có thiên đạo cô nương giúp đỡ. Thiên đạo mỉm cười, ta cũng không vòng vo tam quốc với ngươi nữa, lần này linh vực tới ngũ duy vũ trụ, ngươi thấy thế nào? Võ Tịnh khẽ mỉm cười mà không đáp lời. Thiên đạo liếc nhìn hắn ta, ngươi biết nữ tử váy trắng đã đạt đến thực lực như thế nào không? Võ Tịnh khẽ nói, ít nhất cũng phải là độn nhất. Thiên đạo bỗng nhiên nói, không chỉ có vậy. Nghe vậy, sắc mặt Võ Tịnh và Võ Thương Hành bèn thay đổi. Thiên đạo mỉm cười, không có giới hạn. Võ Tịnh chậm chậm siết chặt bàn tay, sao có thể? Thiên đạo nhún nhún vai, ngươi thử nghĩ xem, nàng ta đã rời khỏi lục duy, hơn nữa còn rời khỏi một cách dễ dàng. Võ Tịnh trầm mặc. Thiên đạo mỉm cười, Nếu ta đoán không nhầm thì thực ra ngươi cũng nghĩ là nàng ta phải hơn cả độ nhất, nhưng ngươi không muốn nghĩ theo hướng đó thôi, bởi lẽ ngươi cho rằng nó quá hoang đường, đúng chứ? Võ Tịnh nhìn nàng, Thiên Đạo cô nương đúng là thông minh. Thiên Đạo khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì Võ Thương Hành ở bên cạnh bỗng nhiên nói, thế tại sao ngày xưa Thiên Đạo cô nương lại nói với chúng ta rằng thực lực của nàng ta cùng lắm mới chỉ đạt đến bán bộ độ nhất cảnh? Rất rõ ràng, hắn ta vẫn đang nghi ngờ về chuyện Thiên Đạo lừa bọn họ. Ngày xưa nếu hắn ta cũng đi thì e là đã xong đời rồi. Thiên Đạo nhìn về phía Võ Thương Hành, nàng mỉm cười, khi đó các ngươi và ta đối địch với nhau, trong tình cảnh ấy chuyện ngươi sống ta chết chẳng phải rất thường tình hay sao? Khóe miệng Võ Thương Hành giật nhẹ, hắn ta không biết phải đáp thế nào. Thiên Đạo nhìn Võ Tịnh, ngươi biết thân phận thực sự của Diệp Huyền không? Võ Tịnh gật đầu, hắn có liên quan đến tiên tri. Thiên Đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Võ Tịnh nhìn nàng, hắn ta cười, Thiên Đạo cô nương muốn nói gì thì cứ nói. Thiên Đạo khẽ mỉm cười, sau đó nàng nghiêm túc nói, thực ra thân phận thực sự của hắn là con của một người ở Cửu Duy Vũ Trụ. Cửu Duy Vũ Trụ? Võ Tịnh và Võ Thương Hành tạc lưỡi. Thiên Đạo chớp mắt, các ngươi không tin ư? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Võ Thương Hành liếc nhìn Thiên Đạo, hắn ta không đáp lời. Võ Tịnh cười khổ, Thiên Đạo cô nương, chuyện này. Thiên Đạo thở dài một hơi, ta biết ngay là các ngươi không tin mà, ta hỏi các ngươi, hai người các ngươi có đỡ được một kiếm của nữ tử váy trắng không? Võ Tịnh lắc đầu, không thể. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn ta càng ái ngại hơn nữa. Bởi lẽ hắn ta biết, người bảo vệ liên hợp điện của Lục Duy đã bị giết, hơn nữa còn bị giết chỉ bởi một đường kiếm và trong nháy mắt, đường kiếm đó đã gây nên tổn thất nghiêm trọng cho Lục Duy. Thực lực như vậy thực sự còn đáng sợ hơn cả thần. Thiên Đạo lại nói, các ngươi từng ở trong liên hợp điện của Lục Duy chắc cũng hiểu biết về lịch sử của Lục Duy. Lục Duy có bao giờ xuất hiện cường giả như vậy chưa? Võ Tịnh do dự một lát rồi nói, Lục Duy từng có cường giả độ nhất cảnh, nhưng mà không ai có thể phất tay cái là hủy diệt cả vũ trụ như vậy. Thiên Đạo gật đầu, thế nên các ngươi thấy nàng ta là người ngũ duy hoặc Lục Duy đúng không? Võ Tịnh không biết phải nói gì. Thiên Đạo mỉm cười, ta nói thật với các ngươi vậy, Diệp Huyền và nàng ta đều đến từ Cửu Duy vũ trụ. Võ Tịnh và Võ Thương Hành. Thiên Đạo nghiêm túc nói, nữ tử váy trắng đến từ Cửu Duy là đệ nhất siêu cường giả của Cửu Duy, còn Diệp Huyền là vị diện chi tử của Cửu Duy, là người nàng ta phải bảo vệ. Các ngươi chắc chắn đang muốn hỏi tại sao hai người họ lại tới vũ trụ này chứ gì? Để ta nói cho các ngươi, đó là bởi Cửu Duy vũ trụ xuất hiện một đối thủ siêu cấp chưa từng có. Võ Tịnh chau mày, đối thủ siêu cấp chưa từng có? Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy, sự xuất hiện của đối thủ này khiến cả Cửu Duy vũ trụ như sụp đổ, trật tự hỗn loạn, tóm lại là còn đáng sợ hơn ngũ duy kiếp gấp trăm lần. Để bảo vệ Diệp Huyền, nữ tử váy trắng không thể không trốn đến ngũ duy vũ trụ chúng ta. Võ Thương Hành đột nhiên nói, thế tại sao nàng ta về Cửu Duy mà không đưa theo Diệp Huyền? Với cả, tại sao nàng ta phải về Cửu Duy? Thiên Đạo nhìn Võ Thương Hành và nói, câu hỏi này của ngươi hay đấy, để ta giải đáp cho ngươi. Thứ nhất, thực lực của Diệp Huyền vẫn chưa đủ, nàng ta để hắn ở lại đây một là để giúp hắn tránh họa, hai là để hắn rèn luyện học hỏi, để hắn tiến bộ. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cuộc đời của Diệp Huyền cứ như đang đóng phim sao? Ngươi nhìn hắn mà xem, hắn mới hơn 20 tuổi nhưng dù là thiên phú hay vận may đều có thể dùng từ nghịch thiên để mô tả. Võ Thương Hành do dự một lát rồi nói, cũng phải. Thiên Đạo gật đầu, lại nói, còn về câu hỏi thứ hai, sở dĩ nàng ta phải về Cửu Duy là bởi Cửu Duy xảy ra một vài vấn đề, hiện giờ nàng ta phải trở về để giải quyết. Khi nàng ta đi đã bảo ta chăm sóc Diệp Huyền, phải một thời gian lâu sau nàng ta mới quay lại. Võ Thương Hành nhìn Thiên Đạo, ngươi giúp Diệp Huyền là bởi nàng ta? Thiên Đạo đáp một cách nghiêm túc, đương nhiên, đây là một mối thiện duyên cực lớn đó, ta phải nắm cho chắc. Lúc này, Võ Tịnh do dự một lát rồi hỏi, Thiên Đạo cô nương, thực sự tồn tại Cửu Duy sao? Thiên Đạo chớp mắt, đương nhiên là tồn tại rồi. Nhân loại chúng ta ở vũ trụ này thực ra rất nhỏ bé như hạt cát vậy, còn những gì mà chúng ta hiểu biết về vũ trụ thì đúng là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức có hạn. Câu hỏi vừa rồi các ngươi hỏi ta cũng ếch ngồi đáy giếng lắm đấy. Một con ếch dưới đáy giếng cho rằng miệng giếng là lớn nhất, nhưng thực ra không phải vậy. Nếu nó nhảy ra khỏi miệng giếng đó thì nó sẽ nhận ra trời đất vô tận, vũ trụ vô tận. Nói đoạn, nàng lại nhìn hai người kia, hiện giờ chúng ta ngẩng đầu lên nhìn, cùng lắm chỉ nhìn thấy Lục Duy, như vậy thì chúng ta cũng tương tự như con ếch kia thôi. Võ Tịnh nhìn Thiên Đạo, Thiên Đạo cô nương nói nhiều với chúng ta như vậy là muốn chúng ta giúp đỡ Diệp Huyền sao? Thiên Đạo lắc đầu, ta chỉ muốn chỉ cho các ngươi một con đường mà thôi. Võ Tịnh lắc đầu, ta thấy hiện giờ lựa chọn tốt nhất của chúng ta chính là quan sát, án bình bất động. Thiên Đạo liếc nhìn Võ Tịnh, mỉm cười, thế thì ta sai rồi, cáo từ. Nói đoạn, nàng bèn quay người toan rời đi. Võ Tịnh do dự chốc lát rồi nói, Thiên Đạo cô nương muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Thiên Đạo dừng bước, nàng mỉm cười, mục đích của các ngươi trước kia là trở về Lục Duy, nhưng hiện giờ có một cơ hội to lớn đang bày ra trước mặt các ngươi, không phải Lục Duy mà là Cửu Duy. Võ Thương Hành nhíu mày, chuyện này có phải hơi điên rồ không? Thiên Đạo mỉm cười, điên rồ sao, còn có chuyện điên rồ hơn nữa kìa. Võ Tịnh, hiện giờ ngươi đang ở bán bộ độ nhất cảnh, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt đến độ nhất cảnh thực sự hay sao? Nghe vậy, sắc mặt Võ Tịnh lập tức thay đổi. Độ nhất cảnh? Thiên đạo lại nói, ở chỗ chúng ta để mà đạt đến độ nhất cảnh thì vô cùng khó, thế nhưng ở cửu duy vũ trụ, đạt đến độ nhất cảnh lại vô cùng dễ dàng, bởi lẽ văn minh võ đạo của người ta cao hơn chúng ta rất nhiều, mà hiện giờ, cơ hội đang bày ra trước mặt các ngươi, đi theo Diệp Huyền là có thể tới cửu duy. Võ Tịnh nhìn thiên đạo, linh vực rất mạnh. Thiên đạo xòe tay, nữ tử váy trắng suýt chút nữa đã hủy diệt lục duy chỉ với một đường kiếm. Ngươi cho rằng linh vực có thể chịu được mấy đường kiếm của nàng ta? Võ Tịnh trầm mặc. Võ Thương Hành lại thấy hơi động lòng. Linh vực có thể chịu được mấy đường kiếm của nữ tử váy trắng? Câu hỏi này của thiên đạo khiến Võ Tịnh và Võ Thương Hành trầm mặc. Nữ tử váy trắng suýt chút nữa đã hủy diệt lục duy chỉ với một đường kiếm, mà chỉ xét về thực lực thôi thì linh vực không có cửa so với lục duy. Như vậy cũng có nghĩa là nữ tử váy trắng có thể san bằng linh vực chỉ bằng một đường kiếm. Liên hợp điện còn không đỡ được kiếm của nàng nữa là? Thiên đạo liếc nhìn hai người, đoạn mỉm cười, đương nhiên, ta không có ý cưỡng ép các ngươi, lựa chọn như thế nào thì các ngươi tự quyết đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người đi về phương xa. Lúc này, Võ Tịnh đột nhiên nói, thiên đạo các hạ. Thiên đạo quay người nhìn Võ Tịnh cũng nhìn thẳng vào nàng, linh vực đi giết Diệp Huyền là vô lý. Thiên đạo hiểu ý của hắn ta, là bởi bọn họ cho rằng mình có thể đánh lại nữ tử váy trắng. Võ Tịnh khẽ lắc đầu, ngu xuẩn. Nữ tử váy trắng. Đừng nói đến nữ tử váy trắng, e là đến bạch bào nữ tử linh vực cũng không thể đánh lại được. Đánh nữ tử váy trắng ư? Linh vực đúng là một đám ngu xuẩn. Lục Duy suýt chút nữa đã bị hủy diệt dưới kiếm của nữ tử váy trắng, tuy nhiên cường giả Lục Duy cũng chẳng dám ho he gì với thiên đạo. Thiên đạo lại nói, đương nhiên, tạm thời nữ tử váy trắng không thể trở lại, có thể nói, hiện giờ tình cảnh của Diệp Huyền khá là nguy hiểm, còn về hai vị, ta cũng nói thẳng rồi đó, hai vị mà muốn tiến bộ thì Diệp Huyền chính là sự lựa chọn tốt nhất, và cả hai vị cũng đừng nghĩ đến việc đứng không quan sát nữa. Nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười, Lục Duy sẽ bỏ qua cho hai vị chăng? Lục Duy? Võ Tịnh trầm mặc. Hiện giờ thượng giới hoàn toàn không có tư cách để đấu với Lục Duy. Thiên đạo mỉm cười, nhưng nếu như các ngươi đi theo Diệp Huyền thì sao? Lục Duy có dám không bỏ qua cho các ngươi không? Nói đoạn, nàng bèn quay người định rời đi. Võ Tịnh và Võ Thương Hành đứng tại chỗ trầm mặc. Võ Thương Hành bỗng nhiên lên tiếng, ta cứ cảm thấy nàng ta đang lừa chúng ta. Võ Tịnh khẽ nói, nàng ta không che giấu điều này, thế nhưng chúng ta không thể không mắc lừa. Nói đoạn, hắn ta nhìn Võ Thương Hành, nếu bảo ngươi chọn giữa linh vực và Diệp Huyền thì ngươi chọn ai? Võ Thương Hành trả lời một cách dứt khoát, Diệp Huyền. Võ Tịnh mỉm cười, chúng ta chỉ có thể chọn hắn. Võ Thương Hành trầm mặc, bọn họ tuyệt đối không thể chọn linh vực được, bởi lẽ bọn họ sợ nữ tử váy trắng. Nữ tử đó mà quay về thì ai mà đánh được nàng? Hơn nữa nếu không chọn cả hai bên thì sau này bọn họ phải đối mặt với Lục Duy như thế nào? Thế nên chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là Diệp Huyền. Như lời thiên đạo nói, chọn Diệp Huyền thì chắc chắn Lục Duy sẽ không dám nhắm vào bọn họ. Võ Thương Hành đột nhiên nói, nữ tử váy trắng và Diệp Huyền thực sự là người của Cửu Duy sao? Võ Tịnh trầm mặc một hồi rồi nói, có lẽ vậy, bởi vì cuộc đời của Diệp Huyền, như lời thiên đạo nói thực sự quá giống một bộ phim, và cả nữ tử váy trắng kia nữa, thực lực của nàng ta không giống như thực lực mà nhân gian có. Võ Thương Hành ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, trong mắt là vẻ hoang mang, Cửu Duy, ta cũng muốn đi xem sao? Võ Tịnh đột nhiên bảo, triệu tập tất cả mọi người. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Sau khi rời khỏi thượng giới, thiên đạo không trở lại ngũ duy mà thong thả tới bức tường vũ trụ của Lục Duy. Nàng quan sát bức tường đó một hồi rồi bật cười, chuyện liên quan đến sự sống còn của Lục Duy, ngươi có muốn nghe không? Lúc này, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên bức tường vũ trụ, là thiên đạo của Lục Duy. Ngũ Duy thiên đạo mỉm cười, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Lục Duy thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Ngũ Duy thiên đạo khẽ mỉm cười, ta tên là Mộ Niệm Niệm, ngươi thì sao? Lục Duy thiên đạo trầm ngâm một lát rồi nói, không có tên. Ngũ Duy thiên đạo chớp mắt, hay là ngươi lấy tên Mộ Tưởng Tưởng luôn đi. Lục Duy thiên đạo. Mộ Niệm Niệm bật cười, đùa ngươi thôi, lần này ta tới là để nói cho ngươi biết linh vực đang tấn công Ngũ Duy. Lục Duy thiên đạo nhìn nàng, đó phải là chuyện của ngươi mới đúng chứ? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, mục đích của bọn họ là Diệp Huyền, ngươi có biết cái tên đó không? Lục Duy thiên đạo trầm mặc. Lúc này, nàng nhớ tới nữ tử váy trắng, đó là ca ca của đối phương. Mộ Niệm Niệm nhìn Lục Duy thiên đạo, linh vực muốn cướp thứ ốc trong tay hắn, còn muốn giết cả hắn, ngươi thấy thế nào? Lục Duy thiên đạo lắc đầu, chẳng liên quan gì đến ta cả, đó là chuyện của linh vực. Mộ Niệm Niệm đột nhiên bảo, ngươi nói xem, nếu hắn bị linh vực giết thì sẽ như thế nào? Lục Duy thiên đạo nhìn nàng, có lẽ nàng ta sẽ báo thù linh vực. Mộ Niệm Niệm nhìn Lục Duy thiên đạo, nàng mỉm cười, nếu nàng ta biết ngươi ngồi không và không làm gì cả thì sao? Lục Duy thiên đạo do dự một lát rồi nói, chuyện này đâu liên quan đến ta. Mộ Niệm Niệm lại nói, ngươi cho rằng nàng ta là một người nói đạo lý sao? Lục Duy thiên đạo trầm mặc, nói đạo lý? Nữ nhân đó làm gì nói đạo lý? Mộ Niệm Niệm nhìn Lục Duy thiên đạo, nói, ta nói cho ngươi hay, nếu hắn chết trong tay linh vực thì linh vực xong đời, Lục Duy các ngươi cũng sẽ xong đời. Lục Duy thiên đạo nhìn Mộ Niệm Niệm, làm gì có cái lẽ ấy, là linh vực giết hắn chứ có liên quan gì đến chúng ta đâu. Mộ Niệm Niệm nhún vai, tới khi ấy ngươi có thể giải thích với nàng ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, Lục Duy Thiên Đạo bỗng lên tiếng, đợi đã. Mộ Niệm Niệm quay người nhìn Lục Duy Thiên Đạo, Lục Duy Thiên Đạo có hơi tức giận, linh vực đánh ca của nàng ta thì đáng lẽ nàng ta phải tìm linh vực mà tính sổ chứ, nàng ta tìm bọn ta là vô lý. Mộ Niệm Niệm xòe tay ra, lúc nàng ta còn ở Lục Duy của các ngươi, người đắc tội nàng ta là Liên Hợp Điện, thế nhưng nàng ta lại hủy hoại cả bản nguyên của Lục Duy. Lục Duy Thiên Đạo trầm mặc. Mộ Niệm Niệm thở dài một hơi, chắc người cũng hiểu nàng ta là một người không nói đạo lý, một người đánh ca của nàng ta thì nàng ta sẽ hủy diệt cả vũ trụ, điều này rất vô lý, nhưng mà cũng hết cách, chúng ta không đánh lại nàng ta được, ngươi nói xem có đúng không? Lục Duy Thiên Đạo nhìn Mộ Niệm Niệm, nàng trao chặt mày, ta không hiểu, tại sao linh vực phải tấn công hắn, bọn họ không biết rốt cuộc nữ nhân kia lợi hại đến mức nào sao? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, sau đó nói, bọn họ cho rằng bọn họ liên thủ với nhau là có thể đánh bại nữ tử váy trắng. Gì cơ? Lục Duy Thiên Đạo trợn tròn mắt, bọn họ nghĩ thế thật à? Mộ Niệm Niệm gật đầu. Lục Duy Thiên Đạo bỗng dậm chân, tức giận nói, cái đám ngu xuẩn, sao bọn họ có thể đánh bại nữ nhân đó được chứ? Nữ nhân đó còn hơn cả cường giả độ nhất cảnh. Nói đoạn, nàng lại nhìn Mộ Niệm Niệm, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, người của linh vực hít nhiều tử khí quá nên não bất bình thường rồi à? Mộ Niệm Niệm thấy hơi bất lực, bọn họ cứ nghĩ như vậy đấy, ta cũng hết cách. Lục Duy Thiên Đạo vội nói, ngươi có thể đi khuyên bọn họ mà. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không khuyên được, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lục Duy Thiên Đạo thấy hơi không hiểu, tại sao? Mộ Niệm Niệm lại thở dài, bởi vì bọn họ đang tìm ta khắp nơi, còn muốn giết ta nữa kia kìa. À đúng rồi, linh của linh vực đã bị bọn họ thôn tính rồi. Nghe vậy, Lục Duy Thiên Đạo bèn trao chặt mày, bọn họ lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, nàng thấy bó tay, bọn họ cho rằng bọn họ liên thủ lại là có thể đánh bại nữ tử váy trắng mà. Lục Duy Thiên Đạo trầm mặc một hồi rồi nói, hay là ta đưa hắn đến Lục Duy nhé? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, hắn không đi đâu. Lục Duy Thiên Đạo lấy làm lạ, tại sao chứ? Mộ Niệm Niệm nói một cách nghiêm túc, hắn là một người rất trọng tình nghĩa, ở dưới đó hắn còn rất nhiều bằng hữu, sẽ không bỏ mặc bọn họ đâu. Lục Duy Thiên Đạo do dự trong chốc lát rồi nói, ta không thể đưa cả bằng hữu của hắn tới đây, ngươi biết đấy, bức tường vũ trụ này có không gian vô cùng hỗn loạn, người bình thường không chịu được đâu. Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta biết. Lục Duy Thiên Đạo nhìn nàng, thế phải làm sao giờ, cũng không thể để hắn bị linh vực đánh chết mà. Mộ Niệm Niệm trầm mặc, nàng trao chặt mày, không biết đang nghĩ gì. Lục Duy Thiên Đạo lại hỏi, ngươi có cách gì không? Mộ Niệm Niệm thở dài, cách thì cũng có. Nàng nhìn Lục Duy Thiên Đạo, cách này chính là ngươi phái người xuống đánh giúp đi. Lục Duy Thiên Đạo chớp mắt, ta phái người xuống đó. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu, không được đâu, có bức tường vũ trụ ở kia thì bọn họ không xuống được đâu. Mộ Niệm Niệm nói, ngươi với ta liên thủ là có thể cho một vài người xuyên qua bức tường vũ trụ được. Lục Duy Thiên Đạo hơi do dự. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngươi cũng biết đấy, hiện giờ hắn đang hơi yếu, không thể địch lại linh vực nhiều người như vậy, ngươi mà không giúp hắn thì hắn nhất định sẽ chết. Lục Duy Thiên Đạo liếc nhìn bức tường vũ trụ, sau đó nói, ngươi cũng biết bức tường này mặc dù ngăn cách bên trên và bên dưới, xét trên một góc độ nào đó thì nó cũng đang bảo vệ cả bên dưới, nếu chúng ta liên thủ khởi động. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, khởi động tạm thời thôi, ngươi phái người xuống đó, đương nhiên, phải phái những người thông minh một chút, ngươi thấy thế nào? Lục Duy Thiên Đạo trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu, được, ngươi xem nên phái những người nào thì được. Mộ Niệm Niệm đáp, người của Liên Hợp Điện ấy. Lục Duy Thiên Đạo khẽ chau mày, được không đó, bọn họ đã bị nữ tử váy trắng. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, được mà, bởi vì bọn họ đang sợ nữ tử váy trắng, thế nên bọn họ mà xuống đó thì sẽ không dám làm loạn đâu. Lục Duy Thiên Đạo nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, ngươi thấy thế này có được không? Ta phái một cường giả bán bộ độ nhất cảnh và 10 cường giả quy nguyên phá dưới cảnh siêu cấp xuống, tổng cộng 11 người. Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Lục Duy Thiên Đạo vội vàng nói, chúng ta có nhiều cường giả hơn, nhưng không phải tất cả các cường giả đều nghe lời ta. Ta và Điện chủ Văn Điện của Liên Hợp Điện là bằng hữu thân thiết, ta tin là nàng ta sẽ ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, chỉ có người của nàng ta xuống đó thì ta mới yên tâm, bằng không những cường giả khác xuống thì ta e là bọn họ sẽ làm hại vũ trụ của các người mất. Mộ Niệm Niệm nhìn Lục Duy Thiên Đạo, mỉm cười, được, được qua ấy chứ. Lục Duy Thiên Đạo khẽ gật đầu, thế ngươi đợi một lát nhé, ta đi gọi người. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Ngũ Duy Thiên Đạo, với thực lực của ngươi ban nãy ngươi hoàn toàn có thể phá vỡ bức tường vũ trụ này. Chỉ cần thôn tính nàng ta thì thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn nữa. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, người tốt bụng thật thà thì sẽ không bị bắt nạt, nàng ta rất lương thiện, thế nên ta không bắt nạt nàng ta. Nói đoạn, nàng bèn nhắm hai mắt lại, đoạn bảo, bắt nạt người tốt bụng thì có bản lĩnh gì chứ, Mộ Niệm Niệm ta phải bắt nạt mấy tên ác độc kia kìa. Lục Duy Thiên Đạo không biết rằng vừa rồi nàng mà có ác ý với Ngũ Duy Vũ Trụ thì chắc chắn sẽ bị xử đẹp. Ngũ Duy Vũ Trụ, đại quân của linh vực kéo đến, cả Ngũ Duy Vũ Trụ lập tức nhốn nháo cả lên. Có điều rất nhanh sau đó, linh vực tuyên bố lần này bọn họ tới là nhắm vào Diệp Huyền. Không chỉ có vậy, người của Ngũ Duy Vũ Trụ cũng có thể gia nhập thánh đường của linh vực, quy y thánh giáo. quy y này mang tính bắt buộc. Cường giả lĩnh vực đi đến đâu thì những người không quy y đều phải chết. Sau khi quy y, bắt buộc phải tin vào giáo chủ Tất Thương, mỗi ngày phải cầu phúc 3 canh giờ cho giáo chủ. Mặc dù rất nhiều cường giả ngũ suy phản đối hành vi ép buộc này của lĩnh vực, song bọn họ không dám thể hiện ra ngoài. Bởi lẽ thực lực của lĩnh vực có thể đè bẹp ngũ suy vũ trụ. Cũng không có ai lựa chọn dựa dẫm vào Diệp Huyền, bởi bọn họ cho rằng Diệp Huyền chẳng có phần thắng nào cả. Lĩnh vực không tấn công vào hư vô duy độ ngay mà chậm rãi tiến vào, bởi thánh đường còn muốn thu thập người. Chưa đến 2 ngày, giáo đồ của thánh đường đã nhiều thêm cả 100.000 người, hơn nữa, ngày nào cũng tăng. Trong tinh không, quan thánh khẽ nhắm hai mắt lại, hai tay hắn ta chắp ra sau lưng, xung quanh hắn ta tinh không đang sôi trào. Lúc này, Tất Thương và Thái Cổ Nguyên xuất hiện bên cạnh quan thánh, trên mặt Tất Thương là nụ cười tươi rói. Khoảng thời gian này thánh đường của hắn ta có thu hoạch rất lớn, bởi lẽ hiện giờ thánh đường đã có 100.000 tín đồ. Lúc này, quan thánh đột nhiên nói, nếu các ngươi là Diệp Huyền thì hiện giờ các ngươi làm gì? Thái Cổ Nguyên liếc nhìn hư vô duy độ, hắn sẽ không đầu hàng đâu vì hắn biết mục đích của chúng ta chính là mạng của hắn, thế nên hắn sẽ cố hết sức để phản kháng. Tất Thương cũng gật đầu, mặc dù thực lực của chúng ta có thể đè bẹp hắn nhưng nếu chúng ta lơ là thì tình thế vẫn có thể đảo ngược đấy. Quan thánh mỉm cười, ta khá để ý thiên đạo, nàng ta có lẽ đã biết chúng ta tới đây, nhưng hiện giờ nàng ta lại không có bất cứ hành động gì, điều này hơi không bình thường đó. Thiên đạo, Tất Thương và Thái Cổ Nguyên bèn sầm mặt lại. Thái Cổ Nguyên bỗng nhiên nói, quan thánh huynh muốn giải quyết thiên đạo trước sao? Quan thánh lắc đầu, người này đã lẩn trốn rồi, chúng ta không tìm được. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một chút rồi nói, hai vị, về thiên đạo thì mong mọi người đừng khinh thường nàng ta, người này không hề thua kém so với linh của lĩnh vực đâu, thực lực của nàng ta không hề tầm thường, bằng không, nàng ta không thể trốn khỏi sự truy lùng của ta được. Thái Cổ Nguyên gật đầu, không chỉ có nàng ta mà chúng ta cũng không được lơ là coi khinh tên Diệp Huyền kia, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Quan thánh gật đầu, Diệp Huyền chẳng hề đơn giản một chút nào, tóm lại, chúng ta phải hết sức cẩn thận, với cả nếu có ra tay thì chúng ta phải dốc toàn lực, không được để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Tất Thương huynh, chuyện tín đồ của ngươi có thể tạm thời dừng lại được rồi. Tất Thương nói, tới hư vô duy độ à? Quan thánh gật đầu, sau khi giải quyết Diệp Huyền, người trong thế giới này đều sẽ là tín đồ của Tất Thương ngươi. Tất Thương khẽ mỉm cười, cứu rỗi chúng sinh là trách nhiệm không thể chối từ mà. Quan thánh bật cười ha ha, đi thôi, để chúng ta xem cái tên Diệp Huyền kia sẽ cho chúng ta bất ngờ gì. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Rất nhanh sau đó, cường giả lĩnh vực bắt đầu gia tăng tốc độ, tiến thẳng đến hư vô duy độ. Vu tộc, Diệp Huyền đứng trước một ngôi mộ, bên trong ngôi mộ là mấy người An Lan Tú. Mặc dù mấy người Diệp Linh vẫn chưa đột phá nhưng bên trong ngôi mộ vẫn truyền đến luồng khí tức vô cùng lớn mạnh, rõ ràng có người sắp sửa ra ngoài rồi. Lúc này, Lục Sư Tỷ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, tới rồi, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Một canh giờ sau, đại quân linh vực đã xuất hiện ở lối vào hư vô duy độ. Diệp Huyền đưa các cường giả kiếm tông xuất hiện. Trông thấy hắn, quan thánh bèn mỉm cười, thư ốc trong tay ngươi muốn giao luôn cho chúng ta hay là để chúng ta đích thân tới lấy đây? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi tự tới mà lấy này. Quan thánh khẽ gật đầu, được thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn chằm chằm quan thánh, đối thủ của ngươi là ta. Quan thánh liếc nhìn Tiểu Đạo, mỉm cười, đại tiểu thư của Ma Đạo gia tộc à, ngươi thực sự muốn nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và Diệp Huyền hay sao? Tiểu Đạo chỉ nói, không được à. Quan thánh nói, đây là ngươi tự tìm đường chết nhé, không trách được ai đâu. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn về phía Thái Cổ Nguyên ở bên cạnh. Thái Cổ Nguyên bước lên phía trước một bước, cả tinh không bỗng rung chuyển. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người A Mục bèn trở nên nghiêm trọng. Thái Cổ Nguyên mỉm cười, đối thủ của ta thì sao? Lúc này, bên trong cơ thể Diệp Huyền bỗng truyền tới một luồng khí tức vô cùng lớn mạnh, sau đó, một hư ảnh bay lên từ người hắn. Là tầng thứ 9. Tầng thứ 9 xuất hiện, nhưng đây không phải bản thể của hắn ta mà chỉ là một hư ảnh. Trông thấy tầng thứ 9, Thái Cổ Nguyên trong mày, ngươi là cái thứ gì thế? Tầng thứ 9 gần cổ lên quát, là cha của ngươi á. Nói đoạn, hắn ta bèn xông lên. Ở phía xa xa, Thái Cổ Nguyên cũng xuất quyền. Huỳnh! Một quyền ấy lập tức khiến không gian bốn bề nứt vỡ, tuy nhiên, tầng thứ 9 cũng xuất quyền. Để mà so sánh với Thái Cổ Nguyên thì quyền của tầng thứ 9 bình tĩnh hơn, thế nhưng khi quyền của hắn ta tiếp xúc với trường của Thái Cổ Nguyên lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Có điều, tầng thứ 9 cũng trở về vị trí ban đầu của hắn ta. Trông thấy cảnh tượng ấy, quan thánh không khỏi trao chặt mày. Thực lực của tầng thứ 9 có vẻ nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Diệp Huyền cũng thấy hơi bất ngờ, tầng thứ 9 mạnh như vậy sao? Ở phía xa xa, Thái Cổ Nguyên nhìn tầng thứ 9 và mỉm cười lạnh lùng, cũng ra gì đấy. Tầng thứ 9 phất tay, đừng giả bộ với lão tử. Lão tử cũng từng là một người tay to mặt lớn đấy, trừ nữ tử váy trắng ra thì lão tử không phục ai hết. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, thanh sam nam tử thì sao? Tầng thứ 9 nhìn Diệp Huyền, hắn ta phẫn nộ, im mồm cho lão tử. Diệp Huyền, Tầng thứ 9 nhìn thấy Cổ Nguyên, nào nào, chúng ta đánh một trận đi nào, đổi sang chỗ khác. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Thái Cổ Nguyên lạnh lùng cười, sau đó cũng biến mất theo. Rất nhanh sau đó, trên tinh không phía xa xa truyền đến những tiếng giao đấu. Ở phía dưới, Tất Thương bên cạnh Quan Thánh đứng ra, hắn ta nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp Huyền, ngươi có biết vì ngươi phản đối nên vô số người sau lưng ngươi mới chết không? Sao ngươi lại ích kỷ như vậy chứ? Diệp Huyền mỉm cười, sao nào, ngươi muốn ta phải đầu hàng à? Tất Thương nghiêm túc nói, ngươi mà chết thì lão phu bảo đảm với ngươi, những người phía sau ngươi sẽ không phải chết, bọn họ sẽ quy y về thánh đường của ta, trở thành tín đồ của ta, lão phu sẽ giúp bọn họ rửa sạch tội nghiệp trên người. Diệp Huyền chớp mắt, nói, thật à? Tất Thương gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, theo nhiều năm kinh nghiệm của ta thì ngươi thuộc vào nhóm những kẻ ngụy quân tử, vừa làm chuyện xấu lại vừa tỏ ra mình có đạo đức, sau đó ngươi còn định tỏ vẻ mình chỉ muốn tốt cho ta thôi chứ gì. Nói đoạn, hắn lại lắc đầu, ta khinh nhất chính là những kẻ như ngươi đó. Tất Thương nhìn chăm chăm Diệp Huyền, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, ngu lâu rốt bền. Nói đoạn, hắn ta bèn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc ấy, một luồng uy lực vô hình đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Võ Tịnh. Trông thấy Võ Tịnh, Quan Thánh bèn chau mày, Võ Tịnh của thượng giới. Võ Tịnh mỉm cười, sau đó nói, đúng vậy. Quan Thánh liếc nhìn hắn ta biết chuyện này có thể có một vài biến số, nhưng không ngờ đến cả thượng giới như ngươi cũng đứng về phía hắn. Ta rất không hiểu, điện chủ Võ Điện, ngươi giải thích cho ta đi, thứ gì đã che mất tâm trí của ngươi thế, khiến ngươi phải đưa ra lựa chọn ngu xuẩn này. Mọi người có mặt cũng thấy hơi kinh ngạc, đến cả Diệp Huyền cũng phải bất ngờ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bởi lẽ hắn không ngờ Võ Tịnh của thượng giới lại tới giúp đỡ. Trước kia cái tên này đứng về phía linh vực cơ mà. Ở phía không xa, Võ Tịnh mỉm cười, cũng không cần phải nói nhiều vậy đâu, đánh nhau là được. Quan Thánh lắc đầu cảm thán, nếu đã vậy thì ngươi và thượng giới cùng hủy diệt luôn đi. Nói đoạn, Tất Thương bên cạnh hắn ta bèn biến mất. Ở phía xa xa, Võ Tịnh cũng biến mất. Vụt, một tiếng nổ lớn vang lên giữa đất trời, ngay sau đó một luồng khí tức cực lớn cuộn trào khắp bốn phía, các cường giả xung quanh đồng loạt lùi lại. Răng rắc, dần dần, không gian xung quanh nứt vỡ. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi chau mày, hắn xòe tay ra, sau đó lại nắm lại, rất nhanh sau đó, không gian chỗ hắn đã được không gian đạo tác của hắn khôi phục. Mà phía đối diện, Quan Thánh bỗng nhiên phất tay lên, không gian xung quanh hắn ta cũng được khôi phục. Lúc này, Võ Tịnh và Tất Thương cùng nhau dừng lại. Tất Thương nhìn Võ Tịnh, cũng thú vị đấy. Võ Tịnh mỉm cười, nơi này chật hẹp, khó mà thể hiện lắm, chi bằng đổi sang một nơi khác thoải mái hơn. Tất Thương gật đầu, ta cũng định vậy. Nói đoạn, hai người họ đồng thời biến mất. Quan Thánh nhìn Diệp Huyền phía xa xa, còn có ai không? Diệp Huyền lắc đầu, hết rồi. Quan Thánh khẽ mỉm cười, nhưng mà ta thì vẫn còn đấy. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Tiểu Đạo cô nương, ngươi có thể ngăn được ta, nhưng ngươi không thể ngăn được những người phía sau ta đâu, đúng chứ? Vẻ mặt Tiểu Đạo lạnh lùng vô cùng, ngươi nói lắm thế. Quan Thánh bật cười ha ha rồi phất tay phải, người phía sau hắn ta vừa định ra tay nhưng đúng lúc đó, mười mấy luồng khí tức bỗng nhiên bay xuống từ nền trời. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, phía sau nam tử trung niên này còn có 10 người nữa. Nam tử trung niên là một cường giả bán bộ độ nhất cảnh. Toàn bộ người phía sau hắn ta đều là cường giả quy nguyên phá giới cảnh đỉnh phong. Trông thấy cảnh tượng ấy, mọi người bèn sững sờ. Nam tử trung niên quay người nhìn Diệp Huyền, hắn ta khẽ mỉm cười, tại hạ là Lý Trần Phong của Võ Điện Liên Hợp Điện, phụng mệnh lệnh của Điện Chủ Văn Điện đến để giúp đỡ Diệp công tử. Lục Duy. Diệp Huyền sững sờ, sao Lục Duy cũng đến giúp đỡ thế này? Mọi người có mặt cũng sững sờ, nhất là Tiểu Đạo, nàng không thể ngờ được là Lục Duy cũng xuống giúp đỡ. Ở phía xa xa, Quan Thánh nhìn chằm chằm vào Lý Trần Phong, Lục Duy các người phát điên cái gì? Lý Trần Phong quay đầu nhìn Quan Thánh và nói, Diệp Thiếu mà ngươi cũng dám động vào, linh vực các người bị điên rồi hả? Diệp Thiếu, mọi người, Diệp Thiếu, sắc mặt của Diệp Huyền trở nên hơi kỳ lạ. Lục Duy này có gì đó không đúng lắm. Biểu cảm của đám người A Mục cũng vô cùng kỳ lạ. Hôm nay thật sự vô cùng bất thường. Đầu tiên là thượng giới đến hỗ trợ, bây giờ lại là Lục Duy. Việc này rất không bình thường. Xa xa, sắc mặt của Quan Thánh trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta biết là sự tình có thể sẽ có biến số, nhưng lại không ngờ thượng giới và Lục Duy đều đến giúp đỡ Diệp Huyền. Quan Thánh nhìn chằm chằm vào Lý Trần Phong, vì sao? Mọi người trong sân đều nhìn về phía Lý Trần Phong, bọn họ cũng tò mò vì sao Lục Duy vũ trụ lại xuống đây hỗ trợ. Lý Trần Phong lạnh nhạt nói, ở đâu ra mà nhiều câu hỏi như vậy, không phải linh vực của ngươi muốn đánh sao? Chúng ta đánh với ngươi. Quan Thánh cười một cách dữ tợn, nếu các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, phía sau hắn ta đột nhiên xuất hiện một hắc bào lão giả, ngay sau đó, hắc bào lão giả biến mất ngay lập tức. Mà lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm, trong nháy mắt, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng lập tức vỡ vụn. Lý Trần Phong liên tục lui về sau mấy trăm trượng, mà hắc bào lão giả kia lại không lùi nửa bước. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền nhíu mày, lại một cường giả bán bộ độn nhất cảnh tới. Lý Trần Phong nhìn thoáng qua hắc bào lão giả kia, sau đó, hắn ta lập tức biến mất, mà không gian trước mặt hắn ta đột nhiên nổ tung, xa xa, tay phải của hắc bào lão giả đánh ra một quyền. Chỉ là một quyền đơn giản, nhưng không gian trước mặt hắn ta lập tức trở nên hư ảo dưới một quyền này. Lý Trần Phong lặng lẽ lui về phía sau ngàn trượng. Xa xa, hắc bào lão giả chắp tay phải sau lưng, hắn ta bước về phía trước một bước, một tay chộp về phía Diệp Huyền ở xa xa. Diệp Huyền không hề thay đổi sắc mặt, nhưng máu trong cơ thể hắn đã bắt đầu dục dịch rồi. Hắn biết chỉ có kích hoạt huyết mạch thì mới có thể đấu một trận với loại cường giả này. Ngay trong khoảng khắc khi huyết mạch của hắn sắp được kích hoạt, Lý Trần Phong lại xuất hiện trước mặt hắn, trong mắt hắn ta hiện lên một tia dữ tợn, hai tay chập mạnh vào nhau, sau đó rơi ra phía trước. Vù! Nơi mà đôi tay giáng xuống lập tức vỡ vụn, một luồng sức mạnh cường đại cuồn cuộn lên giống như bão tố. Ầm ầm. Hắc bào lão giả kia bị luồng sức mạnh này buộc phải dừng lại. Lúc này, hắn ta đột nhiên trở nên hư ảo, mà Lý Trần Phong cũng biến mất ngay sau đó. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang bộc phát ra từ trong đó, A La trở lại chỗ cũ trong nháy mắt. Tuy rằng trúc trượng lão giả kia chưa lui, nhưng trong mắt hắn ta lại hiện vẻ nặng nề. Hắn ta đang muốn ra tay nhưng lúc này, Quan Âm ở cách đó không xa đột nhiên nói, để ta. Mọi người ở trong sân nhìn về phía nàng, Quan Âm đi về phía A La, ta đánh với nàng ta. A La nhìn về phía Quan Âm, không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào, nàng lập tức hóa thành một đạo kiếm quang rồi bắn ra ngoài. Chân phải của Quan Âm dậm nhẹ một phát, một đạo kiếm quang bay ra từ dưới chân nàng. Hai luồng kiếm quang lập tức bay đến cùng một chỗ. Ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn. Mà lúc này, Quan Âm đột nhiên biến mất tại chỗ, trong phút chốc, mấy đạo kiếm quang đã xé rách không gian trước mặt nàng. A La ở phía xa xa từ từ nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, nàng đâm ra một kiếm. Vù! Một kiếm xuất ra, ba đạo kiếm quang trước mặt nàng trực tiếp hóa thành hư vô, sau đó, nàng tiến về phía trước một bước, lại đâm một kiếm ra. Nhất kiếm phá hư. Không gian lập tức trở nên hư ảo dưới nhát kiếm này, hư hư thực thực, giống như ảo cảnh. Cảnh này khiến sắc mặt của Quan Thánh ở phía xa xa phải thay đổi, hắn ta đang muốn xuất thủ, nhưng tiểu đạo cũng xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Tiểu đạo nhìn Quan Thánh, ngươi vẫn nên đứng thì tốt hơn. Quan Thánh đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này, ở nơi cách đó không xa đột nhiên truyền đến một âm thanh, hắn ta vội vàng nhìn lại, ở phía xa, Quan Âm cũng xuất kiếm ngay sau đó, kiếm của nàng giống với kiếm của A La, đâm ra một nhát, hư hư thực thực, giống như phản chiếu. Làm cho người ta có cảm giác mơ hồ không có thật. Hai đạo kiếm quang tiếp xúc với nhau dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt, cả hai lùi nhanh về phía sau, mà đúng lúc này, A La đột nhiên đưa kiếm về phía yết hầu của mình. Xa xa, sắc mặt Quan Âm thay đổi trong nháy mắt, nàng vội dựng kiếm để chắn. Ầm ầm, kiếm trong tay nàng lập tức nổ tung, nàng phản ứng cực nhanh, dùng ngón tay làm kiếm chỉ về phía trước. Vù, ngón tay nàng lập tức rạn nứt, vội vàng dùng tay trái ngăn cản phía trước. Vù, tay trái của nàng lập tức bị chia làm hai mà không hề có sự báo trước nào, nhưng lúc này, nàng đã lui về sau mấy trăm trượng, khi nàng dừng lại, đột nhiên có một đạo kiếm quang chém về phía nàng. Đồng tử Quan Âm chợt co rụt lại, nàng gầm lên giận dữ, tâm kiếm. Vừa dứt lời, đột nhiên có một đạo kiếm quang chém ra từ trong cơ thể nàng. Ầm ầm, vừa chém ra đạo kiếm quang kia, cả người nàng lập tức bay ra ngoài, A La lại đặt ngang kiếm lên cổ họng mình một lần nữa. Cảnh này khiến đồng tử của Quan Âm lập tức co lại thành hình mũi kim. Đúng lúc này, trúc trượng lão giả kia đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hắn ta cầm trúc trượng nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang nổ tung, trúc trượng trong tay hắn ta lập tức nứt ra. A La nhìn về phía trúc trượng lão giả, trúc trượng lão giả nhẹ nhàng nói, để lão phu đến lĩnh giáo kiếm của các hạ một chút. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất tại chỗ. Xa xa, trong tay A La cầm vĩnh sinh kiếm, ngay sau đó, nàng chém ra một kiếm, khai. Khi chém ra nhát kiếm này, không gian trước mặt nàng lập tức bị tách ra, lúc này một tàn ảnh lướt tới, tàn ảnh này lập tức đâm vào kiếm trong tay A La. Ầm ầm, không gian mà A La đang ở lập tức hóa thành hư vô, bị xóa sạch ngay lập tức. Ngay sau đó, trong không gian hư vô truyền đến rất nhiều tiếng đánh nhau. Lúc này, Quan Thánh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn người không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, ta cũng không biết. Mọi người. Quan Thánh nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc đấy, ta rất muốn được gặp gỡ người phía sau ngươi, bởi vì nghe nói những người phía sau ngươi đều rất lợi hại. Ngươi yên tâm, lĩnh vực chúng ta có tuyệt chiêu cuối, chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị để đối mặt với tất cả, cho dù là nữ tử váy trắng phía sau ngươi xuất hiện. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Thánh, ngươi muốn gặp nữ tử váy trắng. Quan Thánh cười nói, đúng vậy, nghe nói nàng ta đã đạt tới độ nhất cảnh trong truyền thuyết, kẻ bất tài này muốn lĩnh giáo cường giả độ nhất cảnh một chút. Lĩnh giáo? Quan Thánh nói rất bình tĩnh giống như đang nói một chuyện rất đơn giản. Kiêu ngạo? Không, hắn ta tự tin. Bán bộ độ nhất cảnh. Bán bộ độn nhất cảnh thật sự đã là cực hạn đối với những người như bọn họ. Độn nhất, hắn ta biết chuyện đó khó khăn đến mức nào, hoặc là nói đó hoàn toàn là chuyện không thể nào xảy ra. Tất cả vạn vật trong thiên hạ đều ở trong đạo, ai có thể thoát khỏi đại đạo. Theo hắn ta thấy, muốn vượt qua tất cả, vượt qua đại đạo là chuyện không thể nào xảy ra được. Bởi vậy, hắn ta hoàn toàn không tin nữ tử váy trắng là cường giả độ nhất cảnh. Đương nhiên cho dù là vậy thì cũng không quan trọng. Đúng lúc hắn ta có thể nhìn thấy được thực lực của cường giả độ nhất cảnh. Lúc này, quan thánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không, lúc này hắn ta nhìn thấy được một người. Thiên đạo. Trong tinh không, thiên đạo nhìn xuống quan thánh và mỉm cười. Quan thánh khẽ cười, nói, nếu nàng ta không xuất hiện, ta sẽ rất thất vọng. Thiên đạo cười nói, không biết gì thì sẽ không sợ hãi. Quan thánh cười ha ha một tiếng, không biết gì, thiên đạo, ngươi sợ nữ tử váy trắng là bởi vì ngươi chưa từng thấy qua cái gì được gọi là sức mạnh chân chính, bởi vì ngươi yếu, cho nên mới sợ. Trong tinh không, thiên đạo nhìn quan thánh, cười nói rất hay, rất tốt, nghe một câu của người còn hơn 10 năm đọc sách, ta đã hiểu rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Khoảnh khắc quan thánh thu hồi ánh mắt, thiên đạo liền cười hì hì. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh nàng, vì sao không nhắc nhở hắn ta. Thiên đạo cười hì hì, nói, nếu như một đứa trẻ nghịch ngợm vô cớ chọc đến ngươi, ngươi đừng đi dạy bảo lại hắn ta, bởi vì nhiều lúc sẽ không có một chút tác dụng nào cả, không chỉ vô dụng mà thậm chí ngươi còn có thể gặp phải phiền toái, bởi vì người ngoài có thể nói ngươi là một người lớn vậy mà lại đi so đo với đứa trẻ con. Cách làm chính xác là ngươi cho nó một viên kẹo hồ lô và nói với nó rằng nó đã làm rất tốt. Giọng nói kia. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thiên đạo đi về phía xa, người phạm sai lầm thì nên bị trừng phạt. Giọng nói kia, nếu như ngươi chứng minh được với linh vực rằng nữ tử váy trắng kia rất mạnh thì bọn họ sẽ dừng tay. Thiên đạo chớp mắt, vì sao ta phải chứng minh với bọn họ? Giọng nói kia khẽ đáp, sẽ khiến rất nhiều người phải chết. Thiên đạo cười nói, thương xót thì có thể, nhưng thương thì cũng phải xem đối tượng. Chúng ta nên tử tế với những người tốt, nhưng đối với những kẻ ác thì chúng ta nên tàn nhẫn. Giọng nói kia trầm mặc một lát, nói, đây là nguyên nhân vì sao ngươi không hủy diệt sinh linh của vũ trụ này. Thiên đạo mỉm cười, nhân loại có sai, nhưng suy cho cùng đây không hoàn toàn là lỗi của bọn họ. Bọn họ sinh ra ở vũ trụ này, sinh ra dưới quy tắc cường giả vi tôn, bọn họ không tu luyện, không thể thay đổi vận mệnh của mình, bọn họ yếu đuối, thậm chí không có quyền sống sót, cho nên bọn họ muốn tu luyện, ta có thể hiểu được, nếu nói cái gì sai thì chính là quy tắc của thế giới này sai. Giọng nói kia nói, ngươi muốn thay đổi quy tắc? Thiên đạo chớp mắt, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Giọng nói kia lại nói, hắn là người được ngươi chọn sao? Thiên đạo cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giọng nói kia nói, không tốt, sát khí của hắn quá nặng. Thiên đạo lườm bên phải một cái, làm ơn đi, ta không phải là muốn hắn trở thành người tốt, thay đổi quy tắc là phải đổ máu, một người tốt làm sao có thể đối phó với nhiều tên khốn nạn như vậy được. Giọng nói kia lại nói, ngươi nhìn chúng cái gì ở hắn? Thiên đạo cười nói, trong lòng hắn có thước đo thiện ác, có thể phân biệt thiện ác, thật ra tên này có rất nhiều khuyết điểm chí mạng, nhiều khi hắn rất linh hoạt, nhưng nhiều lúc lại rất bướng bỉnh, ví dụ như lần này, ta bảo hắn rời đi mà hắn lại không rời đi. Vì sao không rời đi? Bởi vì hắn là kiểu người nếu người khác không phụ hắn thì hắn cũng sẽ không phụ người. Ôi, nếu tên này gặp phải một người có tâm cơ thì chắc chắn sẽ bị lừa đến chết cho mà xem. Ví dụ như ta, nếu bây giờ ta kêu hắn giúp ta, cho dù bảo hắn liều mạng thì hắn cũng sẽ đi, bởi vì ta đã giúp hắn. Hắn vẫn chưa đủ độc ác, đương nhiên, quá độc ác cũng không được, một chút nguyên tắc cũng không có, đó là kiêu hùng, đó là ngụy quân tử. Giọng nói kia trầm giọng nói, rất phức tạp. Thiên đạo mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua tinh không xung quanh, nhẹ giọng nói. Quả thật ta đã từng muốn trực tiếp hủy diệt sinh linh của vũ trụ này, không quá một vạn năm, vũ trụ này sẽ tự khôi phục. Giọng nói kia nói, vậy tại sao ngươi thay đổi chủ ý? Thiên đạo khẽ cười nói, về sau ta phát hiện sở dĩ vũ trụ này đẹp là bởi vì có sinh mệnh, ngươi ngẫm lại xem, nếu vũ trụ này không có sinh mệnh, vậy thì cô độc đến mức nào? Giọng nói kia trầm mặc. Thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, trên đời này không có chuyện nào là hoàn mỹ cả. Giọng nói kia trầm giọng nói, ta cảm thấy ngươi rất cô độc. Thiên đạo chớp mắt, cười nói, nhảm nhí, ha ha. Giọng nói kia đang muốn nói chuyện thì thiên đạo đột nhiên nói, có người từ bên ngoài đến. Giọng nói kia nói, ai? Thiên đạo cười nói, một người phiền phức, ta phải đi ngăn cản hắn ta lại. Nàng vừa dứt lời, không gian trước mặt đột nhiên bị xé mạnh ra, ngay sau đó có một nam tử trung niên đi ra ngoài. Nam tử trung niên có thân hình cao lớn, trong tay cầm hỏa diễm trường kiếm, trên người hắn ta tản ra một luồng uy lực vô hình, uy lực này làm cho tinh không xung quanh trở nên vô cùng kích động giống như nước sôi trào. Cực kỳ kinh khủng. Nam tử trung niên nhìn về phía thiên đạo với ánh mắt lạnh lùng, tựa như đang nhìn một con kiến, ngươi là thiên đạo ở đây. Thiên đạo mỉm cười, đúng vậy, các hạ đến từ ma đạo gia tộc trong truyền thuyết kia sao? Người nọ sững sờ, sau đó nói, ngươi biết ma đạo gia tộc ta. Thiên đạo nghiêm túc nói, ma đạo gia tộc thống trị mấy ngàn thế giới, người nào ở trong đại vũ trụ này mà không biết, không nghe đến tên. Người nọ đánh giá thiên đạo một cái, tìm cho ta một người. Thiên đạo chớp mắt, có phải là ma tiểu đạo, đại tiểu thư nhà các ngươi không? Người nọ nhìn thiên đạo, nhíu mày, ngươi còn biết cả việc này. Thiên đạo cười nói, đoán. Người nọ không hề thay đổi sắc mặt, đưa nàng ta đến gặp ta. Thiên đạo cười hì hì, có thể hỏi một câu, các ngươi đưa nàng ta trở về để làm gì không? Hai mắt của người nọ híp lại, đây không phải là chuyện mà một tiểu thiên đạo như ngươi nên xen vào, nếu không muốn hồn bay phách lạc thì lập tức đưa nàng ta đến gặp ta. Thiên đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đổi phương thức nói chuyện đi. Nói xong, nàng ấn nhẹ một cái về phía người kia, đinh. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh thần bí lập tức khóa chặt người nọ, giờ khắc này, người nọ trở nên vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn ta phát hiện ra mình không thể nào nhúc nhích được. Người nọ nhìn thiên đạo, trong lòng vô cùng chấn động, ngươi, vậy mà ngươi lại, không thể xảy ra chuyện này được, ngươi. Thiên đạo vỗ tay, cười nói, các ngươi tới tìm tiểu đạo làm gì? Người nọ do dự một chút, sau đó nói, đưa nàng ta trở về thành thân. Thành thân. Thiên đạo chớp mắt, sau đó nàng khoát tay, các ngươi đến trễ rồi. Người nọ nhíu mày, các, tôn hạ có ý gì? Thiên đạo nghiêm túc nói, tiểu đạo cô nương đã thành thân với Diệp Huyền ca ca của ta, bọn họ đã động phòng luôn rồi. Nghe thấy thế, người nọ giận tím mặt, đại tiểu thư, sao nàng ta có thể kết hợp với huyết mạch đê tiện như vậy, nàng ta. Thiên đạo nhìn người nọ, cười như không cười, người nói chuyện phải chú ý từ ngữ của mình. Khuôn mặt người nọ co giật, không dám làm càn ở trước mặt thiên đạo, hắn ta do dự một chút, sau đó nói, kết hợp với ca ca của ngươi, xin hỏi một câu, ca ca của các hạ là cảnh giới gì? Thiên đạo quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, hình như vừa mới đến luân hồi cảnh chưa được bao lâu. Vẻ mặt của người nọ trở nên khó tin, yếu như vậy sao? Thiên đạo cười hì hì, thật ra thực lực của hắn không liên quan nhiều đến cảnh giới. Người nọ nhìn thoáng qua thiên đạo với vẻ mặt không tin, ta không tin ngươi nói xàm xí đâu. Thiên đạo cười nói, ta sẽ không giết ngươi, ngươi trở về nói cho gia chủ của các ngươi biết, nói là tiểu đạo đã kết hôn với ca ca của ta rồi, qua một thời gian nữa, ca ca ta sẽ đưa nàng ta đến bái kiến gia chủ của các ngươi. Người nọ trầm mặc. Thiên đạo cười hì hì, có phải ngươi cảm thấy ca ca của ta không xứng với đại tiểu thư nhà ngươi hay không? Người nọ trầm mặc, không dám nói chuyện. Lúc này, hắn ta không dám nói những lời tàn nhẫn, đừng nói lời ác độc, cho dù là một câu không phù hợp cũng không dám nói. Mạng sống quan trọng hơn. Làm người, lúc cần thiết vẫn phải nhát gan một chút. Thiên đạo nhìn người nọ, nghiêm túc nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thừa nhận hay không thì đại tiểu thư nhà ngươi cũng đã là người của ca ca ta. Nếu các ngươi không thừa nhận hôn sự này, hoặc là muốn trả thù ca ca ta vậy bốn tỷ muội chúng ta sẽ không đồng ý. Người nọ nhìn về phía thiên đạo, bốn tỷ muội. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, ca ca ta có bốn muội muội. Nói xong, tay phải nàng vung lên, ba bức họa đột nhiên xuất hiện trước mặt người nọ. Bốn bức tranh này lần lượt là nữ tử váy trắng, bạch bào nữ tử và Diệp Linh đang cầm cây thích quỷ dị. Thiên đạo chỉ vào chân dung nữ tử váy trắng, đây là đại tỷ của ta, bây giờ nàng ta không ở đây, nhưng ta tin rằng với thực lực của các ngươi chắc là có thể tìm được nàng ta. Nếu mà đạo gia tộc các ngươi có bất kỳ bất mãn nào đối với hôn sự này thì đều có thể tìm đến nàng ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích vô cùng hợp lý. Người nọ nhìn thoáng qua chân dung nữ tử váy trắng, sau đó nói, nàng ta với ngươi, ai lợi hại hơn? Hắn ta không biết thực lực của nữ tử váy trắng mạnh đến mức nào, nhưng có thể cảm nhận được thiên đạo trước mắt mạnh bao nhiêu, đương nhiên chỉ là cảm nhận được một cách đại khái, hắn ta vẫn không biết được thực lực chân chính của thiên đạo. Thiên đạo nhìn thoáng qua chân dung của nữ tử váy trắng, sau đó tùy ý nói, ta với đại tỷ cũng thường xuyên luận bàn, chắc là kẻ tám lượng người nửa cân đi, ngang bằng nhau. Người nọ khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Thiên đạo cười nói, ngươi trở về đi. Người nọ khẽ hành lễ, đa tạ. Nói xong, hắn ta lập tức xoay người rồi biến mất trong tinh không. Sau khi người nọ rời đi, bên cạnh thiên đạo đột nhiên vang lên một giọng nói, ngươi như vậy không phải là đang gây thù cho hắn sao? Thiên đạo nghiêm túc nói, tiểu đạo và hắn có phải là bằng hữu không? Giọng nói kia, chắc là phải. Thiên đạo lại nói, ngươi xem, tiểu đạo đã giúp hắn nhiều như vậy rồi, hắn giúp người ta một việc không được hay sao? Giọng nói kia do dự một chút, sau đó nói, không quá đáng. Thiên đạo cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta làm như vậy là quá đáng sao? Giọng nói kia nói, ta. Thiên đạo lại nói, ngươi xem, vừa rồi ta còn giúp hắn đánh lại người nọ, nếu ta không đuổi người đó về thì người đó sẽ xuống dưới, vậy liệu tình cảnh của hắn có trở nên gay go hơn không? Giọng nói im lặng. Thiên đạo nói tiếp, ta giúp hắn xử lý một đại địch, có phải hắn nên cảm ơn ta hay không? Giọng nói kia nói khẽ, nhưng ngươi cũng mang đến cho hắn một đại địch. Thiên đạo chớp mắt, sau đó nói, chúng ta đổi đề tài trò chuyện đi, cảnh sắc đêm nay thật đẹp. Giọng nói kia. Phía dưới, sau khi quan thánh thu hồi ánh mắt, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, xem ra nữ tử váy trắng phía sau ngươi không ra ngoài nữa rồi. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đánh tay đôi chứ. Quan thánh liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi đang đùa với ta sao, ngươi mới đạt tới luân hồi cảnh. Diệp Huyền cười nói, cảnh giới có thể nói lên tất cả sao? Quan thánh nhìn hắn, ngươi muốn nói là mình không có cảnh giới sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, không được sao? Quan thánh lắc đầu, ngươi thật biết nói linh tinh. Nói xong, hắn ta nhìn về phía tiểu đạo, hắn muốn đánh tay đôi với ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo hơi trầm ngâm, một lát sau, nàng gật đầu, nếu ngươi chết, ta sẽ cố gắng hết sức để ngươi được toàn thây. Diệp Huyền xa sầm mặt mày, đậu má, có biết nói chuyện không vậy? Tiểu đạo không quan tâm đến hắn nữa mà lui sang một bên. Diệp Huyền nhìn về phía quan thánh cười nói, ngươi ra tay trước đi. Diệp Huyền gật đầu rồi lập tức biến mất tại chỗ. Xa xa, tay phải quan thánh ấn nhẹ lên, tỏa. Trong nháy mắt, các tầng không gian xung quanh Diệp Huyền co lại rồi chồng lên nhau, nhưng đúng lúc này, không gian đạo tắc kia lại xuất hiện ở giữa lông mày hắn. Trong khoảnh khắc không gian đạo tắc xuất hiện, không gian xung quanh hắn khôi phục lại trạng thái bình thường trong nháy mắt. Lúc này, một thanh kiếm vụt tới trước mặt quan thánh. Tay của quan thánh kẹp nhẹ một cái, rất chuẩn xác, hắn ta lập tức kẹp lấy kiếm của Diệp Huyền, sau đó để nhẹ một cái. Ầm ầm, thanh kiếm run lên dữ dội, Diệp Huyền lui sâu về phía sau mấy trăm trượng. Quan thánh nhìn hắn, cười nói, không được. Diệp Huyền lau máu tươi ở khóe miệng, cười nói, tiếp tục. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt quan thánh một lần nữa, sau đó chém một kiếm về phía đối phương. Quan thánh tiếp tục kẹp lấy thanh kiếm, nhưng đúng vào lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên biến thành một thanh huyết kiếm. Đột nhiên đổi kiếm, sắc mặt của quan thánh thay đổi, nhưng lúc này đã không kịp thu tay nữa rồi, hắn ta chỉ có thể dùng bàn tay để đỡ nhát kiếm này của Diệp Huyền. Ầm ầm, một mảnh huyết quang nổ tung, quan thánh liên tục lui về sau hơn 10 trượng, sau khi dừng lại, bàn tay của hắn ta lập tức nứt đến chỗ cánh tay. Sắc mặt của Quan Âm ngay lập tức trở nên nặng nề sau khi nhìn thấy cảnh này. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyền lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Vù, một luồng kiếm quang đỏ như máu chợt lóe lên từ trong sân. Quan Thánh búng tay một cái, một luồng ánh sáng đen lập tức bao trùm, trong luồng ánh sáng đen kia đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm quang đỏ như máu của Diệp Huyền vỡ vụn ra ngay lập tức. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Quan Thánh, không nên dài dòng với hắn, không chừng sẽ xảy ra biến cố. Giọng nói của Thái Cổ Nguyên, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe được lời của Thái Cổ Nguyên, Quan Thánh hơi do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngay sau đó, hắn ta đột nhiên hóa thành một luồng sáng đen rồi biến mất tại chỗ, một luồng khí tức cường đại cuồn cuộn lên từ trong sân. Ở phía xa xa, hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại, hắn biết, Quan Thánh này không muốn kéo dài thời gian. Hắn bước về phía trước một bước, kiếm vực đột nhiên xuất hiện, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn cũng ngay lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì luồng sức mạnh kia thật sự rất mạnh. Trong lúc kiếm vực xuất hiện, luồng sức mạnh cường đại kia bị chấn áp ngay, nhưng ngay sau đó, luồng sức mạnh giống như núi lớn sụp đổ kinh nghiền áp về phía Diệp Huyền với một khí thế không thể nào ngăn cản được. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc có rất nhiều tử khí trào ra từ trong cơ thể hắn. Tử vực. Vào khoảng khắc tử vực xuất hiện, luồng sức mạnh cường đại kia lập tức bị hai loại vực chấn áp. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Vù. Một đạo kiếm quang màu đỏ như máu bay ra từ trong hai loại vực này. Giờ khắc này, sắc mặt của Quan Thánh đã thay đổi. Hai loại vực. Hắn ta thật sự không ngờ Diệp Huyền lại có được hai loại vực. Bị hai loại vực chấn áp nên sức mạnh bị hạn chế, Quan Thánh không dám khinh thường một chút nào nữa, hắn ta lui về phía sau một bước, sau đó đánh ra một quyền. Khi hắn ta xuất quyền, khóe miệng Diệp Huyền lập tức phun ra một dòng máu tươi. Lúc này, kiếm đến. Ầm ầm. Quyền kiếm vừa tiếp xúc, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bộc phát lên từ trong vực của Diệp Huyền, mặc kiếm của Diệp Huyền cũng lập tức bị luồng sức mạnh cường đại kia ép phải dừng lại. Đúng lúc này, tay trái của hắn đột nhiên ấn một cái, chảm. Hắn vừa dứt lời, một luồng kiếm quang màu đen đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn, chém thẳng vào Quan Thánh. Chấn hồn kiếm. Trong lúc chấn hồn kiếm xuất hiện, hai mắt của Quan Thánh híp lại, sau đó tay trái đánh mạnh một chưởng về phía trước, trong lòng bàn tay bộc phát ra một luồng sức mạnh nhục thân cường đại như núi lửa phun trào. Ầm ầm. Không gian hai người đang đứng lập tức hóa thành hư vô, Diệp Huyền liên tục lùi về sau cả ngàn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, tay phải của Quan Thánh ở phía xa xa đột nhiên nắm chặt hắn từ xa, toái. Đột nhiên có một luồng sức mạnh cường đại ngưng tụ xung quanh thân thể của Diệp Huyền, ngay sau đó, sắc mặt hắn chợt thay đổi bởi vì hắn phát hiện ra nhục thân của mình đang nứt ra từng chút một. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian trong sân bị chôn vùi từng tấc một. Lúc này, Quan Thánh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười một cách dữ tợn, ngươi còn người không? Nếu không còn, thì ta vẫn còn. Khi hắn ta vừa dứt lời, phía sau đột nhiên xuất hiện một lão già cầm gậy trúc, cường giả bán bộ độn nhất cảnh. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người tiểu đạo ở phía xa xa lập tức trở nên căng thẳng. Thực lực của lĩnh vực này còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Quan Thánh nhìn Diệp Huyền, cười nói, vẫn luôn nghe đồn rằng phía sau người có rất nhiều chỗ dựa vững chắc, ví dụ như nữ tử váy trắng kia, ví dụ như thanh sam nam tử đã từng khiến âm linh tộc ta thiệt hại nghiêm trọng, ngươi gọi bọn họ ra đây. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Trần Phong ở bên cạnh lập tức thay đổi, hắn ta nhìn về phía Quan Thánh, tức giận nói, mẹ nó, ngươi là người thiểu năng trí tuệ à? Gọi nữ tử váy trắng. Lý Trần Phong rất sợ nữ nhân đó. Phải biết rằng, thực lực thủ hộ giả của Liên Hợp Điện còn cao hơn hắn ta rất nhiều, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là bị nữ tử váy trắng dùng một kiếm miểu sát. Ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Gọi nữ tử váy trắng ra ngoài. Mẹ kiếp, nữ nhân kia suýt nữa đã phá hủy lục duy vũ trụ bằng một nhát kiếm. gọi nàng ra ngoài để hủy diệt thế giới sao? Linh vực này đều là những thần tiên gì vậy? Quan Thánh nhìn về phía Lý Trần Phong, nhíu mày, có phải ngươi có bệnh gì không? Lý Trần Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, ngươi có biết nữ tử váy trắng không? Quan Thánh lạnh nhạt nói, sao vậy, Lục Duy ngươi rất sợ nàng ta sao? Lý Trần Phong nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ linh vực ngươi không sợ nàng ta? Quan Thánh cười lạnh, thật là nực cười, vì sao linh vực ta phải sợ nàng ta? Lý Trần Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Diệp Huyền ở cách đó không xa, nữ tử váy trắng rất khiêm tốn khi ở hạ giới sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hầu như không ra tay. Lý Trần Phong. Giờ phút này thì hắn ta đã biết vì sao linh vực không sợ nữ tử váy trắng rồi. Mẹ nó, chính là không biết cho nên mới không sợ. Lý Trần Phong nhìn về phía Diệp Huyền, không kìm lòng được mà hỏi một câu, vì sao nàng ta lại khiêm tốn như vậy? Diệp Huyền nhún vai, ta cũng không biết. Lý Trần Phong. Lúc này, Quan Thánh đột nhiên nói, Lục Duy ngươi rất kiêng dè nàng ta sao? Lý Trần Phong nhìn về phía Quan Thánh, không, chúng ta không hề sợ nàng ta một chút nào, nàng ta rất yếu, mẹ nó, ngươi cố gắng hết sức đi. Nói xong, hắn ta lập tức xông về phía Hắc Bảo lão giả kia. Giờ khắc này, hắn ta đã không muốn nói thêm gì nữa rồi, bởi vì hắn ta biết dù mình có nói cái gì thì Quan Thánh cũng sẽ không tin. Mọi người. Quan Thánh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Trần Phong, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, giết. Hắn ta vừa dứt lời, Trúc Trượng lão giả phía sau hắn ta đột nhiên đi về phía Diệp Huyền, không gian xung quanh rung động dữ dội theo từng bước chân của hắn ta, cùng lúc đó một luồng sức mạnh cường đại lập tức bao phủ lấy Diệp Huyền. Tiểu đạo nhíu mày, đang muốn ra tay nhưng một luồng sức mạnh cường đại đã khóa chặt lấy nàng trong nháy mắt. Quan Thánh. Quan Thánh nhìn tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi đừng ra tay thì tốt hơn. Tiểu đạo im lặng, nàng biết, nếu mình ra tay thì nhất định Quan Thánh này cũng sẽ ra tay. Lúc này, Trúc Trượng lão giả kia đã đi tới vị trí cách Diệp Huyền 100 trượng, hắn ta nhìn Diệp Huyền, một luồng uy lực vô hình cuồn cuộn bao trùm. Xa xa, hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại, máu trong cơ thể hắn vốn đã yên lặng bây giờ lại trở nên sao động. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm mình đột nhiên từ trên trời đánh tới, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lập tức chém về phía trước mặt Diệp Huyền. Ầm ầm, luồng khí tức của Trúc Trượng lão giả vỡ vụn ngay lập tức, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đáp xuống trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là A-La. A-La đã đột phá cảnh giới và kiếm đạo. Diệp Huyền rất vui vẻ sau khi nhìn thấy A-La, nhưng lại không nói gì cả. Thật ra hắn cũng muốn ra tay. Hắn cũng muốn đánh một trận cùng với cường giả bán bộ độ nhất cảnh trong truyền thuyết này. Bởi vì sau khi chiếm đoạt tử khí của âm linh giới, hắn cũng không biết sức chiến đấu hiện tại của mình như thế nào. Nhìn thấy A-La, Quan Thánh ở phía xa xa khẽ nhíu mày, phá hư cảnh. A-La nhìn Quan Thánh, phá hư. Quan Thánh nhìn về phía Trúc Trượng lão giả, sau đó khẽ nói, không đơn giản. A-La nhìn về phía Trúc Trượng lão giả, sau đó, nàng lập tức hóa thành một đạo kiếm quang rồi biến mất tại chỗ. Vù, không gian trước mặt A-La nứt ra ngay sau đó, kiếm khí cường đại làm cho tất cả mọi người trong sân đều chấn động. Diệp Huyền cũng vô cùng khiếp sợ, khí tức kiếm đạo của A-La mạnh đến mức như vậy sao, kiếm đạo của nàng lại đột phá rồi. Nhóm cường giả kiếm tông cũng đang nhìn A-La, bọn họ cũng cực kỳ khiếp sợ trước trình độ kiếm đạo của nàng. Trúc Trượng lão giả ở phía xa xa nhíu mày, hắn ta không dám sơ suất, tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, trong phút chốc, không gian xung quanh lập tức biến thành một vòng xoáy, mà đạo kiếm quang kia lập tức bị bẻ cong khi đi tới trước mặt hắn ta. A-La chưa lùi bước mà ngay lập tức đâm một kiếm vào trong đó. Chân phải của Diệp Huyền dậm mạnh một cái, tụ. Hắn vừa dứt lời, kiếm vực và từ vực lại xuất hiện, luồng sức mạnh thần bí trên người hắn bị trấn áp ngay lập tức, cùng lúc đó, sinh mệnh chi tâm và tử khí trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng chữa trị nhục thân cho hắn, chỉ một lúc sau, vết thương trên khắp cơ thể hắn đã lập tức được khôi phục. Quan Thánh nhíu chặt lông mày sau khi nhìn thấy cảnh này. Tốc độ chữa trị lại nhanh như vậy. Điều này thật không bình thường. Hắn ta nhìn Diệp Huyền rồi mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Trong lúc vòng xoáy màu đen này xuất hiện, không gian xung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm. Tử khí. Đúng lúc này, Quan Âm ở phía xa xa vội vàng nói, không được dùng tử khí. Quan Thánh nhíu mày, lại nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta phát hiện Diệp Huyền đang bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tử khí xung quanh. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Quan Thánh trở nên âm u, ngươi có độc. Nói xong, tay phải của hắn ta dần dần nắm chặt, tử khí xung quanh chợt biến mất. Hắn ta phát hiện mình chỉ có thể dùng sức mạnh bình thường để đối phó với Diệp Huyền mà không thể dùng được một vài chiêu chí mạng. Ở phía xa xa, hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Hắn phát hiện, tuy rằng cảnh giới của mình còn kém cái tên Quan Thánh này, nhưng hắn có thể lợi dụng hai loại vực và nhục thân của mình để bù đắp sự chênh lệch cảnh giới đó. Thế nhưng hắn vẫn không làm gì được Quan Thánh. Bây giờ hắn muốn giết cường giả cấp bậc như Quan Thánh này vẫn còn rất khó. Đương nhiên là nếu đối phương muốn giết hắn cũng không dễ gì mà thực hiện được. Không đủ sức chiến đấu. Sự chênh lệch cảnh giới. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Thánh ở phía xa xa, nếu hắn đạt tới phá hư cảnh, tin rằng mình có thể giết chết Quan Thánh này. Mà Quan Thánh ở phía xa cũng nghĩ đến việc này. Bây giờ Diệp Huyền mới là luân hồi cảnh, nếu để hắn trưởng thành. Nghĩ đến đây, sát tâm của Quan Thánh liền nổi lên, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, giết. Hắn ta đã không lựa chọn đấu tay đôi và cũng không cần phải chọn đấu tay đôi, bởi vì thực lực tổng thể của bọn hắn có thể nghiền ép phe Diệp Huyền. Hắn ta vừa dứt lời, rất nhiều cường giả linh vực ở phía sau hắn ta lập tức xông về phía Diệp Huyền. Sắc mặt của Tiểu Đạo trở nên âm u sau khi nhìn thấy cảnh này. Đánh như vậy, Diệp Huyền nhất định không thể đánh lại được, bởi vì thực lực tổng thể giữa hai bên chênh lệch quá lớn, có thể nói là hoàn toàn không có sức chiến một trận. Lúc này, hơn 100 kiếm tu xuất hiện ở phía sau Diệp Huyền. Trong mắt những kiếm tu kia không có nửa điểm sợ hãi khi nhìn thấy cường giả của linh vực xông tới, trong mắt bọn họ chỉ có tinh thần chiến đấu. Chiến đấu? Diệp Huyền xoay người nhìn về phía kiếm tu trước mặt, cười nói, hôm nay để chúng ta đánh một trận cho đã đi. Hắn vừa dứt lời, kiếm trong tay đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, thân thể hắn dần dần trở nên đỏ như máu. Trong sân, rất nhiều kiếm tu cầm trường kiếm chỉ thẳng về phía xa xa, rất nhiều khí tức kiếm ý cường đại chấn động chân trời. Đại chiến sắp xảy ra. Mà đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyền đột nhiên rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó, không gian đó lập tức nổ tung, có ba nữ tử nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Trong đó có hai người mà hắn quen biết, chính là Viêm Già và Liên Thiền. Diệp Huyền sửng sốt sau khi nhìn thấy hai nữ tử này. Hai nàng đã trở lại. Sắc mặt của Quan Thánh lại trở nên âm u, mẹ nó, vậy mà vẫn còn có người. Sau lưng Diệp Huyền vẫn còn có người. Đã hết chưa vậy? Trên đỉnh đầu Diệp Huyền, nữ tử dẫn đầu nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, nàng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đen chui vào giữa lông mày hắn, mà Liên Thiền và Viêm Già cũng lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng xâm nhập vào giữa lông mày Diệp Huyền. Toàn thân Diệp Huyền run lên, huyết mạch chi lực còn chưa được kích hoạt hoàn toàn đã lập tức bị chấn áp. Ngay sau đó, giữa lông mày hắn xuất hiện một cái tháp nhỏ hư ảo. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói, đạo tắc quý vị, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dưới ngục tháp ở giữa lông mày hắn rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một luồng sáng vàng rơi thẳng xuống từ trên tinh không, cuối cùng tiến vào trong thân thể Diệp Huyền. Luồng ánh sáng vàng này trải dài trên tinh không, có vô số con chữ nhỏ màu vàng đang tỏa sáng. Trong tinh không, Thiên Đạo nhìn thấy luồng sáng màu vàng kia, khẽ cười nói, hay cho một tiên tri, dưới tâm kiếm Nhất Đạo, ngươi chính là người đầu tiên. Phía dưới, những cường giả của linh vực đã xông tới trước mặt Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, luồng sáng màu vàng kia đột nhiên run lên kịch liệt, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền mở to hai mắt, ở xung quanh hắn xuất hiện một chữ tủ màu vàng nhỏ, mà trong mắt bên phải của hắn lại là một chữ cấm nhỏ bé. Khoảnh khắc này, Diệp Huyền khiến mọi người trong sân cảm thấy xa lạ. Trong tinh không, Thiên Đạo nhìn Diệp Huyền bên dưới, nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Tại ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền nhìn những cường giả của linh vực đang xông tới, biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, giận dữ quát tù. Trong phút chốc, mấy chục cường giả linh vực xông tới trước mặt hắn xuất hiện một chữ tủ nhỏ trên đỉnh đầu. Trong khoảng khắc khi chữ tủ này xuất hiện, các cường giả linh vực này lập tức không thể nhúc nhích. Những cường giả của linh vực trong sân cảm thấy kinh hãi sau khi nhìn thấy cảnh này. Đây là phép thần thông gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nổi giận gào thét, diệt. Hắn vừa dứt lời, hơn 10 cường giả siêu cấp của linh vực lập tức trở nên hư ảo, sau đó biến mất không còn dấu vết. Mà giờ khắc này, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Sức sống trong cơ thể biến mất với một tốc độ cực nhanh, nhưng cũng may mà có sinh mệnh chi tâm chữa trị, nếu không thì nháy mắt vừa rồi cũng đủ để lấy mạng hắn. Bởi vì trong mấy chục cường giả này thì có hơn 10 cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền giết được nhiều cường giả trong một thời gian ngắn như vậy, các cường giả của linh vực phải ngừng lại ngay lập tức. Bọn họ nhìn về phía Diệp Huyền giống như đang nhìn quái thai vậy. Quan Thánh nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về đám cường giả linh vực và Quan Thánh, các ngươi tới đây đi. Mọi người. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh, hơn nữa bầu không khí còn có chút quỷ dị. Vừa rồi Diệp Huyền đã làm gì vậy? Nhóm một cái hắn đã giết hơn 30 vị cường giả siêu cấp, trong đó có hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh, mà bản nhân hắn chỉ mới đạt tới luân hồi cảnh mà thôi. Đây là khái niệm gì vậy chứ? Cường giả của linh vực đều ngu người cả rồi, mà đám người kiếm tông phía sau Diệp Huyền cũng ngơ ra. Thiếu tông chủ uống thuốc hay sao? Đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Hai tay Diệp Huyền nắm chặt, khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn. Xung quanh người hắn tỏa ra một luồng kim quang quỷ dị. Bên trong kim quang còn có rất nhiều văn tự nhỏ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn, còn chịu đựng được nữa không? Giọng nói của đại tỷ kia. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lúc này không thể chịu được thì cũng phải chịu. Lúc này, Quan Thánh ở phía xa xa đột nhiên nói, ngươi đang cố gắng chịu đựng. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, Quan Thánh nhìn thoáng qua tiểu tháp giữa hàng lông mày của Diệp Huyền, cười nói, mới đầu ta vẫn còn chút nghi ngờ đối với thư ốc và tiểu tháp mà tiên tri để lại, nhưng bây giờ ta đã không còn bất kỳ một hoài nghi nào nữa. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi tới đây. Khóe miệng của Quan Thánh cười lạnh, tới thì tới. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức xông về phía Diệp Huyền. Hắn ta hiểu rõ nếu như mình không xông lên trước thì sẽ không có ai dám xông lên, giờ khắc này không thể để Diệp Huyền đè bẹp khí thế được. Tất nhiên lý do chủ yếu vẫn là vì hắn ta có lòng tin. Hắn ta không cho rằng Diệp Huyền có thể chỉ dựa vào một cái tháp nhỏ mà có thể giết được hắn ta. Nhìn thấy Quan Thánh xông tới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, yên lặng một lúc rồi giống giận, tù. Hắn vừa dứt lời, giới ngục tháp giữa lông mày hắn đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một luồng kim quang từ chân trời rơi xuống, lập tức bao phủ lấy quan thánh. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khí tức và sức mạnh toàn thân quan thánh lập tức bị áp chế. Lúc này, Diệp Huyền lại phun ra một ngụm máu tươi. Bị luồng sức mạnh thần bí bao phủ khiến quan thánh cảm thấy kinh hãi trong lòng, hai tay hắn ta chập mạnh vào nhau, nơi mà hắn ta đang đứng đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng sức mạnh cường đại không ngừng tấn công chữ tổ đỏ như máu trên đỉnh đầu hắn ta. Diệp Huyền nhíu mày, giờ khắc này, hắn có một cảm giác vô cùng bất lực. Trực giác nói cho hắn biết, chữ tổ kia có thể trấn sát quan thánh, nhưng cảnh giới của hắn vẫn kém đối phương quá nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người lục sư tỷ cách đó không xa, đừng nhìn nữa, chém chết hắn ta đi. Nghe Diệp Huyền nói, lục sư tỷ đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Xa xa, quan thánh đột nhiên nói, ngăn nàng ta lại. Hắn ta vừa dứt lời, cường giả của linh vực phía sau lập tức xông ra ngoài. Các cường giả kiếm tông bị ngăn lại ngay lập tức. Quan thánh nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, xem ra ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ thần vật này. Tuy rằng tạm thời hắn ta không thể nào trốn thoát nhưng Diệp Huyền cũng không thể chém chết hắn ta được. Có điều, hắn ta không hề hoảng hốt, bởi vì khi hai quân giao chiến thì linh vực có ưu thế tuyệt đối, bây giờ hắn ta chỉ cần chờ là được. Lúc này, giọng nói của Thái Cổ Nguyên lại vang lên trong đầu quan thánh, không được nương tay, lập tức giết chết Diệp Huyền, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giết chết Diệp Huyền. Quan thánh nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, ra tay. Hắn ta vừa dứt lời, mấy tàn ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện xung quanh Diệp Huyền. Đúng lúc này, bên người Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện 12 cái bóng màu vàng. Nhân vương hộ vệ. 12 người vây chặt lấy Diệp Huyền, mấy tàn ảnh quỷ dị lập tức bị 12 người ngăn cản chặt chẽ. Trong nhân vương hộ vệ, Diệp Huyền thoáng nhìn xung quanh, sau đó sắc mặt hắn trở nên tối tăm. Bởi vì hắn phát hiện ra phe mình hoàn toàn không thể nào ngăn cản được linh vực. Nếu như không phải có kiếm tu của kiếm tông chặn lại thì bọn họ đã bị tàn sát rồi. Nhưng cho dù có kiếm tu của kiếm tông thì bọn họ cũng không thể ngăn cản được linh vực. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, thanh huyết kiếm kia xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, toàn thân hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu. Ầm ầm. Trong lúc khi huyết vực xuất hiện, sắc mặt của tất cả cường giả linh vực có mặt ở đó đều thay đổi 180 độ. Lúc này, Quan Âm vội vàng nói, tất cả cường giả dưới chủ tể cảnh lui lại. Chỉ có cường giả chủ tể cảnh trở lên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản huyết vực này của Diệp Huyền. Người dưới chủ tể cảnh chỉ cần tiến vào trong huyết vực này của hắn đều sẽ bị sát ý gặm nhấm. Những cường giả dưới chủ tể cảnh của linh vực lũ lượt lui về phía sau, không dám tiến vào trong huyết vực của Diệp Huyền. Đúng lúc này, đại tỷ kia xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền vẫn còn một chút tỉnh táo. Hắn không dám tiến vào trạng thái nhập ma hoàn toàn, bởi vì một khi hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập ma thì ngay cả người của mình hắn cũng giết hết. Đại tỷ nhìn hắn, dường như nàng đang do dự. Một lát sau, nàng xoay người lại nhìn một chút, giờ phút này, linh vực đã hoàn toàn áp chế kiếm tông phía bên này. Linh vực có quá nhiều người. Đại tỷ khẽ nói, đây không phải là điều mà tiên sinh muốn nhìn thấy. Nói xong, nàng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đen tiến vào giữa lông mày Diệp Huyền, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong cơ thể hắn, đạo tác quý vị. Ầm ầm. Tất cả các tầng ở bên trong giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt run lên. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyền, ta giúp đỡ ngươi, ngươi có thể ra tay rồi. Nghe được những lời này, Diệp Huyền đâm ra một kiếm mà không hề do dự một chút nào. Nhất kiếm này khiến không gian trước mặt hắn đột nhiên tách sang hai bên. Đạo tác của không gian. Trong lúc không gian bị tách ra, hai luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện trên huyết kiếm trong tay hắn. Đại địa chi lực và sức mạnh của viêm giả. Cùng lúc đó, ở trên mũi kiếm vẫn còn một sức mạnh thần bí khác, là sức mạnh của liên thiền. Phong ấn. Trong lúc sức mạnh phong ấn xuất hiện, không gian trong vòng mấy vạn trượng trước mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện rất nhiều phù văn màu vàng. Tầng tầng lớp lớp những phù văn màu vàng này phong ấn không gian của quan thánh lại. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu quan thánh lại xuất hiện một chữ tụ màu đỏ như máu. Sắc mặt của Quan Âm ở phía xa xa thay đổi nhanh chóng sau khi nhìn thấy cảnh này. Sau đó nàng lập tức xông về phía quan thánh, nhưng hoàn toàn không thể phá được phong ấn kia. Phong ấn trước mắt khiến Quan Âm cảm thấy rất khó tin, đây là phong ấn gì vậy? Một kiếm ở trong phong ấn phóng tới trước mặt quan thánh, vẻ mặt của quan thánh trở nên dữ tợn, ta lại muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Hắn ta vừa dứt lời, tay phải đã nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Hắn ta vẫn không dùng tử khí sở trường của mình vì sợ một quyền này của mình lại có thể làm cho Diệp Huyền trở nên mạnh hơn. Sau khi đánh ra một quyền này, chữ tù trên đỉnh đầu hắn ta lập tức trở nên hư ảo, nhưng chữ tù kia vẫn trấn áp phần lớn sức mạnh của hắn ta. Lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã đến, trên mũi kiếm đột nhiên xuất hiện một chấm nhỏ màu đen. Nhát kiếm này lập tức chém lên nắm đấm của quan thánh. Ầm ầm, không gian xung quanh hai người đột nhiên sụp đổ, cùng lúc đó, không gian chung quanh lập tức biến thành một vùng đen kịt. Sắc mặt của Quan Âm lập tức thay đổi sau khi nhìn thấy cảnh này, nàng rút kiếm chém mạnh về phía trước. Vù, một đạo kiếm khí bay vụt qua, nhưng khi kiếm khí vừa tiếp xúc với khu vực kia lại lập tức hóa thành hư vô. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Quan Âm ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đúng vào lúc này, không gian đen kịt ở phía xa xa đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại, ngay sau đó có một bóng người bay ra. Người bay ra chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui về sau khoảng chừng ngàn trượng. Khi hắn vừa dừng lại, miệng liền phun ra mấy ngụm máu. Quan Âm ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quan Thánh cách đó không xa, sắc mặt lập tức thay đổi ngay khi nhìn thấy Quan Thánh. Giờ phút này Quan Thánh chỉ còn lại linh hồn, nhục thân đã bị phá hủy. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở phía xa xa đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong lòng Quan Âm cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nàng lập tức xuất hiện ở trước mặt Quan Thánh, rút kiếm chém mạnh về phía trước. Một nhát kiếm khiến cho thiên địa bị nứt ra. Nàng không hề nương tay một chút nào, bởi vì nàng biết trong tay Diệp Huyền có một thanh kiếm chuyên nhắm vào linh hồn. Nếu để Diệp Huyền tới gần Quan Thánh, cho dù Quan Thánh là cường giả bán bộ độn nhất cảnh thì chắc chắn vẫn phải chết. Diệp Huyền hoàn toàn không phòng ngự đối với nhát kiếm này của Quan Âm, để mặc cho nhát kiếm cường đại của nàng chém lên người mình, nhát kiếm này của Quan Âm lập tức bị hắn thôn phệ. Nhưng lúc này Quan Âm đã đưa theo Quan Thánh lui sâu về sau ngàn trượng. Cùng lúc đó, mười mấy siêu cường giả của linh vực đã chắn ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Thánh ở phía xa xa, trong lòng thầm nghĩ thật đáng tiếc. Vừa rồi vài đạo tác tập trung lại với nhau, cộng thêm năng lực đặc biệt của đại tỷ kia và giới ngục tháp, suýt nữa hắn đã giết chết được Quan Thánh chỉ bằng một nhát kiếm. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần hắn xuất ra chấn hồn kiếm, đối phương chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Huyền không lựa chọn xuất kiếm, bởi vì bây giờ hắn rất yếu, có thể nói vừa rồi hắn đã tiêu hao nghiêm trọng, cho dù là sinh mệnh chi tâm và tử khí cũng suýt chút nữa không thể hồi phục lại được. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thật sự rất liều mạng. Diệp Huyền quay đầu thoáng nhìn xung quanh, giờ phút này, Kiếm Tông đã sử dụng các loại kiếm trận, cũng chính vì những kiếm trận này mà Kiếm Tông mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được linh vực, nhưng số người giữa hai bên vẫn chênh lệch quá nhiều. Càng ngày càng có nhiều người chết trong sân. Trong số đó còn có một vài người là người quen của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị diệt hết toàn quân. Diệp Huyền nắm chặt huyết kiếm trong tay, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đáp vào trước mặt hắn. Người tới chính là Lý Trần Phong từ Lục Duy xuống hỗ trợ. Giờ phút này, một cánh tay của Lý Trần Phong đã biến mất, mà đối diện với hắn ta chính là Hắc Bảo lão giả kia. Lý Trần Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, "Diệp thiếu, đi với ta." Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, "Đi đến Lục Duy sao?" Lý Trần Phong gật đầu, "Diệp thiếu, bên các ngươi không có bất kỳ một phần thắng nào, kính xin Diệp thiếu rời đi cùng với ta." Phan điện chủ đã dặn dò, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Diệp Huyền bình an. Phan điện chủ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hình như ta không biết Phan điện chủ của các ngươi. Lý Trần Phong cười khổ, Diệp thiếu, bây giờ không có nhiều thời gian để giải thích những chuyện này, kính xin Diệp thiếu rời đi cùng với chúng ta, đến được Lục Duy thì linh vực sẽ không làm gì được Diệp thiếu nữa. Diệp Huyền thoáng nhìn xung quanh, giờ phút này, cường giả của Kiếm Tông và Vu tộc còn đang đại chiến. Rời đi, bây giờ hắn mà rời đi thì toàn bộ những người phía sau hắn đều phải chết. Dường như biết Diệp Huyền đang nghĩ gì, Lý Trần Phong trầm giọng nói, ngươi không đi thì bọn họ cũng sẽ chết, không bằng rời đi, ở lại núi xanh, không lo không có củi đốt, với thiên phú của Diệp thiếu, ngày sau muốn diệt linh vực không phải là việc khó gì khó. Diệp Huyền lắc đầu cười, tiền bối, các ngươi đi đi. Lý Trần Phong còn muốn nói cái gì thì Diệp Huyền lại hơi hành lễ, thật lòng cảm tạ sự trợ giúp của Lục Duy, nhưng Diệp Huyền ta muốn ở lại chỗ này, bởi vì các bằng hữu huynh đệ của ta đều đang ở đây, nếu bây giờ chúng ta không đánh lại vậy thì cùng nhau chết, báo thù gì đó. Mọi người đều chết sạch rồi mới báo thù thì không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Nói xong, hắn xoay người xách kiếm đi về phía các cường giả linh vực. Diệp Huyền nắm chặt kiếm, hai mắt từ từ nhắm lại, nhập ma. Thanh huyết kiếm trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng huyết quang rồi bao phủ lấy hắn. Ở phía xa xa, Quan Âm đứng bên cạnh Quan Thánh trầm giọng nói, tộc trưởng, không thể giữ con át chủ bài lại nữa. Nếu không, cho dù chúng ta thắng cũng là thắng một cách thảm hại, trước hết phải giết Diệp Huyền đã nhập ma đã. Quan Thánh trầm ngâm một lát rồi nói, hai vị tôn lão, ra tay. Vừa dứt lời, phía sau hắn ta đột nhiên xuất hiện hai hắc y nhân, khi hai hắc y nhân này vừa xuất hiện, sắc mặt của đám người A Mục cách đó không xa chợt thay đổi. Bán bộ độn nhất cảnh. Âm linh tộc này vẫn còn cường giả bán bộ độn nhất cảnh. Quan Thánh nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, cười lạnh, âm linh tộc ta không có cái gì ngoài đông người. Quan Âm thoáng nhìn xung quanh, tuy rằng bây giờ các nàng có thực lực áp chế tuyệt đối, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng đề phòng. Nàng biết rằng chắc chắn sẽ có người ra ngoài. Xa xa. Lục Sư Tỷ nhìn hai cường giả bán bộ độn nhất cảnh đang lao về phía Diệp Huyền kia, đột nhiên nói, gọi người. Kiếm Tông gọi người. Gọi người. Lục Sư Tỷ vừa dứt lời đã đột nhiên lấy ra một thanh trường thương, ngón tay nàng ấn nhẹ lên người mình. Vù. Một tiếng thương kêu đột nhiên vang vọng khắp chân trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong sân đều nhìn về phía Lục Sư Tỷ. Quan Âm cũng nhìn chằm chằm vào nàng, chẳng lẽ đối phương muốn gọi thanh sam nam tử kia. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên bay ra từ trong thanh trường thương kia. Đó là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ áo bào màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm trường thương, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một vẻ anh khí. Sắc mặt của thủ mộ lão nhân ở phía xa xa trong tinh không ngay lập tức thay đổi sau khi nhìn thấy nữ tử này. Hắn ta nhận ra nữ nhân này. Lúc trước chính nữ nhân này đã đánh bại hắn ta bằng một thương. Trông thấy nữ tử này, thủ mộ lão nhân nuốt nước bọt, trên trán hắn ta đã chảy xuống mồ hôi lạnh, linh vực đã tạo nghiệt gì vậy? Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền đã nhập ma ở phía xa xa, mẹ nó, không thể gây sự với tên này được. Khi trường thương nữ tử kia xuất hiện, hai cường giả bán bộ độ nhất cảnh ở đằng xa xông về phía Diệp Huyền đều dừng lại ngay lập tức, bởi vì họ đã cảm giác được nguy hiểm. Quan Âm nhìn chằm chằm vào trường thương nữ tử kia, trong lòng dâng lên một cảm thấy bất an. Xa xa, nữ tử tóc đuôi ngựa xoay người nhìn về phía Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ cười khổ, đúng thời cơ không? Nữ tử tóc đuôi ngựa ngẩng đầu thoáng nhìn, lắc đầu, không đúng. Nghe vậy, sắc mặt Lục Sư Tỷ trở nên tối tăm. Khi nữ nhân trước mắt này để lại phân thân đã từng nói rằng tới thời cơ thích hợp nàng sẽ tự khắc đi ra ngoài. Vốn dĩ nàng tưởng bây giờ chính là thời cơ thích hợp, nhưng mà không phải. Chuyện đó có thể có hơi nghiêm trọng đây. Nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền ở phía xa, khi trông thấy hắn, trong đôi mắt nàng xuất hiện sự thay đổi cực kỳ nhỏ. Lúc này, Quan Thánh ở phía xa đột nhiên nói, ngươi là ai? Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn về phía Quan Thánh, ngay sau đó, nàng đâm ra một phát. Vù! Quan Thánh còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị một thương xuyên qua. Trong nháy mắt, hắn ta thần hồn câu diệt ngay lập tức. Sắc mặt của những cường giả của linh vực trong sân ngay lập tức thay đổi. Sắc mặt Quan Âm cũng trở nên trắng bệch. Đây là thực lực gì vậy chứ? Đúng vào lúc này, Thái Cổ Nguyên đang đại chiến trong tinh không xoay người rời đi ngay lập tức. Lúc này, nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn về phía hắn ta, nàng không nhúc nhích mà cầm thương đâm về phía trước. Trong nháy mắt khi nữ tử tóc đuôi ngựa đâm thương ra, hai mắt Thái Cổ Nguyên lập tức trợn tròn. Giờ khắc này, hắn ta ngửi thấy được hơi thở của cái chết. Hắn ta chưa bao giờ cách cái chết gần như vậy, hắn ta muốn phản kháng, nhưng khi hắn ta có suy nghĩ này thì trường thương kia đã xuyên thủng thân thể của hắn ta. Ầm ầm, một thương này đã khiến cho Thái Cổ Nguyên thần hồn câu diệt ngay lập tức. Tất cả mọi người trong sân hóa đá sau khi nhìn thấy cảnh này, một cường giả bán bộ độ nhất cảnh bị miểu sát. Sau khi nữ tử tóc đuôi ngựa một phát chém chết Thái Cổ Nguyên, nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tất Thương ở chân trời. Sắc mặt của Tất Thương trong tinh không thay đổi ngay lập tức, hắn ta vội vàng dừng lại, sau đó từ từ quỳ xuống trước mặt nữ tử tóc đuôi ngựa trước ánh mắt mọi người, kính xin nữ hiệp tha mạng. Mọi người! Nữ tử tóc đuôi ngựa hơi ngẩn ra, nàng cũng thật không ngờ Tất Thương lại làm tới mức như vậy. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng chuyển động trường thương trong tay, vốn định động thủ, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì đó mà lại dừng. Nàng tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt Tất Thương. Tất Thương càng cúi thấp đầu hơn. Hắn ta đang run rẩy. Trong nháy mắt khi nữ tử tóc đuôi ngựa một thương chém chết Thái Cổ Nguyên, hắn ta đã biết mình chắc chắn không phải đối thủ của nữ tử trước mắt này. Phản kháng! Đó là vô ích, nó chỉ giúp hắn ta chết một cách có khí phách hơn một chút thôi, nhưng hắn ta lại không muốn chết. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn Tất Thương đang quỳ gối trên không trung trước mắt, nàng cầm thương chỉ vào đỉnh đầu của hắn ta, sau đó lại chỉ vào Diệp Huyền ở phía xa, thấy ấm ức khi đi theo bên cạnh hắn không? Tất Thương vội vàng lắc đầu, không, không ấm ức, từ nay về sau, lão phu nguyện làm đầy tớ của Diệp công tử. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn Tất Thương mà không nói lời nào. Tất Thương vội vàng mở lòng bàn tay ra, một sợi hồn phách của hắn ta bay đến trước mặt nữ tử tóc đuôi ngựa. Nữ tử tóc đuôi ngựa thu hồi sợi hồn phách kia, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đỏ như máu chém về phía nàng từ phía sau. Người ra tay chính là Diệp Huyền đã nhập ma. Nữ tử tóc đuôi ngựa xoay người, chắn ngang trường thương để ngăn cản, luồng kiếm quang đỏ như máu kia lập tức bị ngăn trở. Cùng lúc đó, nàng cũng nhấn ngón tay vào giữa lông mày Diệp Huyền, huyết mạch trong cơ thể hắn lại khôi phục trạng thái bình thường trong nháy mắt. Diệp Huyền nhìn nữ tử trước mắt, ngươi. Nữ tử tóc đuôi ngựa không nói gì mà xoay người nhìn về phía những cường giả của linh vực kia. Những cường giả linh vực kia lập tức thay đổi sắc mặt. Họ muốn trốn thoát, nhưng lại không dám. Cuối cùng, ánh mắt của nữ tử tóc đuôi ngựa rơi lên trên người Quan Âm. Quan Âm nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Nữ tử tóc đuôi ngựa không hề ra tay mà nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía xa. Diệp Huyền thoáng nhìn đám người Quan Âm với vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn vẫn không nói gì cả mà đi theo nữ tử tóc đuôi ngựa. Cách đó không xa, Quan Âm đột nhiên nói, rút đi. Nói xong, nàng dẫn theo cường giả của âm linh tộc rút lui. Cường giả của Thái Cổ tộc cũng vội vàng lui đi, chỉ có cường giả của Thánh Đường là vẫn chưa rời đi. Bởi vì lão tổ của bọn họ vẫn còn ở đây. Xa xa, nữ tử tóc đuôi ngựa chậm chậm đi về phía tinh không, Diệp Huyền chậm chậm đi theo sau. Hắn đã từng gặp nữ tử này nhưng không biết nàng là ai. Lúc này, nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên nói, cũng nên cho ngươi biết một số chuyện rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thân thế của ta. Nữ tử tóc đuôi ngựa gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi nói ta là ca ca của nàng ấy, còn có người nói ta có liên quan đến tiên tri, còn có huyết mạch của ta. Nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên nói, người là ca ca của nàng ta. Diệp Huyền hỏi, kiếp trước. Nữ tử tóc đuôi ngựa gật đầu, đúng, cũng không đúng. Diệp Huyền. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhẹ giọng nói, sự việc có hơi phức tạp. Diệp Huyền hỏi, có thể nói rõ ràng không? Nữ tử tóc đuôi ngượng nói, trên người ngươi có 4 nhân quả, thứ nhất là của nàng ta, thứ hai là của thanh sam nam tử kia, thứ ba là tiên tri. Diệp Huyền hỏi, người thứ tư thì sao? Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn về phía hắn, chưa biết. Chưa biết. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhẹ giọng nói, hắn ta và nàng ta đều đang tìm. Diệp Huyền lắc đầu, ta nghe không hiểu lắm. Nữ tử tóc đuôi ngựa nói, lúc trước, hắn ta và nàng ta có ước định, hắn ta đi tìm nhân quả chưa rõ kia, còn nàng ta ở trong giới này bảo vệ ngươi, trấn thủ nhân quả bản nguyên của giới này, không để cho vận mệnh nhân quả chưa biết kia can thiệp vào vận mệnh của ngươi. Nhưng cả hai đều nhận ra rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý gì? Nữ tử tóc đuôi ngựa xoay người nhìn về phía hắn, bọn họ tự cho rằng đã ngăn cản được nhân quả chưa rõ sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi kia, nhưng sau đó bọn họ phát hiện ra mình đã sai rồi, bọn họ ngăn cản mới chính là kết quả mà đối phương muốn, nói một cách đơn giản là sự can thiệp của họ không hề thay đổi bất cứ điều gì. Diệp Huyền nhìn nữ tử tóc đuôi ngựa, ý của tiền bối là vận mệnh nhân sinh của ta bị một bàn tay vô hình khống chế. Nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên đưa hắn đi đâu đó mất, sau đó hai người tới một vùng đất, nữ tử tóc đuôi ngựa chỉ vào một con kiến trên mặt đất, ngươi nhìn xem, bây giờ nó đang đi về phía trước, nhưng ta muốn nó đi về phía bên phải. Nói xong, nàng cầm một tảng đá nhỏ chắn trước mặt con kiến đó lập tức bò sang phải. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên nói, ngươi không giống như vậy, bởi vì sau khi nàng ta, hắn ta và tiên tri tham gia, ngươi đã không hoàn toàn làm theo suy nghĩ của đối phương nữa, cũng chính là ngươi không đi về phía bên phải mà là đi về phía bên trái. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên hơi kỳ lạ. Nữ tử tóc đuôi ngựa nói khẽ, đừng cảm thấy giật mình như vậy, ngươi nhìn con kiến này đi, nó vốn định đi về phía trước, nhưng bởi vì một tảng đá chặn đường mà đi về bên phải, ở thế giới của nó sẽ hoài nghi đây là có người muốn nó đi về bên phải sao. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không mênh mông kia, trong vũ trụ vô tận này, đối với tồn tại nhất định, chẳng lẽ nhân loại không phải là con kiến nhỏ bé sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, Thanh Nhi và Thanh Sam nam tử kia sẽ gặp nguy hiểm sao? Nữ tử tóc đuôi ngựa lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, người chưa biết kia lợi hại như vậy sao? Nữ tử tóc đuôi ngựa chỉ vào con kiến trước mặt, nó có biết địch nhân của nó là một tồn tại có thể hủy thiên diệt địa không? Không biết là đáng sợ nhất. Diệp Huyền hiểu được ý tứ của nữ tử tóc đuôi ngựa. Nữ tử tóc đuôi ngựa dường như nhìn thấy sự lo lắng của hắn, lại nói, thực lực của nàng ta rất mạnh, đã từng rất mạnh, bây giờ lại càng mạnh hơn. Nàng ta là người đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, hơn nữa, còn cưỡng chế giao thủ với đối phương. Nhưng bởi vì ngươi nên cuối cùng nàng ta đã chọn thỏa hiệp. Hai người bọn họ đều rất mạnh, bất cứ nhân quả vận mệnh nào cũng không thể thêm lên người của bọn họ được, nhưng bọn họ cũng không dám chém nhân quả trên người ngươi. Trước kia, nàng ta đã từng muốn làm như vậy. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn hắn, sau đó suýt chút nữa thì ngươi đã không còn. Diệp Huyền. Nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên nói, sự việc lần này rất nghiêm trọng. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, là sao? Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn về phía hắn. Vốn dĩ ta không nên xuất hiện vào lúc này, nhưng ta đã xuất hiện vào thời điểm này, điều đó chứng minh một điều, chuyện mà chúng ta cho rằng là như vậy đã thay đổi rồi, không đúng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, sau khi nàng ta đi, đã không còn ai có thể trấn áp được vũ trụ này nữa, tình hình của ngươi đang trở nên nguy hiểm hơn, mà sau lần này, các ngươi còn có một kiếp, ta để lại sợi phân thân này ở đây chính là để đối phó với kiếp nạn đó, nhưng bây giờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngũ duy kiếp. Nữ tử tóc đuôi ngựa gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc. Theo thời gian đã tính, ngũ duy kiếp sắp tới rồi. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn hắn, tất cả những gì sau này chỉ một mình ngươi phải đối mặt, hắn ta và nàng ta đều rất hy vọng ngươi có thể tự mình bước ra khỏi vũ trụ này. Diệp Huyền lắc đầu cười, ta cảm thấy ta chính là Diệp Huyền, ta muốn sống theo suy nghĩ của mình. Nữ tử tóc đuôi ngựa mỉm cười, không có thực lực thì ngươi chỉ có thể sống một cách bị động, hiện thực khiến ngươi phải sống như thế nào thì ngươi chỉ có thể sống như thế. Diệp Huyền trầm mặc. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhẹ giọng nói, sinh ra ở thế gian này, ngươi phải chiến đấu cùng với người, chiến đấu cùng trời, cùng với vận mệnh, nếu không chiến đấu thì ngươi sẽ phải chết. Không đấu sẽ phải chết. Diệp Huyền im lặng. Hắn hiểu rõ ý của nữ tử trước mặt này, con người muốn sống dựa theo suy nghĩ của mình trông thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng thật ra lại không hề đơn giản một chút nào cả. Thế gian này có bao nhiêu người có thể sống dựa theo suy nghĩ của mình chứ? Chỉ nói riêng mỗi Diệp Huyền hắn đây, hắn chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình yên với muội muội nhưng hắn biết chuyện này rất khó khăn. Cho dù là võ đạo hay kiếm đạo thì đều là con đường một đi không trở về. Hoặc là đi đến tận cùng, hoặc là chết giữa đường. Lúc này, nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên nói, sống thật tốt nhé. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền chợt hỏi, huyết mạch chi lực của ta. Nữ tử tóc đuôi ngựa chẳng quay đầu lại mà đáp, đó là máu của ngươi, dù nó có lợi hại đến đâu cũng phải phụ thuộc vào ngươi thì mới có thể sinh tồn được, không có ngươi thì sự tồn tại của nó cũng không có bất cứ ý nghĩa nào hết. Ngươi phải học được cách khống chế nó thế nào và thay đổi nó ra sao, để huyết mạch đặc biệt này biến thành thứ mà ngươi có thể chân chính khống chế được. Nhớ kỹ, nó là máu của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Máu của mình, hình như mình suýt chút nữa đã quên mất một điểm này. Huyết mạch này có lợi hại đến đâu nhưng không phải vẫn là của mình hay sao? Tại sao mình phải kiêng dè nó? Mình nên chân chính khống chế nó mới phải. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua, lúc này, nữ tử tóc đuôi ngựa đã biến mất. Nữ tử tóc đuôi ngựa đã tới hư vô duy độ, nàng đi tới trước phần mộ kia, bên trong phần mộ có An Lan Tú, Tiểu Thất và cả Liên Vạn Lý. Nàng búng nhẹ ngón tay một cái, một đường bạch quang chui vào bên trong phần mộ kia. Rất nhanh, bên trong phần mộ ấy đã truyền tới một luồng khí tức cực kỳ lớn mạnh. Nữ tử tóc đuôi ngựa quay người rời đi, không lâu sau, nàng đã đi vào trong khu nghĩa trang nọ và gặp được thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân vội vàng cung kính hành lễ, tiền bối. Nữ tử tóc đuôi ngựa gật nhẹ đầu, người được tự do rồi. Thủ mộ lão nhân chợt sững sờ, sau đó hỏi, tiền bối có thể chỉ điểm một chút được không? Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn hắn ta, người muốn biết gì? Thủ mộ lão nhân đáp với giọng trầm thấp, thương đạo cực hạn. Nữ tử tóc đuôi ngựa lắc đầu, không có cực hạn. Thủ mộ lão nhân sửng sốt. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn hắn ta, thương đạo không có cực hạn nhưng trong lòng ngươi thì lại có, là bản thân ngươi tự vẽ ra một lồng giam rồi giam mình vào trong đó. Nói xong, nàng đi về phía phần mộ cách đó không xa kia. Phía sau nàng, thủ mộ lão nhân hóa đá ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, hắn ta đột nhiên bật cười. Cười rồi lại cười, cuối cùng lại thành khóc. Cực hạn. Trước kia, hắn ta cho rằng mình đã đạt đến thương đạo cực hạn rồi, chính vì có loại suy nghĩ này cho nên hắn ta cũng không còn tìm kiếm cực hạn của thương đạo nữa. Giống như lời mà nữ tử tóc đuôi ngựa đã nói, hắn ta đã tự giam chết chính mình. Ở đằng xa, nữ tử tóc đuôi ngựa đi tới trước phần mộ kia, lúc này, phần mộ nứt ra, có một nữ tử bước ra ngoài. Diệp Linh. Trong đôi mắt nàng lóe lên hai đường u quang. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhẹ giọng nói, Tú tỷ. Diệp Linh nhìn nàng, ta phải đi rồi. Nữ tử tóc đuôi ngựa hỏi, tìm bọn họ sao? Diệp Linh lắc đầu, ta phải đi tìm nàng ta. Nữ nhân đó. Nữ tử tóc đuôi ngựa im lặng một lúc sau đó lại nói, nàng ta đang ở một nơi khác. Diệp Linh gật đầu, tình hình hiện tại của nàng ta chắc hẳn tệ hơn ta một chút. Nữ tử tóc đuôi ngựa trầm giọng nói, hắn ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Diệp Linh cười đáp, ta cũng phải làm một chút gì đó chứ. Nữ tử tóc đuôi ngựa gật đầu, được. Lúc này, đột nhiên Diệp Linh vung tay phải, không gian bên phải nàng trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử lách mình bước ra từ nơi đó. Diệp Huyền. Trông thấy Diệp Linh, Diệp Huyền sững sờ sau đó mừng rỡ như điên, Linh Nhi, không đúng. Diệp Linh trước mặt khiến hắn cảm thấy hơi xa lạ. Diệp Linh nhìn hắn, ta phải rời khỏi vũ trụ này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói với ngươi một tiếng. Diệp Huyền trầm trọng nói, ý của ngươi là sao? Diệp Linh nhìn hắn, ý của ta chính là muốn dẫn muội muội ngươi rời đi, ngươi có vấn đề gì à? Diệp Huyền trầm giọng đáp, tiền bối muốn đi thì có thể đi một mình, đừng dẫn muội muội ta đi. Diệp Linh nhìn thẳng vào hắn, ta cứ muốn dẫn đi đấy. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn, một luồng sức mạnh linh hồn lớn mạnh trực tiếp khóa chặt lấy Diệp Linh. Thế nhưng lúc này, chấn hồn kiếm xưa nay rất được việc lại không hề có một chút tác dụng gì đối với nữ tử trước mặt này cả. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một luồng uy áp vô hình trực tiếp bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt luồng uy áp này bao trùm lấy mình, hắn cảm thấy toàn thân lập tức không có cách nào nhúc nhích được nữa. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay người rời đi. Nói đi là đi ngay. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trở nên vặn vẹo, huyết dịch trong cơ thể hắn trực tiếp sục sôi, nhưng rất nhanh, luồng huyết dịch ấy đã bị trấn áp. Diệp Huyền sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn vội vàng hỏi trong lòng, Liên Thiền. Lúc này, giọng của đại tỷ vang lên trong đầu hắn, không đánh lại được nàng ta. Không đánh lại được. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào Diệp Linh ở đằng xa, hai tay hắn siết chặt lại, kiếm vực và thực vực của hắn đồng thời xuất hiện, nhưng hai loại vực này vẫn không có cách nào phá giải được luồng sức mạnh thần bí trên người hắn kia. Lúc này, đột nhiên Diệp Linh ở đằng xa dừng bước chân, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, không cam lòng đúng không? Diệp Huyền nói với giọng dữ tợn, mặc kệ ngươi là ai, đừng có động vào. Diệp Linh đột nhiên vung tay phải, luồng sức mạnh thần bí trên người Diệp Huyền kia trực tiếp biến mất. Nàng nhìn hắn, tới đây. Diệp Huyền chợt cầm lấy Thiên Chu kiếm trong tay rồi biến mất ngay tại chỗ. Một đạo kiếm quang lao vút tới. Cách phía xa, vẻ mặt của Diệp Linh không có cảm xúc gì, ngay khi đạo kiếm quang đó tới trước mặt nàng giơ hai ngón tay lên nhẹ nhàng kẹp lấy, ngay lập tức kẹp được Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sờ. Hắn xoay mạnh tay phải nhưng thanh kiếm vẫn chẳng mảy may di chuyển. Diệp Linh hất nhẹ ngón tay. Diệp Huyền lập tức bị đánh bay về sau mấy trăm trượng, hắn vừa mới dừng lại chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, Thiên Chu kiếm trong tay hắn trực tiếp nứt ra, không chỉ nó mà lúc này, nhục thân của hắn cũng nứt toác. Hắn chợt im lặng. Một khắc này, hắn đã cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Diệp Linh nhìn hắn, còn chiêu nào nữa không? Diệp Huyền không nói gì cả. Diệp Linh quay người rời đi. Hai tay Diệp Huyền chậm rãi siết chặt lại. Lúc này, Diệp Linh ở đằng xa đột nhiên nói, ngươi có thể gọi người, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, trong toàn bộ những người mà ngươi quen biết cũng chỉ có muội muội nữ tử váy trắng đó của ngươi dám đánh ta, ngươi có lòng kiên nhẫn thì gọi nàng ta tới đi, bằng không, dù gọi ai tới cũng uổng công cả thôi. Diệp Huyền nhìn nàng, tại sao lại dẫn muội muội ta đi? Vẻ mặt của Diệp Linh không có cảm giác, ta muốn dẫn đi thì dẫn, ngươi có vấn đề gì sao? Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ quay đầu nhìn về phía nữ tử tóc đuôi ngựa, đối phương lắc đầu, lời vừa rồi của nàng ta không sai đâu, chỉ có nữ tử váy trắng kia dám đánh nàng ta thôi. Nàng cũng không dám, không phải không thể đánh mà là sẽ không đánh, vì cả gia đình bọn họ đều nợ người ta. Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp lao về phía Diệp Linh. Hắn không biết linh hồn trong cơ thể nàng là ai, hắn chỉ biết mình không thể để đối phương chiếm mất cơ thể của nàng như vậy. Hắn không cho phép. Đằng xa, Diệp Linh không quay đầu lại, chỉ có một đạo u quang lóe lên trong sân. Vút! Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng lại đã trực tiếp bị đạo u quang kia đánh bay, lần này, hắn bay đi khoảng nghìn trượng. Vừa mới dừng lại, trên cơ thể đã xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi bắn tung tóe. Gương mặt của hắn vặn vẹo, tay phải cầm kiếm đang định ra tay một lần nữa thì đúng lúc này, một đạo u quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, một cây thích chỉ thẳng vào mi gian của hắn, thích đâm vào nửa tấc, mi gian của hắn lập tức nứt ra, máu tươi phun ra. Cách đằng xa, Diệp Linh vẫn không quay đầu lại, có biết bản thân ngươi yếu cỡ nào không? Khi giọng nói vừa dứt, cả người nàng đã biến mất ở tận cùng tinh không. Mà lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu của nữ tử tóc đuôi ngựa bên cạnh Diệp Huyền, các ngươi quá nhân từ với hắn. Nữ tử tóc đuôi ngựa im lặng. Bên cạnh, hai tay Diệp Huyền nắm chặt, giữa mi gian hắn vẫn còn cắm cây thích kia. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn hắn, nàng ta sẽ không làm hại muội muội của ngươi đâu. Nói xong, cơ thể nàng dần trở nên hư ảo. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nắm lấy cây thích kia sau đó quay người rời đi. Nữ tử tóc đuôi ngựa đột nhiên nói, cái đó của người ta mà. Diệp Huyền không quay đầu lại, bây giờ nó là của ta. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử tóc đuôi ngựa hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười một tiếng, vô tri thật. Trong mắt nàng hiện thêm vẻ khen ngợi, vì Diệp Huyền cũng không hề chịu đả kích vì lời nói của Diệp Linh. Con người có thể có lòng tự trọng nhưng càng phải hiểu rõ bản thân mình. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Người tới chính là Thiên Đạo. Nữ tử tóc đuôi ngựa nhìn Thiên Đạo mà không nói gì cả. Thiên Đạo cười bảo, chào ngươi. Nữ tử tóc đuôi ngựa đáp, có chuyện gì sao? Thiên Đạo gật đầu, có chuyện nhỏ đây. Một lúc sau, nữ tử tóc đuôi ngựa hoàn toàn biến mất, Thiên Đạo đứng tại chỗ im lặng. Không ai biết nàng đã nói chuyện gì. Một lúc sau, Thiên Đạo nở nụ cười sau đó quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền trở về Vu tộc, hắn nhốt mình ở trong phòng và nhìn cây thích trước mặt kia, trên cây thích đó có hai chữ, Hoàng Tuyền. Thẳng cho đến bây giờ, hắn luôn cảm thấy bản thân mình rất mạnh, cho dù là khi đối diện với cường giả bán bộ độ nhất cảnh cũng có sức mà chiến một trận, đặc biệt là với nhục thân của hắn, ở ngũ duy này ai có thể phá được nhục thân của hắn chứ? Nhưng nữ tử thần bí vừa rồi kia đã cho hắn hiểu ra nhục thân của hắn chỉ đạt đến đỉnh cao của vũ trụ này mà thôi, nhưng bên ngoài vũ trụ này thì sao? Một khắc này, đột nhiên Diệp Huyền hiểu ra một chuyện. Đối thủ của hắn có người là ở vũ trụ này nhưng cũng có người ở bên ngoài vũ trụ này. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà tức giận chửi, vẫn chưa xong đúng không? Nói rồi, hắn lấy thư ốc ra. Toàn bộ phiền phức của hắn bây giờ đều là vì cái thư ốc này hết. Thư ốc này là vật mà Tiên Tri mang từ bên trên xuống đây, rốt cuộc thì trong này có thứ gì chứ? Lúc này, đại tỷ kia xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía đại tỷ ở trước mặt, tiền bối có biết trong này chứa thứ gì không? Đại tỷ nhẹ giọng đáp, thân thế và lai lịch của tiên sinh, còn có cả tâm huyết cả đời này của hắn ta nữa. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, ngươi có biết thân thế của hắn ta không? Đại tỷ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền. Đại tỷ nhìn hắn, bây giờ ngươi không có cách nào mở thư ốc ra thì đừng cưỡng cầu làm gì, vì đây chắc chắn là ý của tiên sinh. Hắn ta cảm thấy hiện giờ ngươi vẫn chưa có thực lực để mở nó ra. Hơn nữa, mở thư ốc này ra thì lai lịch và thân thế của tiên sinh sẽ được làm rõ. Điều này đối với ngươi mà nói có khả năng không phải là một chuyện tốt. Diệp Huyền hơi khó hiểu, tại sao? Đại tỷ nhẹ giọng đáp, ta hỏi ngươi một câu, nếu như lúc sinh thời tiên sinh có rất nhiều kẻ địch thì sao? Bây giờ ngươi là người kế thừa của tiên sinh, mấy kẻ địch kia của hắn ta và những nhân quả trên người hắn ta kia hiển nhiên sẽ cần ngươi tới gánh chịu rồi. Đột nhiên Diệp Huyền nổi nóng, con mẹ nó, dựa vào cái gì? Ta không phục, ta không làm nữa, thế này thật bất công, lão tử không muốn gánh họa, không làm nữa. Gánh họa? Diệp Huyền phát hiện ra phần lớn họa mà hắn phải gánh đều là của tiên tri này. Thế này quá bất công rồi. Đại tỷ ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói, ngươi có thể tặng thư ốc này cho người khác. Tặng đi. Diệp Huyền im lặng, hắn lấy thư ốc đó ra, nhìn thứ trong tay mình này hắn thật sự rất muốn tống khứ nó đi. Vì cho đến bây giờ, cái thứ này không chỉ không giúp đỡ được hắn mà ngược lại còn không ngừng gây rắc rối cho hắn. Nhưng ngũ duy kiếp sắp đến rồi. Nếu như hắn tống cái thứ này đi vậy phải làm thế nào với ngũ duy kiếp đây? Bây giờ hắn không chỉ không thể tống nó đi mà còn phải nghĩ cách để mở ra nó nữa. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn về phía cây thích kỳ quái trước mặt kia. Diệp Linh. Cho dù là nữ tử thần bí bên trong cơ thể Diệp Linh kia hay là nữ tử tóc đuôi ngựa, bọn họ đều đang nói cho hắn biết bây giờ hắn rất yếu. Nữ tử tóc đuôi ngựa nói một cách uyển chuyển, còn nữ tử thần bí thì lại nói rất thẳng thừng. Người ta có nói sai không? Không hề. Nhưng phải làm thế nào mới được tính là mạnh đây? Mình đi vẫn chưa đủ nhanh hay sao? Diệp Huyền đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi ngẩng đầu nhìn chân trời, nơi đó có một đám mây màu trắng lững lờ trôi, suy nghĩ của hắn cũng trôi đi theo. Một khắc này, hắn nghĩ đến nữ tử váy trắng. Đột nhiên hắn phát hiện ra, nữ tử váy trắng đã làm rất nhiều chuyện vì hắn, có nhiều chuyện thì hắn biết nhưng phần lớn thì hắn vẫn không biết. Nàng vẫn luôn đánh đổi vì hắn. Vẫn luôn. Một khắc này, đột nhiên Diệp Huyền cảm thấy hơi đau lòng. Bây giờ nữ tử váy trắng còn có thể gánh rất nhiều nguy hiểm chưa rõ thay hắn nhưng nàng có thể mãi mãi gánh vác thay hắn được không? Hắn rất tin tưởng vào thực lực của nàng nhưng giống như nữ tử tóc đuôi ngựa nói, chưa rõ mới đáng sợ nhất. Diệp Huyền hít sâu vào một hơi, mình thật sự phải cố gắng hơn nữa. Trước đó, nữ tử thần bí muốn dẫn Diệp Linh đi mà mình lại lực bất tòng tâm, nếu như nữ tử thần bí đó là người của linh vực vậy mình phải làm thế nào? Hắn không muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng của lực bất tòng tâm đó nữa đâu. Chuyện đau khổ nhất trên đời này không gì hơn lực bất tòng tâm. Nhưng bản thân mình thật sự cũng đã rất cố gắng rồi. Có điều, kẻ địch vẫn càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là mấy nhân quả chẳng hiểu kiểu gì ở trên người hắn này. Trước kia, khi còn nhỏ, hắn cảm thấy con người có thể chế ngự thiên nhiên, nhưng sau này, cùng với hắn càng ngày càng mạnh lên, đột nhiên phát hiện ra sự việc cũng không hề đơn giản như vậy. Có rất nhiều lúc, bạn càng mạnh lại càng bất đắc dĩ, vì bạn càng mạnh lại càng biết được nhiều hơn. Có đôi khi, biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Tiên tri, hắn có được giới ngục tháp, đây là một cơ duyên cực lớn nhưng đồng thời cũng là một tai họa. Từ sau khi hắn tới ngũ duy này vì thư ốc mà đã gặp phải vô số phiền phức, hơn nữa phiền phức này có khả năng vẫn còn tiếp diễn. Chính là vì tiên tri. Hắn không biết tiên tri là ai nhưng hắn biết, thân phận của tiên tri này chắc chắn sẽ còn mang tới rắc rối lớn hơn cho hắn. Dù sao thì đối với bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mà bây giờ, nữ tử váy trắng đã rời đi, nữ tử tóc đuôi ngựa cũng sẽ không xuất hiện nữa. Chuyện gì tới cũng chỉ có thể tự mình gánh vác mà thôi. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại tỷ, đạo tác tề tụ thì sẽ thế nào? Đại tỷ trầm giọng đáp, vô địch ngũ duy. Vô địch ngũ duy. Diệp Huyền hơi chần chừ, có phải hơi khoa trương rồi không? Đại tỷ nhìn hắn, tiên tri không bằng chủ nhân của ba thanh kiếm trong tháp kia nhưng ngươi đừng quên tiểu tháp và chính đạo đạo tác chúng ta đã từng chiến đấu với ba người bọn họ. Diệp Huyền im lặng, giới ngục tháp đã từng đại chiến với ba người nữ tử váy trắng. Tuy rằng cuối cùng đã bị đánh bại nhưng điều này cũng đủ chứng minh tiểu tháp đáng sợ cỡ nào. Có thể giao thủ với ba người đó, ở ngũ duy vũ trụ này hoàn toàn không có một ai cả. Đại tỷ lại nói, ta đã liên hệ với ba đạo đạo tác còn lại rồi, bọn họ sẽ nhanh trở về thôi, đến khi ấy, toàn bộ đạo tác quý vị, ngươi sẽ bị nó dọa sợ cho mà xem. Diệp Huyền cười đáp, rất mong chờ đấy. Đại tỷ liếc mắt quan sát hắn, bây giờ vấn đề lớn nhất của ngươi chính là cảnh giới, nếu cảnh giới không nâng cao lên thì cho dù đạo tác có quý vị, người cũng không có cách nào phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu ta biết rồi. Bây giờ hắn mới đến luân hồi cảnh. Tuy rằng hắn có thể mượn nhờ kiếm vực để đạt đến cảnh giới phá hư cảnh nhưng điều này cũng tương đương với đi đường tắt, suy cho cùng vẫn là một cái hại đối với cảnh giới của bản thân. Nhất định phải tăng cảnh giới lên. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Diệp Huyền rời khỏi phòng, cách trước mặt hắn không xa có một lão già đứng đó. Tất Thương. Đây chính là trợ thủ mà nữ tử tóc đuôi ngựa để lại cho hắn. Diệp Huyền đi đến trước mặt Tất Thương vội vàng hơi hành lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối cứ gọi ta là Diệp Huyền hoặc Diệp tiểu hữu là được. Tất Thương hơi do dự, sau đó mới gật đầu, được. Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngươi là giáo chủ của thánh đường. Tất Thương gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, bây giờ tình hình ở lĩnh vực thế nào? Tất Thương liếc mắt nhìn hắn, sau chuyện này, lĩnh vực tuyệt đối không có khả năng tới gây sự với Diệp tiểu hữu nữa. Nếu sớm biết phía sau hắn có sự tồn tại của cường giả đáng sợ như vậy thì dù có đánh chết hắn ta cũng sẽ không tới đây. Nữ tử tóc đuôi ngựa kia quá khủng bố. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Tất Thương lại nói, Diệp tiểu hữu, người của thánh đường ta có thể tới bên này không? Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngươi muốn cho người của thánh đường ngươi tới ngũ duy vũ trụ. Tất Thương gật đầu, thật không dám giấu giếm gì, bây giờ linh khí ở bên linh vực kia rất khan hiếm, đã không còn thích hợp để tu luyện nữa rồi. Đây chính là lý do tại sao linh vực muốn tới cướp thư ốc của Diệp tiểu hữu, vì chúng ta muốn mượn thư ốc này công phá lục duy. Hừ. Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn qua, cách đó không xa, Lý Trần Phong đang đi tới. Hắn ta nhìn Tất Thương, tấn công lục duy á, linh vực các ngươi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Tất Thương nhẹ giọng đáp, nếu không có bức tường vũ trụ kia thì lần này linh vực ta đã trực tiếp tới lục duy các ngươi rồi. Lý Trần Phong cười bảo, đến lục duy rồi, các ngươi chính là tự chịu diệt vong. Tất Thương liếc mắt nhìn hắn ta mà không nói gì nữa. Đột nhiên Diệp Huyền nhìn về phía Lý Trần Phong, Lý tiền bối, lần này cảm ơn nhiều. Lý Trần Phong cười đáp, Diệp công tử khách sáo quá, lần này không có chúng ta thì Diệp công tử vẫn có thể gặp sự hóa lành mà. Thật ra, hắn ta không hề hoang mang chút nào cả vì phía sau Diệp Huyền có một vị cường giả siêu cấp, nữ tử váy trắng. Nếu như nữ nhân đó xuất hiện, sợ rằng linh vực sẽ phải biến mất trên thế gian này mất. Nhưng điều mà hắn ta không ngờ tới chính là nữ tử váy trắng không xuất hiện, ngược lại có một nữ tử cầm thương tới đây. Càng không ngờ rằng nữ tử cầm thương ấy lại cũng đáng sợ như vậy. người sau lưng Diệp Huyền này thật quá khủng khiếp. Vậy mà lúc trước, Liên Hợp Điện lại muốn cướp thứ ốc của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Trần Phong lập tức dâng lên cảm giác sợ hãi. Diệp Huyền chợt hỏi, Lý tiền bối, là ai kêu các ngươi xuống đây giúp đỡ vậy? Lý Trần Phong thu hồi suy nghĩ, hắn ta chần chừ một lúc rồi mới đáp, cụ thể thì ta cũng không rõ, chúng ta chỉ phụ mệnh xuống đây thôi. Diệp Huyền hỏi, Văn Điện Chủ. Lý Trần Phong gật đầu, đúng rồi. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, tại sao nàng ta lại muốn giúp ta? Tất Thương ở bên cạnh cũng nhìn về phía Lý Trần Phong, đây cũng là chuyện mà hắn ta muốn biết. Tại sao Lục Duy lại xuống đây giúp Diệp Huyền? Thế này thật bất thường. Lý Trần Phong hơi đắn đo, sau đó nói, ta cũng không biết rõ chi tiết đâu, nhưng chắc hẳn có liên quan đến nữ tử váy trắng tiền bối kia. Nữ tử váy trắng? Diệp Huyền im lặng. Thật ra hắn đã sớm dự đoán trước được. Lúc này, đột nhiên Lý Trần Phong nói, Diệp Tiểu Hữu, ngũ duy kiếp ở giới này đã sắp tới rồi, hay là ngươi đi cùng chúng ta lên Lục Duy đi? Lên Lục Duy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cách đó không xa, Tất Thương liếc mắt nhìn Diệp Huyền, thật ra hắn ta cũng thấy hơi động lòng rồi. Lên Lục Duy đấy. Thực tế thì nếu Lục Duy có thể tùy tiện cho người ta lên thì lúc trước bọn họ đã lên thẳng trên đó luôn rồi. Vì bây giờ cho dù là ngũ duy hay là linh vực đều phải trải qua ngũ duy kiếp, thực lực của mấy người bọn họ rất mạnh, có lẽ có thể sống sót sau ngũ duy kiếp này, nhưng sau khi sống sót sẽ thế nào? Thế giới sau khi trải qua ngũ duy kiếp xong, trong một khoảng thời gian ngắn, linh khí sẽ vô cùng ít ỏi. Thời điểm đó hoàn toàn không thích hợp để tu luyện, vì vậy, đối với những cường giả đỉnh cấp như bọn họ mà nói thì lên Lục Duy chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng, Lục Duy hoàn toàn không có khả năng cho bọn họ lên đó. Thế nhưng lúc này, Diệp Huyền lại có một cơ hội như vậy có thể trực tiếp lên trên, không thể không nói, trong lòng Tất Thương vẫn hơi phức tạp. Sau lưng lưng người đúng là khác bọt hẳn. Thứ mà người khác phải dùng mạng để cầu thì người ta lại hoàn toàn không cần mà có thể trực tiếp sở hữu ngay. Người so với người khiến người tức chết. Lúc này, Diệp Huyền lại lắc đầu, ta không lên đó đâu. Lý Trần Phong hơi do dự, sau đó hỏi, Diệp Tiểu Hữu, ngươi ở đây sẽ phải trải qua ngũ duy kiếp đấy. Diệp Huyền cười đáp, bằng hữu của ta đều đang ở nơi này. Lý Trần Phong thấp giọng thở dài một tiếng. Thật ra, Liên Hợp Điện thật sự hy vọng Diệp Huyền có thể lên trên, nếu như hắn có thể lên đó, Liên Hợp Điện cũng tương đương với có thêm một liên minh siêu cấp. Đáng tiếc là hắn không thể buông bỏ được những người ở ngũ duy này. Thế nhưng, Lý Trần Phong biết rất rõ Lục Duy không có khả năng cho những người này lên trên hết, bây giờ trật tự ở Lục Duy không được phép phá hủy. Thế nhưng, rất có thể Lục Duy cũng sẽ nối gót ngũ duy và linh vực. Diệp Huyền cười bảo, tâm ý của tiền bối và Lục Duy, Diệp Huyền ta xin ghi nhận. Lý Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười bảo, Diệp Tiểu Hữu trọng tình trọng nghĩa, tại hạ rất khâm phục, Văn Điện Chủ đã dặn dò ta nếu như Tiểu Hữu thay đổi suy nghĩ thì có thể liên hệ với chúng ta bất cứ lúc nào. Diệp Huyền cười hỏi, liên hệ với các ngươi? Lý Trần Phong gật đầu, Tiểu Hữu có thể đi tìm Ngũ Duy Thiên Đạo ở nơi này. Ngũ Duy Thiên Đạo? Diệp Huyền im lặng. Lẽ nào lần này Lục Duy vũ trụ xuống đây giúp đỡ cũng có liên quan đến nữ nhân kia chăng? Lý Trần Phong đột nhiên nói, Tiểu Hữu, chúng ta xin tạm biệt trước. Diệp Huyền ôm quyền với hắn ta, bảo trọng. Lý Trần Phong gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn ta trực tiếp dẫn các cường giả của Lục Duy vũ trụ biến mất dạng. Lúc này, Tất Thương chợt nói, Diệp Tiểu Hữu, thật ra chúng ta hoàn toàn có thể dẫn toàn bộ người ở ngũ duy vũ trụ này đánh lên Lục Duy. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, Tất Thương cười bảo, Lục Duy không có ngũ duy kiếp, chúng ta. Diệp Huyền cười hỏi, sau khi tấn công thì sao? Tất Thương sững sờ, sau đó đáp, sau khi tấn công, tất cả mọi người đều không cần trải qua ngũ duy kiếp nữa, mọi người. Diệp Huyền lắc đầu, không bao lâu nữa, Lục Duy cũng sẽ trải qua ngũ duy kiếp cả thôi. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, vũ trụ này phải thay đổi vậy chứ để ta thay đổi nó đi. Thay đổi vũ trụ này. Nhìn Diệp Huyền đang rời đi phía xa xa, sắc mặt Tất Thương bỗng hơi kỳ lạ. Hắn ta hiểu ý của Diệp Huyền, nhưng hắn ta biết như vậy rất khó khăn. Sau một hồi trầm tư, Tất Thương thở dài một hơi, trong lòng ngổn ngang vô cùng. Diệp Huyền bỏ lỡ cơ hội lên Lục Duy, không thể không nói có hơi. Ở phía xa xa, Diệp Huyền tìm được võ tịnh của thượng giới. Lần này thượng giới đã tổn thất hơn 10 vị cường giả siêu cấp. Diệp Huyền chắp tay với võ tịnh, đa tạ tiền bối đã tới giúp đỡ. Võ tịnh mỉm cười, khách sáo quá rồi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, tiền bối xuống giúp đỡ là bởi. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng đối phương xuống giúp đỡ vì hắn, Diệp Huyền hắn đâu có mặt mũi như vậy. Võ tịnh mỉm cười, thì coi như kết thiện duyên, có được không? Diệp Huyền mỉm cười, được chứ. Võ tịnh nhìn hắn, ngươi nên lên trên cùng bọn họ. Diệp Huyền mỉm cười, thế thì những người bên cạnh ta phải làm sao đây? Võ tịnh khẽ nói, trên con đường võ đạo gặp nhiều vấn vương chưa chắc đã là chuyện tốt. Diệp Huyền mỉm cười, đó không gọi là vấn vương mà là trách nhiệm. Tiền bối nghĩ mà xem, trước đó lúc đại quân linh vực đến, bọn họ không hề rời bỏ ta, như thế thì sao ta có thể rời bỏ họ chứ? Võ tịnh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngũ duy kiếp sắp tới, các người ở lại đây, sau này cùng nhau đối phó, ngươi thấy thế nào? Võ tịnh mỉm cười, được. Hiện giờ bọn họ muốn đến Lục Duy cũng không thể. Lục Duy nể mặt Diệp Huyền, nhưng không có nghĩa sẽ nể mặt bọn họ. Mà hiện giờ, muốn sống được khi ngũ suy kiếp đến thì đi theo Diệp Huyền là con đường tốt nhất. Bởi lẽ Diệp Huyền có thư ốc, sau lưng hắn còn có người. Trò chuyện với Võ Tịnh một lát xong, Diệp Huyền bèn quay người rời đi. Lúc này, Võ Thương Hành xuất hiện bên cạnh Võ Tịnh. Nhìn Diệp Huyền đang rời đi, Võ Thương Hành đột nhiên nói, thế mà hắn lại từ bỏ cơ hội lên lục duy. Võ Tịnh chỉ bảo, chúng ta nên cảm thấy may mắn. Võ Thương Hành nhìn hắn ta, sao ngươi lại nói vậy? Võ Tịnh khẽ bảo, nếu như hắn ích kỷ rời đi một mình thì vũ trụ này không còn thư ốc nữa, chẳng lẽ chúng ta không nên cảm thấy may mắn sao? Võ Thương Hành trầm tư. Diệp Huyền tới một tòa đại điện, lúc này mấy người A Mục đang ở đó. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Diệp Huyền nhìn bọn họ, mỉm cười nói, hiện giờ kẻ địch lớn nhất của chúng ta chính là ngũ duy kiếp. Mọi người trầm mặc. Ngũ duy kiếp, mặc dù mối nguy nan linh vực đã được giải trừ, thế nhưng hiện giờ bọn họ lại phải đối mặt với một mối nguy nan lớn hơn nữa, đó chính là ngũ duy kiếp. Diệp Huyền lại nói, thực lực tổng thể của chúng ta không đủ mạnh, thế nên quãng thời gian tiếp theo đây chúng ta phải luyện tập để trở nên mạnh hơn. A Mục bỗng nhiên nói, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Huyền nhìn Lục Sư Tỷ ở bên cạnh, nói, Lục Sư Tỷ, thực lực của các huynh đệ kiếm tông cao hơn người các tộc, ta muốn để họ chỉ điểm cho các tộc, ngươi thấy thế nào? Lục Sư Tỷ gật đầu, đương nhiên là được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tất Thương, Tất Thương tiền bối, cường giả bán bộ độ nhất cảnh bên ngươi có thể giúp đỡ chỉ điểm không? Tất Thương mỉm cười, đương nhiên là có thể. Diệp Huyền lại nói, tài nguyên tu luyện ở chỗ chúng ta hơi thiếu. Tất Thương do dự một lát rồi nói, Diệp tiểu hữu yên tâm, thánh đường chúng ta dự trữ được rất nhiều qua mấy năm nay, có điều những tài nguyên này e là chỉ đủ cho một số người tu luyện thôi. Ngoài ra, Diệp tiểu hữu phải biết rằng muốn bồi dưỡng ra một cường giả quy nguyên phá giới cảnh phải mất rất nhiều thứ, đó là còn chưa tính đến chuyện đối phương phải có thiên phú và tiềm năng nữa. Hắn ta lo là lo Diệp Huyền muốn bồi dưỡng lượng lớn cường giả quy nguyên phá giới cảnh, như vậy thì khó lắm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, có điều bây giờ chúng ta chỉ còn cách cố gắng hết sức để mạnh lên thôi. Tất Thương muốn nói gì đó xong lại thôi. Diệp Huyền nói, tiền bối muốn nói gì thì cứ nói. Tất Thương đáp, tài nguyên tu luyện không đủ. Diệp Huyền mỉm cười, ta chuẩn bị tới linh vực một chuyến. Tới linh vực? Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tất Thương cũng sững sờ, hắn ta nhìn Diệp Huyền và không nói gì nữa. Cái tên này định đi trả thù à? Diệp Huyền nhìn A Mục, ngươi đi cùng ta. A Mục gật đầu, nàng cười, được. Diệp Huyền bàn giao lại mọi chuyện xong mới đưa A Mục và Tất Thương tới linh vực. Trên tinh không, hắn ngự kiếm bay đi, bên cạnh hắn là A Mục, còn Tất Thương thì đi phía sau hai người. Mặc dù hắn ta mạnh hơn Diệp Huyền và A Mục nhưng lại không dám coi thường Diệp Huyền một chút nào. Không chỉ bởi nữ tử tóc đuôi ngựa mà còn bởi thái độ của Lục Duy đối với Diệp Huyền. Thái độ của Lục Duy đối với Diệp Huyền đúng là khiến hắn ta không thể tưởng tượng được. Thực lực của Lục Duy chắc chắn không hề yếu kém hơn so với linh vực, thế nhưng Lục Duy lại sẵn sàng giúp đỡ Diệp Huyền, hơn nữa đối phương còn khép nép trước mặt hắn nữa chứ. Chuyện này chắc chắn không bình thường. Nguyên nhân khiến Lục Duy có thái độ như vậy với hắn chỉ có một, đó chính là Lục Duy không thể chọc vào hắn. Mỗi một lần nghĩ đến điều này, trong lòng hắn ta lại thấy chua xót. Rốt cuộc bọn họ đã chọc phải một tên quái vật gì chứ? Có điều cũng may mà là hắn ta tương đối may mắn, bởi hắn ta vẫn còn sống, còn Quan Thánh và Thái Cổ Nguyên thì đã toi đời rồi. Nghĩ đến đây, Tất Thương không khỏi nhớ đến một câu nói mà sư phụ từng nói với hắn ta. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Con người ấy à, lúc nào cần e sợ thì vẫn nên e sợ. Nhiều khi e sợ không thể hiện là mình yếu mà là một kiểu thông minh. Lúc này, Diệp Huyền phía xa xa bỗng lên tiếng, Tất Thương tiền bối, trước kia các ngươi dự định giết ta, đoạt lấy thư ốc rồi mưu đồ Lục Duy à? Tất Thương cười trừ, khi ấy chúng ta nghĩ vậy đó. Diệp Huyền nói, tại sao các ngươi không tấn công Lục Duy luôn, dù sao thì như vậy cũng bớt đi một chuyện. Tất Thương do dự trong chốc lát rồi nói, khi ấy chúng ta cho rằng ngươi dễ bị bắt nạt hơn. Nghe vậy, A Mục ở bên cạnh bèn che miệng cười. Diệp Huyền liếc nhìn Tất Thương mà lắc đầu, thực ra đối phương nghĩ như vậy cũng không sai, nếu không có sự xuất hiện của nữ tử tóc đuôi ngựa thì hắn chắc chắn không cản được linh vực. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó bèn lên tiếng, tiền bối tầng thứ 9 này, hiện giờ chắc ngươi ra ngoài được rồi nhỉ? Tầng thứ 9 đáp, không được. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao ngươi không ra, bên trong cái tháp đó vui lắm hả? Tầng thứ 9 nói, ra ngoài làm gì, ta thấy ở trong này tốt lắm. Diệp Huyền vẫn không hiểu, tại sao chứ, chẳng phải ngươi rất muốn tự do hay sao? Tầng thứ 9 nói, trước kia thì ta muốn có tự do, nhưng hiện giờ ta muốn sống hơn. Ta thấy trước khi ngũ duy kiếp kết thúc, ta ở bên cạnh ngươi là an toàn nhất. Sắc mặt Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ quái, tiền bối, với thực lực của ngươi, chuyện tới Lục Duy đối với ngươi mà nói chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Tầng thứ 9 đột nhiên bảo, trong lòng ngươi ta rất lợi hại sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tầng thứ 9 nói, cảm ơn ngươi đã coi trọng ta, nhưng tiếc là ta không lợi hại như vậy đâu. Muốn tới Lục Duy phải đáp ứng được 3 điều kiện. Thứ nhất, phải được thiên đạo nơi đó cho phép. Thứ hai, phải vượt qua được bức tường vũ trụ, quá trình này rất nguy hiểm. Thứ ba, phải được Lục Duy cho phép. Ta cho ngươi hay tiểu tử à, Lục Duy nể mặt ngươi nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ nể mặt người khác, cái đám đó nhạy cảm lắm, cũng không hoan nghênh cường giả nơi khác đến chỗ bọn họ đâu. Diệp Huyền trầm mặc. Thực ra hắn cũng hiểu Lục Duy, bởi lẽ Lục Duy hiện giờ rất có trật tự, nếu những cường giả khác tới đó thì có khả năng sẽ phá vỡ trật tự nơi đó, không phải ai cũng bằng lòng tuân thủ trật tự đó đâu. Như lời Tất Thương nói, trước kia nếu không nhờ nữ tử tóc đuôi ngựa có thể hắn ta sẽ đưa người của hạ giới tới Lục Duy, thế nhưng tới Lục Duy xong thì thế nào? Cưỡng ép thay đổi trật tự của Lục Duy. Sau đó nhiều năm sau, mọi người chơi Lục Duy tanh bành rồi lại tiếp tục đối đầu với Ngũ Duy kiếp. Chỉ cần người của Ngũ Duy không thay đổi thì kiếp sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thế nên hắn lựa chọn thay đổi, mặc dù rất khó khăn nhưng hắn vẫn muốn làm. Tầng thứ 9 nói, tiểu tử, người từ bỏ cơ hội lên đó đúng là quá đáng tiếc. Diệp Huyền mỉm cười, chẳng có gì đáng tiếc cả, ta thấy vũ trụ này cũng tốt mà. Tầng thứ 9 nói, người muốn thay đổi. Diệp Huyền mỉm cười, không được sao. Tầng thứ 9 trầm mặc một hồi rồi nói, ta nhận ra ngươi đang từ từ bước theo con đường của tiên tri. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao ngươi lại nói như vậy? Tầng thứ 9 đáp, bởi vì tiên tri cũng muốn thay đổi. Diệp Huyền trầm mặc. Khoảnh khắc ấy, hắn nhớ tới nhân quả mà nữ tử tóc đuôi ngựa đã nói. Chẳng lẽ con đường của hắn thực sự đã được người khác sắp xếp rồi hay sao? Diệp Huyền lắc đầu, mỉm cười. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ để tâm đến vấn đề này, thậm chí còn đau đầu vì nó, sau đó là tức giận. Thế nhưng hiện giờ, hắn chẳng đau đầu cũng chẳng tức giận, bởi lẽ hắn phát hiện, khi làm bất cứ chuyện gì chỉ cần không thẹn với lòng là được. Nếu nói chuyện mình làm là do ý trời thì cứ làm theo ý trời thôi, nếu là ý người thì cứ làm theo ý người, có liên quan gì đâu chứ. Huỳnh. Đúng lúc đó, một luồng khí tức cực lớn đột nhiên cuộn trào bên trong cơ thể Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý tỏa ra từ cơ thể hắn. Tất Thương sững sờ. Tầng thứ 9 cũng sững sờ. A Mục nhìn Diệp Huyền bằng con mắt kinh ngạc. Hắn sắp đột phá hả? Diệp Huyền cũng bất ngờ chẳng kém, gì thế này? Đúng lúc đó, giọng nói của đại tỷ bỗng nhiên vang lên, tâm niệm đã thông. Tâm niệm đã thông. Diệp Huyền sững sờ, rất nhanh sau đó hắn đã hiểu. Nếu chuyện mình làm là ý trời thì cứ thuận theo ý trời, nếu là ý người thì thuận theo ý người. Thực ra, đây không hẳn là thuận theo ý trời hay ý người mà là thuận theo lòng mình. Thuận theo lòng mình. Bản thân muốn làm gì, chỉ cần đó là việc mình muốn làm hơn nữa còn không thẹn với lòng thì ý trời hay ý người cũng chẳng liên quan. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Huyền từ từ nhếch lên, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Lúc này, khí tức xung quanh người hắn càng lúc càng mạnh. Không chỉ có khí tức đang dần mạnh lên mà kiếm ý của hắn cũng đang bành trướng, tinh không quanh đó hàng vạn trượng cũng như đang sôi sục, thanh thế khiến người ta phải kinh ngạc. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền cũng rung lên như đang hưng phấn vậy. Sắp đột phá rồi. Ánh mắt A Mục tràn ngập vẻ thích thú, Diệp Huyền đột phá chắc chắn là một chuyện cực tốt. Mà ở phía xa xa, sắc mặt Tất Thường lại hơi nghiêm nghị, trán hắn ta đã đổ mồ hôi lạnh. Mỗi đi thôi mà cũng đột phá được sao? Mẹ nó, Diệp Huyền bật hách hả? Tất Thường nhìn hắn, hay là sau này hắn ta cứ gọi Diệp Huyền thành Diệp thiếu đi. Ở một tinh không nào đó, Ngũ Duy Thiên Đạo chậm chậm bước đi. Dạo này nàng hơi bận, bởi gần đây có quá nhiều chuyện, đã thấy Ngũ Duy kiếp còn sắp tới. Ngày xưa lúc nữ tử váy trắng còn ở vũ trụ này, nàng rất nhàn hạ, bởi có nữ tử váy trắng ở đây thì rất nhiều chuyện phiền phức sẽ không xảy ra. Nữ tử váy trắng có năng lực ghê gớm này. Thế nhưng sau khi nữ tử váy trắng rời đi, vũ trụ này ngày càng có nhiều những chuyện phiền phức. Nói một cách đơn giản thôi thì hiện giờ nàng siêu bận. Lúc này, Ngũ Duy Thiên Đạo đột nhiên dừng lại, xòe tay ra, sau đó khẽ phất về phía trước. Ngay sau đó, không gian trước mặt nàng bèn trở nên hư ảo. Trong không gian hư ảo đó nàng trông thấy vô số những đường ngang dọc. Là nhân quả tuyến. Không phải nhân quả tuyến của nàng mà là của Diệp Huyền. Trông thấy những đường nhân quả tuyến ấy, Thiên Đạo bèn khẽ chau mày. Bởi vì nàng phát hiện, những nhân quả tuyến này không những càng lúc càng nhiều thêm mà còn rõ ràng hơn nữa. Lúc này, bên cạnh nàng vỗng vang lên một giọng nói, tại sao nữ nhân đó không chém nứt nhân quả tuyến của hắn nhỉ? Thiên Đạo khẽ nói, nếu làm vậy thì hắn sẽ chết, người khiến nữ nhân đó buông kiếm xuống chỉ có thể là hắn thôi. Giọng nói này lại vang lên, mang theo vẻ khó hiểu, tại sao hắn lại chết? Thiên Đạo mỉm cười, giống như việc trên người bình thường có một khối u ác tính ấy. Ngươi nói xem, nếu ngươi cắt bỏ khối u ác tính này thì ngươi sẽ sống sao? Không, nếu cắt đi một cách cưỡng ép thì chỉ tổ khiến hắn chết càng nhanh hơn mà thôi. Giọng nói kia không vang lên nữa, có lẽ là đang trầm mặc. Thiên Đạo lại nói, chỉ có một cách có thể giải quyết vấn đề này, đó chính là hắn phải tự mình cắt đứt nhân quả tuyến. Chỉ có hắn mới có thể thay đổi được điều này thôi. Giọng nói kia lại vang lên, hắn có làm được không? Thiên Đạo mỉm cười, hắn không làm được. Giọng nói kia. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.